Đệ 30 trang. Không phải. Hình Định Nam ra mặt có điểm đỏ lên, ngượng ngùng nói, ta không cần thịt khô con thỏ, uống dư lại canh gà có thể hay không cho ta mang đi. Ta mang về nhà cho ta cha mẹ nếm thử. Mục Kế Đông cùng Lâm Ngọc liếc nhau, hiện tại đến phiên bọn họ ngượng ngùng, ăn dư lại làm như lễ vật đưa cho nhân gia, bọn họ có chút đưa không ra tay. Không có việc gì, chúng ta ăn thời điểm canh đều là dùng cái thìa múc trong chén, sạch sẽ đâu, không chê. Hình Định Nam lời nói đều nói đến này phân thượng, Mục Kế Đông một ngụm đáp ứng, canh gà ngươi mang đi, thịt khô con thỏ ngươi cũng cầm đi, ngươi cũng đừng chối tử, chậm lại chính là không lấy ta đương huynh đệ. Hành, về sau ta kêu ngươi ca, Kế Đông ca, cảm ơn. Nha, huyện nhân dân bệnh viện bác sĩ kêu hắn ca, Mục Kế Đông nháy mắt cao hứng đến không biết đông nam tây bắc, một kích động kêu Hình Định Nam trực tiếp đem lẩu niêu đoan đi, lẩu niêu giữ ấm, ngươi hiện tại đưa trở về, canh vẫn là nhiệt. Hình Định Nam không hề ở lâu. Hắn hôm nay lái xe tới, bưng lên lẩu niêu để thượng thịt khô con thỏ, lưu lưu hạ sơn trở về. Lại nói Hình gia bên kia, hôm nay Hình Định Bắc hai vợ chồng mang theo hải tử lái xe tới Mang Sơn huyện Vấn An cha mẹ, mang theo khối vàng nhạt sắc toái vải bông kêu chú em đưa đi Mục gia, xe cũng kêu hắn khai đi rồi. Chờ đến ăn cơm trưa thời điểm, chờ tới chờ đi còn không thấy hắn trở về, Vân Linh hỏi đệ muội Tưởng Hàm, liền này mấy km lộ còn không trở lại, có phải hay không Mục gia lưu hắn ăn cơm? Không thể nào. Tẩu tử ngươi lại không phải không biết, Định Nam ăn cơm nhưng kén ăn, nông ra đồ ăn hắn ăn quán. Hình lao gia tử nói, không đợi, ăn cơm đi, đừng bị đói lì lì cùng sáng tỏ. Hình Định Bắc nhìn mắt nhi nữ, bọn họ tỷ đệ hai, một cái 12 tuổi một cái 8 tuổi, lại không phải tiểu hài nhi, chờ một chút lại đói không xấu. Hình lao phu nhân không đồng ý, ngươi ngày thường ở nhà chính là như vậy đối ta cháu ngoan. Hình Lị chạy nhanh rửa vào mãi mãi trong lòng ngực trang ngoan, ta ba ở nhà chính là như vậy khi dễ ta cùng đệ đệ. Mãi mãi ngươi cần phải giúp chúng ta làm chủ Nga. Tưởng Hàm nở nụ cười, đều đừng náo loạn, nghe ba, chúng ta ăn đi, trong chốc lát Định Nam đã trở lại làm chính là. Ăn cơm. Hình người nhà chờ đến mau một chút chung, cuối cùng ăn cơm, trong viện vang lên ô tô thanh âm, Hình Định Nam đã trở lại. Ngươi tiểu tử này, như thế nào trở về như vậy vãn? Hình Định Nam cười hì hì, đều ăn đâu, vừa lúc, hôm nay cho ngươi mang theo điểm thứ tốt. Cái gì thứ tốt? Hình lao phu nhân nói còn nói xong, Hình Định Nam vạch trần lẩu niêu cái nắp, nàng rốt cuộc cũng không nói ra được. Cái gì đều không cần phải nói, vui đầu khổ ăn mới là đối. Mỹ thực, lớn nhất tôn trọng, chính là, liền dư lại như vậy nhiều canh gà, liền tính Hình ra bắt cơm tiểu, người trong nhà một người một chén, liền không dư thừa hạ cái gì, lại tưởng thêm, đã không có. Người một nhà chưa đã thèm, Hình Định Nam thỏa mãn mà sờ sờ cái bụng, vẫn là hắn uống sảng. Hình Lị cái này đứa bé lanh lợi. Tiểu thúc nha, ngươi nói ngươi gọi người ta Kế Đông ca, ta đây cùng Hình Chiêu còn không phải là hắn chất nữ cháu trai sao, ngươi nói, chúng ta cơm chiều đi cọ cơm, nhân gia thu không thu lưu chúng ta. Vân Linh cười mắng một câu, ngươi cả ngày đọc sách không cần công, lòng dạ hẹp hòi đều dùng ở này đó địa phương. Hình người nhà đều nở nụ cười, thông qua vài lần lui tới, này Mục gia nhà, thật là có chút không bình thường. Bọn nhỏ nếu như ở Trung Hảo, về sau nhiều lui tới cũng hảo, coi như bằng hữu dường như chỗ. Lúc này bọn họ còn không coi nhớ tới, nhà bọn họ hai đứa nhỏ một cái đọc sơ chung một cái đọc tiểu học, Mục Kế Đông khuê nữ còn nằm ở giỏ tre uống mãi, như thế nào lui tới chơi đùa. Kinh không được Hình Lị cùng Hình Chiêu tỷ đệ hai dây dưa, năm trước Hình Định Nam mang theo tỷ đệ hai đi Mục ra một chuyến, mang theo một con to mọng gà mái giả, còn có hai khẩu đại lẩu niêu, một cái là Mục ra, một cái là chính bọn họ ra. Hình Định Nam nghĩ đến hầm canh dược liệu, lại từ hắn tức phụ nhi chân quý hảo dược liệu bên trong. Tuyển một ít thường dùng mang lên. Hình Lị suy xét thực đúng chỗ, sáng sớm liền đi, chính là vì lưu ra hầm canh gà thời gian. Nhân gia đều tự mang nguyên liệu nấu ăn tới cửa, Lâm Ngọc cũng không hảo chối từ, Têu Mục Kế Đông nhìn hài tử, nàng đi phòng bếp hầm canh. Gà mái giả quá phì, một đao chém thành hai nửa, một cái đại lẩu niêu bên trong phóng nửa chỉ, lần trước dùng dư lại nhân tham chia làm hai nửa cũng bỏ vào trong nồi, lại xứng mặt khác dược liệu. Hình Lị ở phòng bếp trợ thủ giúp đỡ nhóm lửa, mặt khác dược liệu nàng không quen biết. Nhân tham nàng nhưng quá quen thuộc, trong nhà giá cao mua, nàng ra ra mãi mãi ăn người này tham tinh thần đầu thực mau liền hảo đi lên. Hình Lị hiện tại thật ngượng ngùng, nhà nàng ra một con gà mái, nhân ra ra như vậy quý dược liệu, nhà nàng chiếm đại tiện nghi. Lâm A Di, ngươi có cái gì muốn không có? Lâm Ngọc cười nói, không có gì muốn, ta hiện tại hết thể đều thực hảo. Ngươi không nghĩ vào thành. Ta kêu ta ba mẹ cho ngươi tìm cái công tác. Lâm Ngọc lắc đầu, ở nông thôn khá tốt, rộng mở lại tự tại. Hình Lị ma chảo, lớn như vậy nhân tình nên như thế nào còn? Tính, trở về cùng ba mẹ nói đi, bọn họ cũng uống canh gà, làm cho bọn họ chính mình còn nhân tình đi. Lâm Ngọc tính cách ôn nhu, Hình Lị như vậy nghịch ngợm thứ đầu tiểu cô nương đến nàng trước mặt, đều không tự giác mà nói chuyện nhỏ giọng lên. Ở Mục gia ăn xong cơm trưa, thúc cháu ba cái bưng nhà bọn họ đại lẩu niêu trở về, Hình người nhà đều chờ bọn họ đoan trở về lẩu niêu ăn cơm. Hình Lị lớn tiếng nói, uống canh gà có thể, nhớ rõ đi còn nhân tình ha. Còn, đều còn, tổ tông, mau đem canh gà bông, đừng quăng ngã. Dựa vào dưỡng sinh canh gà, hai nhà người liền như vậy có tới có lui, quan hệ nhưng thật ra càng chỗ càng tốt, cái này năm nha, mọi người đều quá vui vẻ. Mục gia thôn người bởi vì trước đây đem trong nhà tiền cùng thịt cầm đi độn lương thực, cái này năm tuy rằng không giống năm rồi như vậy trên bàn có thịt ăn, nhưng là nghĩ đến dùng thịt đổi về tới lương thực đều an ổn giấu ở trong nhà, cái này năm cũng quá thật sự an ổn. Tiết âm lịch thực mau qua, ra tháng riêng hậu thiên khí dần dần ấm lại, đại gia hỏa chờ mong mưa xuân, cọ tới cọ lui tới rồi thanh minh thời tiết, cũng không mở dọn. Hai đầu bờ ruộng lao nông nhóm không cấm thở dài, ông trời liền một chút đường sống đều không cho sao. Đệ 31 trang. Dựa theo tiết xem, năm rồi tiết thanh minh trước sau rất ít có không mưa thời điểm, năm nay không chỉ có không có trời mưa, tiết thanh minh một quá nhiệt độ không khí nháy mắt lên cao, nguyên lai còn hơi thở thoi thóp cây cải dầu cùng lúa mạch non, hoàn toàn hành quân lặng lẽ. Trong sông không có thủy tới ruộng, liền trong nhà nước giếng đều mau thấy đáy, Mục gia có gia phả ghi lại, tại đây mang dưới chân núi trải qua mấy chục thế hệ, sinh sống mấy trăm năm, lần đầu tiên gặp phải như vậy thiên tai. Trên núi tiểu thủy đàm hoàn toàn khô cạn, nhận được trong nhà ống trúc rốt cuộc lưu không ra một giọt thủy, Mục Kế Đông mỗi ngày đều phải đi dưới chân núi gánh nước về nhà. Mục Thanh trong lòng khẩn trương lên, này cũng không phải là hảo dự triệu. Dựa theo sử ký ghi lại, mỗi triệu mỗi đại, tai họa đều là tề phát. Nạn hạn hán liên tiếp có thể là lũ lụt có thể là ôn dịch, cũng có thể là sâu bệnh. Mục Kế Đông thở dài, chúng ta thật là đại ý, nghĩ đến thiếu lương thực, như thế nào không nghĩ tới thiếu thủy đâu. Lâm Ngọc cũng ưu sầu, còn như vậy thiếu dưới nước đi, trong nhà gà mái giả giữ không nổi, chúng ta nuôi không nổi. Đừng nói gà, trong thôn heo đều phải khô chết. Mục Giải Phóng mấy ngày nay mỗi ngày hướng huyện thành chạy, còn chờ cái gì, cứu tế A. Mặt khác mấy cái thôn đại đội trưởng cũng đều hướng huyện thành chạy. Huyện thành bên kia chỉ có một câu, bất lực. Lời nói thật cùng các ngươi nói đi, chúng ta bên này còn tính tình huống tốt, bên ngoài hảo chút địa phương, năm trước mùa xuân chính là chúng ta tình huống như vậy, còn không biết này một năm bọn họ như thế nào lại đây. Như thế nào quá? Cây đổi chỗ thì chết, người đổi chỗ thì sống. Đi bất động lão nhược bệnh tàn đói chết khát chết, còn có thể động liền đi địa phương khác chạy nạn. Mục Giải Phóng trở lại trong thôn, đem đại gia triệu tập lên, bọn họ muốn chính mình nghĩ cách tự cứu. Bọn họ thôn duy nhất đường ra, ở trên núi. Mục gia thôn tráng lao động nhóm, cầm vũ khí kết bè kết đội trên mặt đất sơn, Mục Kế Đông cũng phải đi, Mục Thanh lôi kéo không bỏ, hắn chỉ cần dám đi một bước, Mục Thanh tê tâm liệt phế mà khóc. Mục Kế Đông cổ họng nghẹn ngào, khuê nữ ngoan, ba đi núi sâu cho ngươi bối thủy trở về. Mục Thanh trung quy là không ngăn lại nàng cha vừa đi, Mục Thanh buổi tối ngủ không an ổn, Lâm Ngọc cũng ngủ không được, suốt đêm mà ôm khuê nữ hống. Không hảo, không hảo. Chúng ta đụng phải lợn rừng đàn, Mục Quốc Trụ chân đâm chặt đứt. Mục Nhị Hoa hộc máu. Đại phu, Xích Cước đại phu có ở đây không? Mau tới người A. Lâm Ngọc ôm khuê nữ lao ra đi, chỉ thấy mười mấy điều cây đuốc tạo thành hỏa. Long. Từ sơn thượng hạ tới, đen kịt núi lớn giống chỉ hung ác dã thú, lập lòe không ngừng ánh lửa như là nguy ngập nguy cơ vận mệnh, lập lòe ánh lửa dưới, cáng thượng nằm người tiếng kêu rên, ở trong bóng đêm hết sức thê lương. Bên ngoài một đêm, Mục Thanh lập tức liền tỉnh. Lâm Ngọc ngăn lại khuê nữ đôi mắt, Mục Thanh nỗ lực tránh ra, mở to hai mắt nhìn, nàng cha đâu? Chương 17. Hai mẹ con đợi hồi lâu, mới ở hỏa long cái đuôi thượng thấy người. Mục Kế Đông đem bối thượng thùng nước bông, không chút nào để ý mà xoa xoa trên mặt hãn, các ngươi trở về ngủ, ta đi trong thôn nhìn xem. Ngươi sớm một chút trở về, ngươi không ở nhà, Thanh Thanh cũng không dám ngủ. Lâm Ngọc thực lo lắng. Mục Kế Đông mệt mỏi trên mặt lộ ra cái cười, thực mau, ta đi xem quốc trụ liền trở về. Biết cha đã trở lại, Mục Thanh có thể yên tâm ngủ, ngáp một cái, hướng mâu thân trong lòng ngực một dựa liền ngủ đi qua. Đệ 32 trang. Dưới chân núi trong thôn, Mục Quốc Trụ đau đến cả người đổ mồ hôi lạnh, thầy lang tìm tới hai khối tấm ván gỗ, ngươi nhịn một chút, cần thiết muốn đem xương cốt vừa lúc, bằng không về sau chân thọt cũng đừng trách ta. Mục Quốc Trụ cắn khăn lông, ngươi động thủ đi. Thầy lang trên tay vừa động, Mục Quốc Trụ kêu lên một tiếng, phía sau chuyện này liền nhanh, vài cái bao vây hảo. Không biết Mục Nhị Hoa bên kia tình huống thế nào. Ta vừa rồi qua đi nhìn, bị thương nội tạng, cũng may không thương đến yếu hại, giữa một trận liền thành. Kia tiểu tử là cái kẻ lỗ mãng, lá gan đại không nghe khuyên bảo, cho rằng lợn rừng là hắn bàn chung thịt, một cái không chú ý đã bị lợn rừng đỉnh phiên, nếu không phải Mục Kế Quân bọn họ ca hai động tác mau, chỉ sợ hắn bụng đều bị tê ở trên cây đỉnh xuyên. Mục Kế Đông đứng ở một bên không ngôn ngữ, bọn người đi rồi, hắn mới nói, Tê Hoa Quế hảo hảo chiếu cấu ngươi, cục đá cùng nha nha đi nhà ta trụ, các ngươi không cần phải xen vào. Còn có, ngày mai cơm sáng đừng làm, ta kêu Lâm Ngọc làm cho các ngươi đoan xuống dưới. Hành! Chúng ta liền không cùng ngươi khách khí. Thiên đều mau sáng, ngươi trở về cũng ngủ một giấc đi. Mục Kế Đông mang theo hai đứa nhỏ về nhà, bên ngoài trời tối, hai cái tiểu nhân đi không được đường núi, Mục Kế Đông ngồi xổm xuống, bỏ ta bối thượng, thúc bối ngươi. Ân. Hòn đá nhỏ xoa xoa đôi mắt, quay đầu lại nhìn mắt trong phòng ba mẹ, nghe lời mà bỏ đi lên. Mục Kế Đông bối thượng cong hòn đá nhỏ, trong lòng ngực ôm nha nha. Lên núi lộ à, trong đêm đen có vẻ như vậy khó đi, tiểu hai anh em nghe được Kế Đông thúc thở hổn hển, nghe trên người hắn mùi mồ hôi, cùng bọn họ ba ba giống nhau, thật an tâm. Nhìn đến hai đứa nhỏ Lâm Ngọc cũng không hỏi nhiều, lấy khăn cho bọn hắn lau mặt sát chân, gọi bọn hắn đi trên giường ngủ, hòn đá nhỏ cùng nha nha ngoan ngoãn mà rửa gần Thanh Thanh muội muội ngủ. Mục Thanh lúc này ngủ thục, trong phòng có điểm tiếng vang cũng ảnh hưởng không được nàng. Thẳng đến sáng sớm sắc trời đại lượng, ầm ầm ầm một tiếng sấm, Mục Thanh đôi mắt nháy mắt mở. Dưới chân núi các thôn dân trước tiên từ trong phòng lao ra đi, Mục Quốc Trụ không thể xuống đất, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm ngoài phòng. Trên cây vẹt đều không gọi, trong thôn nên đón một lát yên lặng. Ầm ầm ầm lại là một tiếng, thanh âm đại đến giống như là ở bên tai nổ vang dường như. Mọi người đều nhìn không trung, sáng sớm không trung có chút hôi. Phân biệt không rõ ràng lắm là sắc trời còn chưa lượng vẫn là mây đen. Rồi dài cổ chờ a, thời gian quá cực nhanh lại chờ. Mấy cái thượng tuổi lão nhân, run run rẩy rẩy mà đi rồi hai bước, chậm rãi rỗi dài ngón tay chỉ vào thiên, cổ nếp vốn hạ gân xanh nhảy ra, trong giây lát phát ra giống giận, tặc ông trời. Xét đánh không mưa. Có người nhịn không được, ô ô yết thiết mà khóc lên. Lâm Ngọc cùng Mục Kế Đông ở trong sân nhìn thiên, cổ đều cương, lại là hạn lôi sao. Tựa hồ là đáp lại giống nhau, ầm vang một tiếng vang lớn, tia chớp phát ra mắt sáng quang, bổ ra thiên địa giống nhau, từ bổ ra khe hở, mưa to tầm tã ngã xuống, không hề dấu hiệu mà rót mọi người một cái lạnh thấu tim. Ha ha ha ha, hạ, hạ, ô ô, rốt cuộc hạ. Lại khóc lại cười người hai chân nhảy dựng lên lại kêu lại mắng, ông trời, ngươi như thế nào không còn sớm chút hạ, trong đất lương thực cũng chưa mệnh, chúng ta nhưng như thế nào sống a? Lão bà tử nói bừa, ông trời ngài nhưng đừng ghi hận. Hiện tại hạ cũng đúng, nhiều hạ điểm A. Trên sườn núi, Mục Kế Đông sờ trên mặt nước mưa, hắc hắc ngây ngô cười, thật tốt ta, lớn như vậy vũ, nạn hạn hán muốn đi qua. Lâm Ngọc vui vẻ mà nhếch lên khỏe miệng, hy vọng đi. Đợi một giờ, mưa to tầm tã, vũ thế không giảm, đại gia trên mặt vui sướng thần sắc tàng đều tàng không được, một đám tự giác thân thể cường tráng người trẻ tuổi không sợ cảm lạnh, bưng buồn cầm khăn lông vọt vào trong mưa tắm rửa, hi hi ha ha mà đùa giỡn. Hai năm. Mục Kế Đông cùng Lâm Ngọc cũng chạy nhanh nấu nước tắm rồi, còn đem khuê nữ ôm ra tới cũng giặt sạch, ngồi xuống tiến nước cấm buồn, Mục Thanh thoải mái đến thẳng hừ hừ, từ trên núi chặt đứt thủy, nàng đã lâu cũng chưa phao qua tắm. Mục Thanh tẩy xong, Lâm Ngọc một lần nữa nấu nước, Tiêu Hòn Đá nhỏ cùng Nha Nha cũng lại đây gội đầu tắm rửa, có một cái tính một cái, đều chạy nhanh tẩy, đừng lãng phí thủy. Bận việc xong cá nhân thanh khiết vệ sinh, Mục Kế Đông lại chạy nhanh đem trong nhà không thùng gỗ, chậu rửa mặt đều lấy ra tới tiếp thủy. Đều tồn để ngừa vắng nhất, thật là sợ. Mục Thanh một bên nghe nàng cha nói đem thùng nước giấu đi, một bên nhìn bên ngoài vũ thế lo lắng, như vậy mưa to liên tục hạ thượng một ngày, trong đất trong thời gian ngắn hấp thu không được như vậy nhiều thủy, sơn thủy hội tụ mà xuống, chỉ sợ dưới chân núi lạch ngòi muôn trướng đại thủy. Trên thực tế, không cần một ngày, buổi chiều 3, 4 giờ chung, tầm tã mưa to từ buổi sáng hạ đến bây giờ, vũ thế một chút đều không có yếu bất ý tứ. Mang trên núi khô cạn hồ nước, khê cốc đều đã chứa đầy thủy, từng điều dòng suối nhỏ trào dâng mà xuống, đến chân núi đã là hội tụ thành vạn quân chi thế. Mục gia thôn phía dưới lạch ngòi, chỗ sâu nhất bất quá 2-3 mễ, căn bản trang không dưới cũng ngăn không được này đó sơn thủy, thủy nhiều không kịp chảy về phía hạ du, tích ở trong sông, một cái bậc thang mà hướng lên trên trướng, lúc này đã mau vượt qua mục gia thôn nguy hiểm cảnh giới tuyến. Lại hướng lên trên 2-3 mễ, liền phải ngập đến trong thôn phòng ốc. Mục giải phóng dầm mưa mang theo người đi xem xét. Nhìn phía dưới một mảnh đại dương mênh mông sầu hỏng rồi. Bọn họ mục gia thôn vị trí tương đối so cao, mục gia thôn đều phải bị im, phía dưới mấy cái thôn, thậm chí là 6-7 km ngoại huyện thành, chỉ sợ càng thêm nguy ngập nguy cơ. Chân núi vang lên ô tô thanh âm, trong màn mưa, vài người từ trên xe xuống dưới cả người đã ướt đẫm. Mục Kế Đông thấy bọn họ ở xem kỹ con sông, một đường hướng trên núi đi. Mục Kế Đông thở dài, không có gì dùng, vũ thế quá lớn, từ chúng ta nơi này ngăn không được. Lâm Ngọc ôm khuê nữ cũng thượng gác mái, Mục Thanh Hoa ở mẫu thân trong lòng ngực, trên cao nhìn xuống xem thanh thanh sở sở, vì huyện thành cùng phía dưới mấy cái thôn không bị yêm, bọn họ duy nhất có thể làm chính là chạy nhanh đi khơi thông hạ du đường sông, đem thủy tiết đi ra ngoài. Mục Kế Đông cùng tức phụ nhi nói, người đi về trước, cùng thanh thanh đem không nên xuất hiện đồ vật đều giấu đi, ta trong chốc lát xuống núi đem cha mẹ bọn họ kêu lên tới, còn có quốc trụ, hắn bị thương chân không động đậy, vạn nhất buổi tối trướng thủy yêm đi lên, hắn chạy đều chạy không được. Đệ 33 trang. Lâm Ngọc gật gật đầu, nhà chúng ta tả hữu xương phòng rộng mở, nếu là ngủ dưới đất tế trụ, một gian nhà ở trụ mười mấy 20 cá nhân không thành vấn đề. Têu cha mẹ cùng đại ca, quốc trụ bọn họ hai nhà trụ thanh thanh kia gian nhà kể. Lâm Ngọc đi phòng bếp nấu nước, đem hòn đá nhỏ cùng nha nha chi qua đi. Các ngươi ngoan, giúp Thẩm Thẩm nấu nước, các ngươi Kế Đông thúc đi dưới chân núi tiếp các ngươi ba mẹ đi lên, trong chốc lát khẳng định trên người ướt đẫm, chúng ta thiêu hảo thủy, hảo gọi bọn hắn phao cái nước cấm tắm. Hòn đá nhỏ lôi kéo muội muội ngoan ngoan gật đầu, hòn đá nhỏ đi. Lâm Ngọc cười nói, trong chốc lát nấu trứng gà, các ngươi cùng thanh thanh một người một cái. Hòn đá nhỏ ngượng ngùng vặn vẹo thân mình, vươn ngón út đầu, chỉ cần một cái, ta cùng nha nha cùng nhau ăn. Lâm Ngọc hống hai cái tiểu nhân đi phòng bếp, nàng bế lên khuê nữ vào nhà, bên phải phòng ngủ, bên trái phòng ngủ, trung gian nhà chính, còn có tả hữu xương phòng đều chuyển động một lần, mới yên lòng. Qua hơn một giờ, trong nồi thủy đều nấu phí đã lâu, Lâm Ngọc mới nhìn đến có người đi lên, nàng đem khuê nữ phóng trong phòng, chạy nhanh đi hỗ trợ. Một hàng hơn 30 cá nhân, trừ bỏ cha mẹ chồng cùng đại ca đại tẩu một nhà, bị nâng đi lên mục quốc trụ, còn có mặt khác 3-4 hộ nhân ra. Nhà bọn họ phòng ở địa thế quá lùn quá nguy hiểm, mục giải phóng gọi bọn hắn trước triệt đi lên. Cha mẹ đại ca đại tẩu cùng mục quốc trụ, các ngươi trước trụ tả nhà kề, các ngươi mấy nhà chính mình thương lượng, đông xương phòng cùng tây xương phòng đều có thể trụ. Mục Kế Đông an bài hảo địa phương sau, trước giúp đỡ đem quốc trụ nâng vào nhà. Đi lên mấy nhà người đều đem trong nhà quý trọng vật phẩm dẫn tới, lương thực cùng chăn bông đều ở, có này hai dạng, phòng chống tử ngủ dưới đất là có thể nằm, có ăn, có uống, có mà tránh mưa. Xem bọn họ trên người ướt đẫm, ngón tay đều lanh thành màu tím, Lâm Ngọc chạy nhanh lấy tới một trường khăn khô cho bọn hắn sát tóc. Còn chưa tới trời nóng, cái này mùa mắc mưa thực sự không dễ chịu. Khăn khô các ngươi trước cầm, ta ở phía sau phòng bếp thiêu thủy, các ngươi tắm nước nóng lại nói. Vương Thải Hà bước nhanh hướng phòng bếp đi, trong nhà có gừng khô không có, nhiều người như vậy mắc mưa, đến uống thương thủy. Trong nhà còn có non nửa sọt phơi khô sinh khương tìm ra, lấy dao phay bạch bạch chụp thoái, cất vào nấu cơm nồi to ngao nấu lên. Trên gác mái ôm xuống dưới một bó bó làm bó củi, từng cây nhét vào bệ bếp thiêu, lửa lớn hừng hực bốc cháy lên tới, hoa quế ngồi xổm bệ bếp biên chỉ cảm thấy cả người đều ấm áp đi lên. Ướt đẫm đầu tóc từng sợi rũ ở gương mặt, nàng môi có chút bạch, cảm kích mà đối Lâm Ngọc nói, may mắn tối hôm qua Kế Đông đem hòn đá nhỏ cùng nha nha đưa tới nhà ngươi tới, bằng không bọn họ gặp mưa liền phải sinh bệnh. Chúng ta chi gian, không nói này đó. Thủy Nhiệt, ngươi mau đi tắm rửa, ngươi mang xiêm y lìa đi lên không, không mang ta cho ngươi tìm một thân ta y lìa phục cũ. Mang theo, ta đây liền đi tẩy. Hoa Quế sờ sờ nhi tử nữ nhi đầu nhỏ, ở chỗ này chờ mẹ. Ân. Hòn đá nhỏ ngoan, lôi kéo muội muội canh giữ ở bệ bếp trước. Đại gia bận rộn lau, trong phòng bếp thiêu nước gấm nồi to liền không dừng lại quá, mọi người đều cười nói, chờ thiên tình, đến lúc đó cho bọn hắn ra đưa chút tuổi lửa tới. Rửa mặt xong đến cơm chiều thời gian, không cần Lâm Ngọc động thủ, mấy nhà người đi lên thời điểm đều mang theo lương thực, lúc này ngươi ra khoai lang đỏ ta ra mễ, thương lượng nấu cơm. Lâm Ngọc nha, nhà ngươi đổ chua cái bình ở đâu? Ăn cháo không có đổ chua không thể được. Ai, ta tới tìm. Lâm Ngọc chạy nhanh về phòng tìm khuê nữ, lúc ấy quá nóng nảy, nàng hoảng hốt, đem đặt ở góc tường đổ chua cái bình đều kêu khuê nữ ân giấu. Khuê nữ, mau đem đổ chua cái bình lấy ra tới. Mục Thanh tiến phòng ngủ, hạ giọng thúc giục. Mục Thanh suy nghĩ một hồi lâu, mới tìm được đổ chua cái bình. Bên ngoài lại thúc giục, Lâm Ngọc chạy nhanh ôm đổ chua cái bình đi ra ngoài. Các ngươi hai vợ chồng thực sự có ý tứ, đồ chua cái bình không bỏ phòng bếp, phóng ngủ trong phòng. Không phải, đồ chua cái bình nguyên lai đặt ở xương phòng, phía trước không phải đem xương phòng đằng ra tới cho các ngươi đặt chân sao, liền đem vụn vặt đồ vật đều dọn đến phòng ngủ đi. Vị kia nói chuyện thím cảm động đến đôi mắt đều đỏ, thủy mau yêm đi lên thời điểm ta liền tưởng a, may mắn nhà ngươi trụ sườn núi thượng, nếu không chúng ta mấy nhà cũng chưa chỗ đi. Thím, lúc trước trong nhà sửa nhà, ngài cũng tới giúp quá vội, cho các ngươi ở vài ngày có cái gì quan trọng. Mọi người đều vui vẻ, quay đầu cùng Vương Thải Hà nói, ngươi này tiểu nhi tức nguyên lai không thích thấu đôi, chúng ta cũng không biết nàng như vậy có thể nói. Vương Thải Hà cười gật gật đầu, nàng nha, trong lòng hiểu rõ, chính là không vui nói, xưng kế đông cái kia tính nôn nóng, vừa vặn. Mục kế đông khiêng tuổi lửa tiến vào, ta lại nghe thấy ta nương nhắc mai ta. Vương Thải Hà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vừa rồi tìm đồ chua cái bình chưa thấy được ngươi người, đi đâu vậy? Còn có thể đi đâu, đi trên gác mái ôm chút tuổi lửa xuống dưới. Nhà chúng ta mấy chục hào người, một nồi cơm khẳng định không đủ ăn, ta này không phải trước đem tuổi lửa chuẩn bị thượng sao. Trong phòng bếp người nhiều cái cọ ồn ào, lúc này xuyên ấm còn có cơm ăn, mọi người đều có tâm tình nói đùa. Dưới chân núi mọi người không có tốt như vậy tâm tình, đặc biệt là ở tại tương đối thấp bé địa phương, không ngừng chạy tới xem mực nước, sợ thủy êm lên đây. Trương Lan Hoa ở trong phòng thu thập đồ vật, một bên thu thập một bên nói, mục kế binh ngươi lại đi nhìn xem, nếu là thủy ngập đến mục quốc trụ ra, chúng ta liền hướng trên núi dọn. Ngươi tưởng dọn chỗ nào đi? Còn có thể đi chỗ nào? Đi mục kế đông ra. Tuy nói phân ra, chúng ta cũng là hắn nhị ca nhị tẩu, hắn liền người ngoài đều có thể nhận được trong nhà đi trụ, chúng ta chẳng lẽ không thể đi. Mục kế binh có chút không kiên nhẫn, không cần dọn, trong thôn phái người đi huyện thành phía dưới khơi thông đường sông đi, chỉ cần đường sông một hồi, mực nước khẳng định giảm xuống. Trương Lan Hoa đem trong tay đồ vật một ném, đôi tay chống nạnh nổi giận mắng, mục kế binh ngươi có ý tứ gì? Muốn ta mang theo nhi tử cùng ngươi ở chỗ này chờ chết? Ta cùng ngươi nói, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Ngươi kéo không xuống dưới mặt ta kéo đến hạ, mục kế binh ta nói cho ngươi, đến lúc đó thủy lên đây, có đi hay không tùy tiện ngươi, ta Trương Lan Hoa khẳng định phải đi. Ngươi muốn chết đuối, ta quay đầu lại liền cho ta nhi tử tìm cái có khả năng tra kế. Đệ 34 trang. Mục kế binh cũng không phải cái gì tính tốt người, Trương Lan Hoa một giống, hai vợ chồng tranh cãi dường như mắng lên, nếu không phải bên ngoài tiếng mưa rơi quá lớn, cách vách hàng xóm chỉ sợ muốn tới cửa khuyên can. Sau một trận, mục kế binh trong lòng kia cổ khí ra, mang lên áo tơi ra cửa xem kỹ tình huống, ở bậc thang chỗ đó gặp phải hảo những người này. Vũ thế không có giảm nhỏ, bất quá mực nước từ một giờ trước bắt đầu không co dâng lên, thuyết minh huyện thành phía dưới đường sông khẩu hẳn là mở rộng, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta nơi này yêm không đến. Ai, phòng ở tuy rằng an toàn, trong đất toàn xong rồi. Buổi chiều ta ra tới xem, ruộng nước đều bị yêm. Bình thường, ruộng nước chỉ so đường sông cao một mét nhiều. Thủy đều tăng tới khẳng hạ, ruộng nước không bị yêm mới là lạ. Đừng đau lòng, dù sao ngoài ruộng cây cải dầu cũng không có thu hoạch. Mọi người đều đừng ở chỗ này nhì đứng, mùa xuân vũ xối trên người còn rất lạnh, về phòng nằm đi. Nói mọi người đều tan, buổi tối ngẫu nhiên có lo lắng người lại đây xem xét cảnh rơi tuyến, tốt xấu không có tiếp tục dâng lên. Trận này mưa to, vững chắc ngầm một ngày một đêm. Mưa to qua đi, trong không khí phiêu đãng đều là bùn đất hơi thở. Trước hai ngày khô nóng độ ấm cũng hàng đến mùa xuân nên có độ ấm. Mặt sau mấy ngày, công xã cùng trong huyện người đều tới xem xét tình hình tai nạn, mục gia thôn bởi vì ở thượng du xem như gặp tai họa tương đối nhẹ. Phòng ốc phương diện này, trong thôn mấy hộ cỏ tranh phòng, còn có cũ xưa bùn nhà ngói bị mưa to hướng suy sụp, nhà khác phòng ở đều khá tốt. Đến nỗi lương thực phương diện, cây trồng vụ hè đừng nghĩ, ruộng nước ruộng cạn đều không có thu hoạch. Mục giải phóng đi công xã mở họp, công xã ý tứ, trong huyện ra lương loại gọi bọn hắn nhân lúc còn sớm chạy nhanh loại một vụ, tốt nhất loại khoai lang đỏ như vậy thời kỳ sinh trưởng đoàn lại cao sản lương thực. Mặt khác, từng nhà đất phần trăm cần thiết hảo hảo chỉnh, lương thực không đủ rau dưa tới thấu, đại gia cùng nhau nỗ lực, chống được thu hoạch vụ thu nhật tử liền hảo quá. Có mặt khác gặp tai họa tương đối nghiêm trọng đại đội hỏi cứu tế lương, mở họp lãnh đạo nói, Mang Sơn huyện xem như gặp tai họa tương đối nhẹ huyện, đại gia phải có cái nhìn đại cục, tranh thủ có vấn đề chính mình giải quyết, thật sự giải quyết không được trở lên báo. Nghe đến đây, phía sau nói đều không cần nghe xong, lão nông dân tuy rằng thật thành, lời này vẫn là nghe đến minh bạch, chính là không có sao. Mục giải phóng lười đến nghe phía trên lại nhải, trong lòng nghĩ trong thôn 100 nhiều hộ người ăn cơm vấn đề, còn có chồng trọt sự tình. Hắn còn ở suy xét, bên người người đẩy hắn một chút. Mục đội trưởng, hỏi ngươi lời nói. Mục giải phóng sửng sốt một chút, sau đó đứng lên, hô to một tiếng, kiên quyết duy trì công tác. Đối sao? Xem ra mục đội trưởng mới là chúng ta trong phòng nhất có cái nhìn đại của người. Được, cái gì đều không cần phải nói, tan họp sau mục giải phóng chạy nhanh hướng trong thôn đuổi, đem trong thôn nói chuyện được người đều gọi tới, trước nói đầu một chuyện nhi, hắn biết trong thôn từng nhà đều độn lương thực, hắn cũng mặc kệ, gọi bọn hắn chính mình hảo hảo tính toán, trong nhà điểm này lương thực muốn ăn đến thu hoạch vụ thu sau. Mục giải phóng ánh mắt đảo qua bọn họ, phía trên nói, chống được thu hoạch vụ thu sau liền có lương thực, ta nhìn nói quá tuyệt đối. Hiện tại thiên tai quá không qua đi còn không biết, tình thế vẫn là thực nghiêm túc, đại gia làm tốt là khẩn lương quần chuẩn bị đi. Nói xong ăn sự tình, lại nói trồng trọt sự tình, lương loại trong huyện ra một bộ phận, bất quá hắn phòng trừng khẳng định không đủ, trong nhà độn khoai lang đỏ, có thể cùng trong thôn đổi lương thực. Dùng thô lương đổi lương thực tinh, muốn đổi trước kia đại gia khẳng định vui, hiện tại sao, nguyện ý đổi người không nhiều lắm. Thô lương tuy rằng hương vị không ra sao, thắng ở lượng nhiều, ăn lâu. Vì thu hoạch vụ thu có thể nhiều chút thu hoạch, bọn họ thế tất muốn ở đồng ruộng biên biên rắc rắc đều loại thượng khoai lang đỏ, Mục Giải Phóng nỗ lực động viên mọi người. Ta Mục Giải Phóng đem lời nói lược nơi này, chỉ cần các ngươi nguyện ý đổi, chờ khoai lang đỏ đảng trường đi lên, muốn ăn khoai lang đỏ tiêm chính mình xuống ruộng béo, này không thể so trong núi đảo rau dại ăn ngon. Trong thôn động viên đại hội khai xong, buổi chiều từng nhà đều mở ra hầm, đem lương thực nhảy ra tới phơi một phơi, trong nhà có khoai lang đỏ, cũng tặng một ít đi trong thôn phòng bảo quản. Mục Kế Đông ra cũng có khoai lang đỏ, hắn tuyển một sọt ra tới bối qua đi, hắn đến thời điểm, phòng bảo quản đều thả vài sọt. Hắn đem khoai lang đỏ đảo ra tới, cùng kế toán Mục Sông lớn nói, thúc, làm loại lương này đó khoai lang đỏ đủ rồi đi, một cái khoai lang đỏ muốn trường thật nhiều đằng đâu. Làm lương loại xác thật đủ rồi, trừ bỏ gây giống ngoại nhiều ra tới khoai lang đỏ, đến lúc đó muốn phân cho trong thôn những cái đó ăn không được cơm người. Ruộng nước loại lúa nước, ruộng cạn loại khoai lang đỏ. Chờ đến dục hảo loại sau, toàn thôn người đều động lên. Lâm Ngọc cũng muốn mỗi ngày xuống đất làm việc, Mục Thanh một cái tiểu hài nhi không ai mang, từ Quế Hoa tìm Lâm Ngọc nói, nhà ta quốc trụ bị thương chân hiện tại còn ở nhà dưỡng, hắn cũng không biện pháp xuống đất, ngươi muốn yên tâm, đem hài tử giao cho quốc trụ mang. Hòn đá nhỏ giơ lên tay nhỏ bảo đảm, ta sẽ cho Thanh Thanh hướng mãi. Nha nha ngọt ngào mà cười, ta bồi Thanh Thanh muội muội chơi. Lâm Ngọc cười nói, giao cho quốc trụ có cái gì không yên tâm, nhà ngươi hai cái đều đưa tới lớn như vậy, không cũng hảo hảo. Hai nhà nói tốt sau, Mục quốc trụ liền thành Lâm thời xem ba. Mỗi ngày Mục Kế Đông hai vợ chồng ăn cơm sáng, liền đem Mục Thanh đưa đến hòn đá nhỏ ra, chờ Mục Thanh tỉnh ngủ, Mục quốc trụ đơn chân nhảy tới nhảy lui cho nàng hướng mãi. Nhưng là si tiểu chuyện này nhi Mục Thanh không vui kêu Mục quốc trụ hỗ trợ, tiểu hài nhi nghẹn không được, đầu một ngày liền nước tiểu ướt, Mục Thanh khí hoa hoa mà khóc, khuôn mặt nhỏ khóc đỏ bừng. Mục quốc trụ muốn ôm nàng, Mục Thanh chết sống không cần. Hòn đá nhỏ chạy tới trong đất đem Lâm Ngọc kêu trở về. Lâm Ngọc vừa thấy liền biết sao lại thế này. Tiêu Mục quốc chủ mang hoa chuyện này không thể thực hiện được, Lâm Ngọc cắn răng một cái, đem khuê nữ ngủ giỏ che mang xuống ruộng, nàng gần đây nhìn. Sợ nàng làm việc nhi không nghe được, Lâm Ngọc lấy mỗi ngày một viên đường giá cả, thỉnh hòn đá nhỏ cùng nha nha giúp nàng ở bên cạnh thủ, Thanh Thanh hừ hừ đã kêu nàng. Một bên vội vàng gieo trồng vào mùa xuân, trong nhà việc còn không thể chậm trễ, cải thìa, cà chua, dưa chuột, cây đậu đũa, cà chua, mỗi loại đều loại điểm. Trừ bỏ rau dưa, mỗi nhà mỗi hộ đất phần trăm còn loại khoai lang đỏ, mọi người đều cam chịu cái này cao sản. Này một cái mùa xuân, Mục Thanh chính mắt thấy cha mẹ chồng trọt vất vả, nàng nghĩ chờ nàng trưởng thành, vẫn là nếu muốn biện pháp, làm người một nhà quá nhẹ nhàng chút nhật tử. Đệ 35 trang. Ngày nay cuối tuần, Hình Lị cùng Hình Chiêu tỷ đệ hai tới, chủ yếu là đến xem Mục Thanh, biết nàng thích ăn thịt than thịt, bọn họ mua hai điều cho nàng đưa tới. Hình Lị nhìn thấy Lâm Ngọc vội vàng gọi người. Ta mẹ làm ta hỏi một chút Lâm gì, Thanh Thanh sữa bột còn có đủ hay không, không đủ cùng nàng nói, ta mẹ nhờ người lại gửi một ít lại đây. Còn có một ít, hẳn là có thể ăn đến mùa hè, nếu phương tiện nói phiền toái mụ mụ ngươi giúp ta mua một ít, yêu cầu bao nhiêu tiền ngươi nói, ngươi giúp ta mang về, bất quá sữa bột phiếu ta nơi này không có. Ta mẹ nói ngài muốn sữa bột, đưa tiền là được, không cần phiếu. Vậy cảm ơn mụ mụ ngươi. Hai tỷ đệ cũng là có ánh mắt người, thấy bọn họ vội, liền không lưu lại cọ cơm. Bồi Mục Thanh trên mặt đất biên chơi trong chốc lát, chào hỏi liền đi trở về. Vương Thải Hà lại đây hỏi Lâm Ngọc, ta vừa rồi xa xa nhìn, đó là hình gia hải tử đi. Là, phỏng chừng là tới trong huyện xem bọn họ ra ra nãi nãi, thuận tiện lại đây nhìn một cái Thanh Thanh. Không chuyện gì. Lâm Ngọc tả hữu nhìn nhìn không ai, nhỏ giọng nói, Hình Lị nàng mẹ hỏi ta Thanh Thanh sữa bột ăn xong không có, ăn xong rồi nàng lại cấp lộng điểm, không cần phiếu. Nhân gia nhà cao cửa rộng, còn nhớ rõ chủ Thanh Thanh sữa bột muốn ăn xong rồi. Vương Thải Hà có chút không tin. Lâm Ngọc hơi hơi mỉm cười, nương, ngươi phải tin tưởng trên đời vẫn là nhiều người tốt. Vương Thải Hà bĩu môi đi rồi, nói cái gì hảo người nhiều, này vừa thấy chính là không có trải qua chuyện này. Hình người nhà tới chỉ là cái tiểu nhạc đệm, nên làm việc còn phải dụng tâm làm. Mục Thanh đều nhớ không được qua bao lâu, có một ngày nàng nương cấp trong đất tới sông thủy, ngày đó lúc sau nàng liền rảnh rỗi. Nghe nàng cha mẹ nói chuyện Mục Thanh mới biết được, gieo giống xong. Các loại mầm còn chưa trưởng thành mấy ngày này có thể miễn cưỡng nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lâm Ngọc đã nhiều ngày ở nhà vội vàng tẩy giặt phơi phơi, đem thay thế vỏ chăn khăn trải giường đều giặt sạch thu hồi tới, thời tiết nhiệt lên, nên dùng mỏng một ít. Mục Thanh nằm giỏ che bồi mụ mụ làm việc, nàng đôi mắt nhìn chằm chằm trong viện quả đào, anh đào này đó cây ăn quả, thoạt nhìn cành lá tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, đáng tiếc, không có kết quả. Lâm Ngọc ở nhà sao? Ở đâu? Lâm Ngọc xoa xoa tay đi mở cửa, nha, các ngươi đây là mới từ trên núi trở về. Đúng vậy, trong núi hiện tại không thiếu thủy, rau dại, nấm gì đó đều lớn lên hảo, hôm nay nhặt rất nhiều nấm, cho ngươi đưa chút tới. Còn có này một sọt củi lửa, ta cho ngươi phóng trong viện, đều là củi đốt, ngươi để đi phòng bếp là có thể thiêu. Lâm Ngọc cười nói, một câu các ngươi nhớ đến bây giờ à, này hơn một tháng các ngươi cho ta ra đưa vài lần củi lửa. Ta đều ngượng ngùng muốn. Ha ha ha, chúng ta chính là giữ lời nói, dùng nhà ngươi xài, khẳng định cho ngươi bổ thượng. Nhà ta còn có việc nhi, liền không nói chuyện với ngươi nữa, chúng ta quay đầu lại liêu. Được rồi, ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Lương thực khẩn trương, trong đất đồ ăn không trường lên phía trước, mấy ngày này người trong thôn đều dựa vào trên núi rau dại cùng nấm sinh hoạt. Đến nỗi lên núi đi săn, hiện tại trong đất việc nhà nông nội, đại gia không cái kia tâm tư. Còn có chính là khoảng thời gian trước một đám người lên núi tìm thủy, mục quốc trụ bọn họ vài cá nhân bị thương, làm ngày xưa những cái đó kêu gào lên núi đánh thịt người trẻ tuổi nghỉ xả hơi. Hai ngày này hơi chút đến điểm nhàn, mục kế đông kỳ thật có điểm tưởng lên núi, Lâm Ngọc không chuẩn, lý do chính là hắn ngày xưa lên núi đều cùng Chu Khải cùng mục quốc trụ cùng nhau, hiện tại hắn một người lên núi, ở trên núi xảy ra chuyện gì nhi không ai giúp một chút, người trong nhà chỉ có thể lo lắng xuông giúp không được gì. Chuyện này thượng mục thanh chạm nàng nương, tay nhỏ vung lên, hướng trên bàn quăng một miếng thịt, đang ở tranh chấp hai người đều nở nụ cười, mục quốc trụ nhặt lên thịt, tức phụ nhi, đi thôi, đi phòng bếp xào một mâm hâm lại thịt. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Lâm Ngọc cho hắn gắp một miếng thịt, ngày mai ngươi đừng ra cửa, ở nhà mang thanh thanh, ta cùng Hoa Quế đi trên núi đào rau dại. Mục kế đông không vui, ngươi không cho ta đi trên núi, ngươi nhưng thật ra chính mình đi. Ừ, ta và ngươi đi chính là một chỗ sao. Ngươi đi chính là núi sâu, ta liền ở tiểu mang sơn đi dạo. Lâm Ngọc lại nói, mấy ngày nay mới vừa vội xong trong đất việc, ta nghe Hoa Quế nói, có vài hộ phòng ở đều phải lột một lần nước kiến, ngươi đi giúp đỡ. Ta mang theo hài tử có thể hỗ trợ cái gì? Đều là thể lực việc. Cũng đúng, vậy ngươi đem thanh thanh phóng nương chỗ đó, thỉnh nương hỗ trợ mang một chút. Kia vẫn là tính, ta chưa thấy qua ta nương chiếu cố tiểu cô nương. Nghe hắn đại ca nói hắn trước kia có cái tỉ tỉ, hắn khi đó còn không có sinh ra, tưởng tượng không đến hắn nương như thế nào chiếu cố tiểu cô nương. Nhà bọn họ cô nương dưỡng tinh tế, phóng hắn nương chỗ đó hắn không yên tâm. Nhớ tới hắn khi còn nhỏ, hắn nương nhiều nhất quản hắn ăn quản hắn mặc quần áo ăn cơm, mặt khác đều mặc kệ, kia chính là thật nuôi thả. Hắn bạch bạch nộn nộn khuê nữ, không thể kêu hắn nương cấp mang thành giã hải tử. Có bản lĩnh ngươi đem lời này đi ngươi nương trước mặt nói. Mục kế đông thực không sao cả, nói cũng không gì, ta vốn dĩ nói chính là lời nói thật. Vậy ngươi chính mình nhìn làm. Lâm Ngọc một câu kết cục, không nghĩ lại nghe hắn vô cớ gây rối. Lâm Ngọc sáng sớm hôm sau cùng Hoa Quế lên núi, mục kế đông ôm khuê nữ ở trong sân chuyển động tới chuyển động đi, đi đến hậu viện dừng bước chân. Khuê nữ à, ngươi xem nhà của chúng ta sau chân tường hạ, bên phải phóng ổ gà, bên trái trống rỗng, ngươi nói chúng ta tu cái hồ nước như thế nào. Đi trong sông vớt cá trở về dưỡng, muốn ăn tùy thời đều có. Mục thanh chảy nước miếng đâu, ngẩng đầu lên nửa ngày không thấy nàng cha cho nàng sát miệng, nhéo tiểu nắm tay hừ hừ một tiếng, mục kế đông mới phản ứng lại đây, ai nha. Ngươi đều bao lớn rồi. Lại có hai cái tháng sau ngươi liền mãn một tuổi biết không, còn sẽ không chính mình sát miệng. Mục thanh tưởng sinh khí, nhịn xuống, sẽ không nói tiểu nhân nhi sinh khí chỉ biết chính mình khí chính mình. Nàng cha tiếp tục tự quyết định, mục thanh nghe xong nửa ngày hắn tu ao kế hoạch, thẳng đến tiếng đập cửa đánh gây hắn. Mục kế đông mở cửa, vừa thấy, lão người quân à, này cái dương nhìn quân mắt, ta khuê nữ sữa bột. Đúng vậy, còn có hai dương, ở dưới trong xe. Ta cùng ngươi cùng nhau đi xuống dọn. Đệ 36 trang. Không cần, người ôm hải tử không có phương tiện, ta tẩu tử cùng tức phụ nhi cũng tới, các nàng lập tức lên đây. Vân Linh đã tới mục gia thôn, tưởng hàm uống lên nhân ra hai lần canh gà, này vẫn là đầu một hồi tới. Ôm một dương sữa bột leo núi sườn núi, bò đến sườn núi thượng xuống phía dưới xem, chiền núi phía dưới rơi rụng phong ốc, chảy xuôi sông nhỏ, còn có sông nhỏ đối diện thành phiến ruộng lúa. Tưởng hàm mệt thở hổn hển khẩu khí, cái này chỗ ngồi không tồi. Vân Linh cười nói, chính là đi lên mệt mọi điểm. Tường Hàm nhìn thoáng qua phòng ở vị trí, cũng còn hảo, không tính cao. Trong nhà tới khách nhân, mục kế đông cho bọn hắn nấu nước pha trà, lá trà đương nhiên là mục thanh cung cấp. Làm việc ôm nàng không có phương tiện, Vân Linh rỗi tay nhận lấy. Tường Hàm thò qua tới, nha, vàng nhạt sắc tiểu toái hoa, này không phải tẩu tử cấp bố sao. Đúng vậy, Lâm Ngọc tay người hảo, này xiêm ý thì làm được khá xinh đẹp. Không phải hiện tại người thích xuyên cổ lật áo sơ mi hình thức, mà là làm thành không có lãnh hòa thượng y, cúc áo cũng không phải tợ lặt tiệt khấu, mà là dùng vải vụn vặn thành nút bọc tử. Tường Hàm sờ sờ nút thắt, này nút bọc nhìn cùng hoa nhi giống nhau, rất thấy bản lĩnh. Năm đó ta mãi mãi còn ở thời điểm, nàng lão nhân ra liền có cái này tay nghề. Đến nàng nơi này, cái gì đều không còn, có thể phùng cái nút thắt liền không tồi. Không đề cập tới cũng thế. Hình Định Nam đi phòng bếp tìm Mục Kế Đông, tẩu tử đâu? Lên núi nhặt nấm đi, các ngươi hôm nay tới xảo, có thể ăn thượng mới mẻ. Hắc hắc, gì thời điểm lộng điểm canh gà uống uống. Cái kia không phải đơn thuần canh gà, ta tức phụ nhi nói đó là dự thiện, thường xuyên ăn cũng không tốt. Trời đất trứng giám A, nơi nào là thường xuyên ăn, khoảng cách lần trước ăn đều vài tháng, ta thèm ác ca, ngươi hỗ trợ làm, ta cung cấp gà, dược liệu ta cung cấp, không cần nhà ngươi chân quý thứ tốt. Mục Kế Đông do dự một chút, cái này ngươi muốn hỏi ta tức phụ nhi, ta không làm chủ được. Cấp khách nhân phao hảo trà, ngồi xuống nói một lát lời nói, Lâm Ngọc đã trở lại, Vân Linh cười hỏi, nhặt được cái gì thứ tốt? Không có gì, chính là một ít thường thấy thổ sản vùng núi. Lâm Ngọc cười hỏi, vị này chính là, đây là ta em dâu, tên gọi Tường Hàm, Hình Định Nam tức phụ nhi, cũng ở huyện Nhân Dân Bệnh viện đi làm. Lâm Ngọc cười vấn an, nghe nhà ta Mục Kế Đông nói, ngài là cái trung y yể. Tường Hàm ăn ngay nói thật, sắc thật học quá trung y yể, bất quá ta đối dược liệu nghiên cứu nhiều một chút. Khai căn tử xem bệnh thực bình thường, ta loại này hẳn là kêu Trung Quốc và phương Tây y để kết hợp. Người hai dạng đều học, thật là đủ lợi hại. Lâm Ngọc buông giỏ đi hậu viện rửa tay trở về, Mục Kế Đông chạy nhanh bưng lên một ly ấm áp trà, vừa vặn vừa miệng. Uống xong trà, Lâm Ngọc ôm khuê nữ cùng Vân Linh chị em dâu hai nói chuyện. Lần này tới, bọn họ một là tới đưa sữa bột, nhị là tưởng cùng nàng hỏi thăm một chút sự tình, bọn họ muốn biết Lâm Ngọc có phải hay không cũng học quá trung y để, hay không còn đặc biệt am hiểu làm dược thiện. Lâm Ngọc nghĩ nghĩ mới nói, ta đối trung y thì hiểu biết không thâm, bất quá là biết một ít dưỡng sinh phương thuốc, sẽ hầm canh thôi. Cái này trả lời cùng Tưởng Hàm đoán trước không sai biệt lắm, vậy ngươi có nghĩ đi huyện thành công tác? Ngươi cũng biết ta cha mẹ chồng ở tại viện điều dưỡng, lần đó Định Nam bưng một nồi canh gà trở về kêu viện điều dưỡng những người khác ngửi được mùi vị, nếm một ngụm sau thích đến không được, vẫn luôn cùng ta cha mẹ hỏi thăm ngươi. Vân Linh tiếp nhận lời nói cha, chúng ta ý tứ, ngươi muốn nguyện ý nói. Chỉ bằng mượn ngươi hầm canh độc môn công phu, đi viện điều dưỡng nhà ăn đi làm khẳng định không thành vấn đề. Ngươi nếu không nguyện ý, ngươi coi như chúng ta không cùng ngươi đã nói lời này. Mục Thanh kéo kéo mẫu thân tay áo, Lâm Ngọc méo khuê nữ tay nhỏ, đường áo. Vân Linh tiếp tục nói, nhà ngươi kỳ thật ly huyện thành rất gần, mua cái xe đạp, liền tính mỗi ngày tan tầm về nhà cũng không thành vấn đề. Lâm Ngọc kỳ thật thực tâm động, ôm trong lòng ngực mềm mụn khuê nữ, Lâm Ngọc vẫn là cự tuyệt. Lâm Ngọc sợ bọn họ nghĩ nhiều, lại nói, ta đương nhiên rất tưởng có cái ổn định kiếm tiền nghề nghiệp, nhưng là làm ta một ngày vội vàng công tác không thấy được khuê nữ, ta khẳng định không muốn. Nhà các ngươi mua nhà ta nhân tham, các ngươi rõ ràng, những cái đó tiền đủ chúng ta một nhà quá thật nhiều năm ngày lành. Tường Hàm nhìn về phía tẩu tử, ý bảo nàng chạy nhanh nói chuyện nha. Vân Linh nghĩ nghĩ nói, kỳ thật còn có một cái biện pháp. Ngươi không đi viện điều dưỡng đi làm, đơn thuần bán canh gà, các ngươi bán, chúng ta trả tiền mua. Tường Hàm vô đuổi, này biện pháp khá tốt. Kỳ thật ngươi cái kia canh gà mỗi ngày uống ta cũng có chút đau lòng đồ vật, ta xem một tháng uống một hai lần liền khá tốt. Lâm Ngọc có chút chần chờ, chính là hiện tại không cho phép tư nhân. Yên tâm, ngươi này không tính trái với quy củ. Những cái đó tưởng uống canh gà người, chính mình liền sẽ giúp ngươi làm tốt, sẽ không cho ngươi mang đến phiền toái. Có thể ở nhà liền đem tiền tránh, Lâm Ngọc kỳ thật thực tâm động, nàng vẫn là không có lập tức đáp ứng các nàng, chờ tìm cái không đương, nàng cùng Mục Kế Đông thương lượng sau. Mục Kế Đông cảm thấy nếu an toàn nói, cái này sinh ý làm được. Hai vợ chồng ý kiến thống nhất, Lâm Ngọc liền đi theo các nàng thương lượng, ta chỉ bán cho các ngươi canh gà, không bán cho các ngươi phương thuốc. Đương nhiên, nếu bọn họ muốn phương thuốc, cũng sẽ không như vậy cùng nàng nói. Còn có, ta nơi này không có như vậy thật tốt dược liệu muốn các ngươi cung cấp, ta chỉ phụ trách gia công. Không thành vấn đề. Bọn họ an ý không để nhân xâm chuyện này. Vân Linh là cái hành động lực rất mạnh người. Nàng hỏi trước rõ ràng Lâm Ngọc hiện tại có thể làm nào vài loại dược thiện, Lâm Ngọc châm trước nói ba loại, một loại là bọn họ uống qua dưỡng sinh canh, đây là thích ứng nhất quảng. Mặt khác hai loại, một loại là đối phong thấp đau khớp có hiệu quả, tên là ấm thân canh. Một loại là mỹ dung dưỡng nhan canh. Này ba loại dưỡng sinh canh nàng làm được nhiều nhất, dưỡng nhan canh nàng nấu cho chính mình uống qua, cảm thấy hiệu quả không tồi. Đến nỗi ấm thân canh, khoảng thời gian trước bởi vì gieo trồng vào mùa xuân quá mệt mỏi. Cha mẹ chồng nói trên người không thoải mái, tìm thầy lang nhìn nói là phong thấp khớp xương bệnh, nàng ngao canh đưa đi, cha mẹ chồng đều cảm thấy không tồi. Vân Linh nói, mặt khác hai loại canh trước không đề cập tới, ngày mai kêu Hình Định Nam cho các ngươi đưa chút dược liệu lại đây, ngươi trước hầm một nồi canh gà, đến lúc đó gọi bọn hắn đi ta cha mẹ chồng ra nếm thử. Này một phần tính ta tiêu tiền mua. Đệ 37 trang. Lâm Ngọc lắc đầu, ngươi ra nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu, ta xuất lực, này một phần xem như giò đường thạch, không cần tiền. Vân Linh cũng không có cùng nàng tranh, nghe ngươi. Mục Thanh nghe bọn hắn nói chuyện, ngẫu nhiên nhìn xem Vân Linh, thật là thời đại không giống nhau, nữ nhân cũng có thể giống nam nhân giống nhau hành sự. Lâm Ngọc lưu bọn họ ăn cơm trưa, giữa trưa ăn thịt kho tàu hoang dại khuẩn hương vị vốn là tươi ngon, Lâm Ngọc tay nghề làm ra tới còn có thể có không thể ăn. Chính là đi, Mục Thanh lại không ăn thành, nàng nương không cho phép nàng ăn khẩu vị nặng đồ ăn, ai, tiểu nhân gia không nhân quyền. Chờ hình người nhà đi rồi, sẽ xuống ổn trọng hào phóng mặt nạ, hai vợ chồng đóng cửa lại kích động đến không được. Lâm Ngọc vui sướng vạn phần, thuận lợi nói, về sau nhà chúng ta liền có ổn định thu vào. Mục Kế Đông tới một câu, cuối cùng không cần gặm khuê nữ sinh hoạt. Nói cái gì đâu, dưỡng sinh phương thuốc vẫn là khuê nữ cấp. Muốn hay không ta đem đơn tử lấy ra tới, ngươi nhìn xem dùng khuê nữ nhiều ít đồ vật, ngươi lại khi nào bổ thượng. Mục Kế Đông ý đồ ngây ngô cười hôn qua đi, không đổi, khuê nữ một tuổi không đến, chờ nàng kết hôn còn có thật nhiều năm, có thể bổ thượng, có thể bổ thượng. Mục Thanh hảo hảo một cái thục nữ, hiện tại chỉ nghĩ học nàng bà Vương Thải Hà trợn trắng mắt. Thật đúng là thân cha. Tận hố khuê nữ. Chương 18. Vân Linh thủ đoạn cao siêu, hơn nữa nhà nàng Hình Định Bắc hiện giờ địa vị, lại có dưỡng sinh canh gà thật thật tại chỗ tốt bãi tại nơi đó, đặc sự đặc làm, Lâm Ngọc thực mau thành viện điều dưỡng đặc thù trong biên chế nhân viên. Vì cái gì là đặc thù trong biên chế nhân viên? Bởi vì nàng cương vị đặc thù, bởi vì nàng tiền lương cùng công tác thời gian cùng viện điều dưỡng nhân viên công tác khác có chút bất đồng. Nàng tiền lương không phải cố định tiền lương, mỗi tháng cụ thể lấy bao nhiêu tiền, liền phải xem cái kia nguyệt nàng tổng cộng ngao nhiều ít nổi canh gà. Công tác thời gian là cố định công tác thời gian, chỉ là công tác khi trường thực đoạn. Mỗi tuần 6 đi viện điều dưỡng buổi sáng ban, mỗi tháng chỉ đi 4 lần, nếu cái kia nguyệt có 5 chu, kia chu nàng liền nghỉ ngơi. Viện điều dưỡng trung viện trưởng mang theo Trương kế toán tự mình tới trong nhà tìm nàng nói, hỏi nàng đối cái này đãi ngộ vừa lòng không. Lâm Ngọc ánh mắt dừng ở tiền lương điều khoản thượng. Viện điều dưỡng hứa hẹn nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu viện điều dưỡng ra, nàng chỉ phụ trách ngao canh, một nồi nước cho nàng một khối tiền tiền công. Ngươi đừng nhìn một khối tiền thấp, chúng ta viện điều dưỡng lãnh đạo nhóm không ít, ngươi một buổi sáng ngao 20 nồi nước, một vòng chính là 20 đồng tiền, một tháng 80 đồng tiền, ta cái này làm viện trưởng đều không có ngươi tiền lương cao. Sợ nàng không rõ, trung viện trưởng bẻ nát cho nàng nói rõ ràng bên trong môn đạo, ngươi cái này cương vị đặc thù, công tác thời gian lại đoạn, tiền lương lấy quá cao. Vạn nhất truyền ra đi, viện điều dưỡng những cái đó một tháng chỉ nghỉ ngơi 4 ngày đồng chí khẳng định sẽ có ý kiến. Lâm Ngọc có chút lo lắng, mọi người đều biết. Đương nhiên không phải, ngươi tiền lương chỉ có ta mấy cái lãnh đạo biết, trừ cái này ra cũng chỉ có Trương kế toán, hắn phải cho ngươi phát tiền lương, khẳng định không thể gạt được hắn. Trương kế toán cười nói, ngươi yên tâm, ta miệng nghiêm, không nên nói ta một câu đều sẽ không nói. Lâm Ngọc trong lòng đại định, còn có chuyện này ta muốn trước nói minh. Dược liệu tốt xấu sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến dưỡng sinh canh hiệu quả. Yên tâm, dược liệu là chúng ta cung cấp, cái này không về người quản. Kia Lâm Ngọc liền hoàn toàn yên tâm, cười hỏi viện trưởng, ngài xem ta khi nào đi làm thích hợp. Hậu thiên thứ bảy, buổi sáng ngươi sớm một chút đi viện điều dưỡng báo danh. Thành. Mục Thanh đã sớm tỉnh ngủ, nghe được nhà chính nói chuyện, nàng có chút kinh ngạc, lúc này người thật như vậy chú ý sao? Cư nhiên hỏi cũng không hỏi một tiếng phương thuốc. Chú ý người sao, khi nào đều có. Nhưng khi nào cũng không thiếu tiểu nhân. Đứng ở trung viện trưởng góc độ, liền tính bắt được phương thuốc, vẫn là muốn tìm cái chuyên môn người đi làm dược thiện, kia còn không bằng liền thỉnh Lâm Ngọc bản nhân. Ở trung viện trưởng cùng viện điều dưỡng mặt khác lãnh đạo trong lòng, Lâm Ngọc người này là hình người nhà đưa tới bọn họ trước mặt, Lâm Ngọc đã cùng hình gia hoàn toàn chói định. Vì một cái dược thiện phương thuốc đắc tội hình gia, không có lời. Nói hảo sau, trung viện trưởng mang theo Trương kế toán đi rồi. Lâm Ngọc đưa bọn họ đến viện môn khẩu. Nhìn theo bọn họ xuống núi mới về phòng. Lâm Ngọc tiến phòng, thấy khuê nữ nhìn chằm chằm nóc nhà phát ngốc, nàng nở nụ cười, thật ngoan, biết ta cùng người nói sự tình đâu. Mục Thanh chủ động giang hai tay kêu mẫu thân ôm, Lâm Ngọc đem khuê nữ một phen ôm đến trong lòng ngực đi ra ngoài, bụng đói bụng đi, hôm nay cho ngươi ngao gạo kê trứng gà cháo cháo, lại hương lại nhu, ăn rất ngon. Ấn ơn. Mục Thanh múa may tay nhỏ, có chút gấp không chờ nổi lạc. Nhìn mắt bên ngoài xanh thẳm không trùng, hôm nay cũng thật nhiệt ta. Mục Thanh liếm liếm môi, nàng khát. Khát. Chờ một lát chờ, ta mang ngươi đi thượng vê nút cờ, trong chốc lát còn muốn rửa mặt rửa tay. Mẹ động tác nhanh lên ha. Hơn 10 phút sau, Mục Thanh ngồi ở nàng tiểu hài nhi trước ghế thượng, ôm bình sữa tư tư nhi mà hút thủy, Lâm Ngọc bưng cơm lại đây, một bên quấy một bên nói, hậu thiên buổi sáng ta muốn đi viện điều dưỡng, tiêu cha ngươi nghỉ ngơi nửa ngày ở nhà mang ngươi. Dưới chân núi vải ra sửa nhà, Mục Kế Đông mấy ngày nay có rảnh liền đi xuống hỗ trợ, cũng coi như là còn nhân tình. Hôm nay hỗ trợ nhân ra quản cơm, Mục Kế Đông giữa trưa không về nhà ăn cơm, Lâm Ngọc tùy tiện lộng điểm đồ vật ăn, bồi khuê nữ chơi một lát, đem khuê nữ hướng ngủ, nàng đem kia bổn dưỡng sinh phương thuốc thư lấy ra tới nghiên cứu. Về sau, quyển sách này chính là cả nhà cơm ngon rượu say căn bản. Tới rồi thứ bảy, Lâm Ngọc sáng sớm đi viện điều dưỡng báo danh, trung viện trưởng tự mình lãnh nàng dược phòng, về sau nàng yêu cầu dược liệu đều từ nơi này lãnh, sau đó mang nàng đi phòng bếp, cho nàng một phen chìa khóa, này phòng chìa khóa chỉ có ta và ngươi có, ngươi phóng khoáng tâm hảo hảo làm. Đây là nói cho nàng, không cần lo lắng người ngoài thâu sư. Mở cửa, vào cửa bên tay trái là vòi nước cùng hồ nước, bên tay phải có cái đại đại bàn điều khiển. Bàn điều khiển phía dưới chất đống mới tinh đại bụng nồi canh. Mặt khác hai mặt tường, dựa tường vị trí tân tu một loạt chuyên môn hầm canh bậy bếp. Lâm Ngọc thực mau tiến vào đến trạng thái, đi trước dược phòng tự mình xứng hảo nàng yêu cầu dược liệu, lấy về phòng bếp phao hảo, lại động thủ xử lý gà mái giả. Hôm nay là đi làm ngày đầu tiên, chỉ cần ngao 10 nồi nước, thực nhẹ nhàng. Đệ 38 trang. Chờ đến giữa trưa 11 giờ chung, 10 nồi dưỡng sinh canh gà mùi vị phiêu đi ra ngoài, điểm canh gà lãnh đạo nhóm. Vì chính mình canh gà không bị người cướp đi, đã tự mình tới nằm vùng. Nha, lão Hình, tới rồi. Hình lao ra tử cười gật gật đầu, cố ý lắc lắc trên tay đơn tử, lão Trương ngươi cũng định rồi canh gà. Lão Trương xấu hổ mà cười cười, hắn không định. Hình ra mời khách ăn canh ngày đó hắn không đi, sau lại nghe những cái đó lao ra hỏa thổi phồng dưỡng sinh canh gà có bao nhiêu hạ uống, hắn khịt mũi coi thường, căn bản không để ở trong lòng. Ngày hôm qua nhân viên cần vụ tới hỏi bọn hắn, ngày mai dùng không dùng định canh gà, hắn nói không cần. Không nghĩ tới vả mặt tới nhanh như vậy. Vẫn là ngươi lão Hình thật tinh mắt, ta liền không bằng ngươi. Lao Trương thổi phồng một câu lại lôi kéo làm quen, ta vừa rồi nhìn thoáng qua, như vậy một nồi to canh gà các ngươi hai vợ chồng già cũng phân không xong, không bằng phân ta nửa nồi. Lao Trương vô ngực bảo đảm, ngươi buông, tuần sau ta định hai nồi canh gà, trả lại ngươi một nồi. Cái này canh gà cũng không phải là tùy tiện là có thể uống đến, tưởng uống muốn mặt khác đưa tiền. Bằng không cũng sẽ không nói muốn bọn họ hạ đơn tử, bằng vào đơn tử lãnh canh gà. Hình lao gia tử đắc ý mà cười cười, không lưu tình chút nào mà cự tuyệt hắn, ai nói nhà ta chỉ có hai người, ta nhi tử tức phụ nhi mang theo cháu trai cháu gái đều tới, một nồi nước còn chưa đủ chúng ta rộng mở uống. Lao Hình, chúng ta nhiều ít năm quan hệ, một nồi canh gà không đến mức đi. Lao Trương lại tới tình cảm bắt góc, phi thường đến nỗi. Hình lao gia tử không để mình bị đẩy vòng vòng. Lao Trương ma phá mồm mép cũng không làm Hình lao gia tử nhả ra, hắn tức muốn hộp máu dậm chân lộ tẩy rỗi người, Hình lao gia tử bất động như núi. Cái kia, canh gà hảo. Lâm Ngọc đứng ở cửa nói câu lời nói, trong viện nháy mắt không xảo. Khuê nữ, tới, đơn tử cho ngươi, canh gà cho ta. Hình lao gia tử chạy nhanh đệ thượng đơn tử, tự mình đoan đi canh gà, đi phía trước còn nói chờ nàng vội xong rồi đi trong nhà ngồi ngồi. Ai, vội xong rồi liền đi. Thơm nào ngạt canh gà bị một nồi nồi đoan đi, độc lưu lại mấy cái tưởng uống uống không người. Bị mấy cái có thể đương nàng ra ra mãi mãi lao nhân đáng thương vô cùng mà nhìn chằm chằm. Lâm Ngọc ngượng ngùng nói, hôm nay đã không có, lần sau đến đây đi. Ai, đi thôi, đừng ở chỗ này nhi đứng. Đúng vậy, chúng ta tự mang chén đua đi Hình lao nhân ra, ta cũng không tin hắn có thể đem ta đuổi ra tới. Nghĩ tới chơi xấu biện pháp, mấy cái lao đầu nhi lão thái thái quay đầu đi rồi. Lúc này là ăn cơm trưa thời gian. Lâm Ngọc không hảo đi Hình ra, gọi người mang theo lời nói đi, nàng về trước ra, lần sau đi Hình ra bái phòng. Lâm Ngọc khóa kỹ phòng bếp môn đi ra ngoài, nhìn đến cửa người, không cấm nở nụ cười, sao ngươi lại tới đây? Mục Kế Đông ngồi ở xe đạp thượng hai chân chỉa xuống đất chờ nàng, Lâm Ngọc chạy chậm hai bước ngồi trên xe. Mục Kế Đông dùng anh tuấn nhất tư thế quăng một chút đầu, thanh thanh ngủ, ta tới đón người bái. Mau lên xe. Tới rồi. Ngồi xong, đi rồi Nga. Mục Kế Đông cười hô một tiếng, đột nhiên đặng đi ra ngoài, Lâm Ngọc sợ tới mức thét chói tai, lại tức lại cười mà chụp hắn bối, chậm một chút. Hôm nay xe đạp là cùng giải phóng thúc mượn, về sau trong nhà phải thường xuyên dùng đến xe đạp, hai vợ chồng suy xét mua một chiếc. Quay đầu lại ta tìm Hình Định Nam lộng trương xe đạp phiếu, nhà chúng ta cũng mua một chiếc Phượng Hoàng Bài Nhi xe đạp. Hành! Vừa lúc ta đáp ứng rồi muốn đi bái phỏng Hình lao ra tử một nhà, đuổi vào ngày mai đi thôi. Hai vợ chồng thương lượng hảo sau. Ngày hôm sau Mục Thanh ngao một nồi dưỡng nhan canh mang đi Hình ra, Mục Thanh cũng đi theo cha mẹ đi. Mục Thanh trắng non thịt đô đô, tính tình lại không yêu khóc náo, thỏa mãn thế hệ trước đối em bé toàn bộ tưởng tượng, vừa xuất hiện phải tới rồi Hình gia già trẻ thích, liền chưa bao giờ thích ôm hài tử Hình Định Bắc cũng tự mình ôm nàng. Thấy Mục Thanh không khóc không náo, Vân Linh cười nói, nhà chúng ta Hình Lệ giống lớn như vậy thời điểm, chỉ nhìn chằm chằm ta một người, không cho Định Bắc ôm, có một lần Định Bắc tan tầm trở về mới vừa bế lên nàng, nàng liền cùng bị kim đâm dường như gân cổ lên khóc, ta cùng Định Bắc lo lắng đến không được, liền sợ nàng đem giọng nói kêu hỏng rồi. Hình Lệ hừ nhẹ một tiếng, nói không chừng hắn ba chính là trộm véo nàng đâu. Hình lão phu nhân mắt thèm hoảng, đối nhi tử nói, ngươi ôm đủ rồi đi, đem Thanh Thanh cho ta ôm một cái. Mục Thanh thích cái này ôn hòa hiền từ lão nhân, chủ động duỗi tay muốn nàng ôm, ai ra, nhưng đem Hình lão phu nhân hống tâm hoa nộ phóng, cười không khép miệng được. Khuê nữ đến người thích, Mục Kế Đông cùng Lâm Ngọc hai trong lòng cũng cao hứng. Qua hai ngày, Mục Kế Đông cao điệu mà cưới một đài mới tinh phượng hoàng bài nhi xe đạp hồi thôn, người trong thôn đều kinh ngạc, này Mục Kế Đông lại phát tài. Mục Kế Đông cười ha ha, nay tài tuy rằng không phải ta phát, nhưng cũng tính nhà ta. Vương Thải Hà chạy ra, nhìn đến nhi tử đắc ý rào rạt bộ dáng, khí há mồm liền mắng, thật vất vả có điểm của cải nhi, ngươi này liền cấp bại, bụng đều ăn không đủ no sung cái gì tỏi cánh. Ta đánh chết ngươi cái nghiệt tử. Ai ai ai, nương đừng đánh, đừng đánh, ta mua xe đạp là có nguyên nhân. Ngươi có cái dám nguyên nhân. Mục Kế Đông xe mới cũng không để ý, trốn tránh nàng nương vừa chạy vừa nói, thật sự, Lâm Ngọc tìm được công tác, xe đạp là cho Lâm Ngọc mua. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi một lần nữa nói một lần. Mục Kế Đông trốn đến hắn đại ca sau lưng, cười hắc hắc, Lâm Ngọc sẽ làm kia cái gì dự thiện, trong huyện viện điều dưỡng nhìn chúng nàng, kêu nàng đi làm. Ta mua xe đạp cũng là vì nàng đi làm tan tầm phương tiện. Thật sự? Kia đương nhiên là thật sự. Mục Kế Đông thanh âm đều nổi lên tới, ngẩng đầu đỡ ngực, tự tin mà kéo kéo trên người vạt áo, về sau chúng ta thôn, nhà ta chính là trong thôn đệ tam hộ ở huyện thành có công tác người. Đỉnh mọi người hâm mộ ghen ghét ánh mắt, Mục Kế Đông liếc mọi người liếc mắt một cái, đắc chí nói, ta Mục Kế Đông mệnh hảo a, dựa vào tức phụ nhi nữ nhi là có thể quá ngày lành. Lâm Ngọc nghe được dưới chân núi mặt động tĩnh, ôm khuê nữ xuống dưới, hai mẹ con vừa lúc nghe thế câu nói, Mục Thanh bĩu môi, nàng cái này cha nhà, đứng đắn bất quá một lát, nhìn tựa như không gì đại tiền đồ bộ dáng. Trong thôn nguyên lai có hai nhà ở trong thành có công tác, một cái là Mục Tam Thúc nhi tử Mục Đại Mãn ở trong huyện dược liệu công ty công tác, còn có một cái chính là Chu Khải hắn cha ở trong huyện xưởng đồ hộp sau bếp đương nhân viên tạm thời. Đệ 39 trang. Hai người bọn họ tiền lương đều không cao, một tháng tránh mười mấy 20 đồng tiền, muốn nuôi sống một nhà già trẻ, còn muốn trợ cấp hai bên trong nhà lão nhân. Trong nhà kinh tế khẩn trương, có mua xe đạp tiền làm điểm cái gì không tốt, hồi trong thôn 6-7 km lộ, nơi nào dùng được với xe đạp. Mục Kế Đông không giống nhau, hai vợ chồng một cái tránh mãn công điểm, một cái ở viện điều dưỡng có công tác, liền nuôi sống một cái tiểu khuê nữ, sinh hoạt áp lực không lớn, bỏ được tiêu tiền mua chiếc xe đạp cũng nói được qua đi. Nói nữa, năm trước bán nhân sâm tiền nói là đều cầm đi tu phòng ở, không chừng nhân ra thừa chút chưa nói ra tới cũng có khả năng. Trong thôn người trẻ tuổi vây quanh mới tinh xe đạp xem náo nhiệt, trong miệng thân thiết mà kêu Kế Đông ca, có thể hay không làm ta kỵ một con nhà ngươi xe mới. Chỉ có Vương Thải Hà khí ngực đau, Phượng Hoàng bài xe đạp 120 đồng tiền nột, đủ mua nhiều ít lương thực. Thu hoạch vụ thu còn không có tin tức, thiên tai còn không có qua đi, còn dám loạn tiêu tiền, vạn nhất phía sau lại có cái gì tai họa nhưng làm sao bây giờ nột. Tức chết nàng lão bà tử. Vương Xuân Linh ở một bên quên, nương ngài đừng nóng giận, tam đệ ít nhất không loạn hoa, không giống kia khởi tử không biết cố gắng, trong tay có một mao tiền đều phải cầm đi đánh cuộc. Hừ, hắn dám đi đánh cuộc, lão nương đem hắn tay làm thịt. Mục Thanh xem xét nàng bà liếc mắt một cái, vạn nhất thực sự có như vậy một ngày, nàng duy trì. Vương Thải Hà lo lắng tai họa không có phát sinh, phía sau mấy tháng mưa thuận gió hòa, trong đất lúa nước cùng khoai lang đỏ thuận thuận lợi lợi mà thành thục, chờ đến mùa đông hạ tràng đại tuyết, trong thôn lão nhân nói, mấy năm nay thiên tai xem như chịu đựng đi. Mang Sơn huyện bên ngoài địa phương, khô hạn cùng thủy tai cũng chậm rãi qua đi, năm thứ hai cũng lục tục khôi phục sinh sản. Mục gia thôn người, dựa vào cần cù và thật thà lao động, cần kiệm quản gia, ngẫu nhiên lên núi hái thuốc trợ cấp gia dụng, trải qua 2-3 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, Mục gia thôn hoàn toàn hoãn quá khí tới, 3 năm trước đây bị mưa to cùng lũ bất ngờ phá hủy phòng ở nhân gia, tồn đủ rồi tiền, cũng mặt khác tuyển địa thế cao địa phương tu rắn chắc nhà ngói. Mục Quốc trụ gia mấy ngày trước đây cũng trụ vào tân tu phòng ở, rộng mở tường vây tọa lạc một bộ 5 gian căn phòng lớn, bọn họ phu thê mang theo một nhi một nữ trụ, khẩn đủ rồi. Lúc này là 8-9 năm mùa thu, Nha Nha 7 tuổi, nàng hưng phấn mà lôi kéo Mục Thanh xem nàng nhà ở, mụ mụ nói căn phòng này cho ta một người dùng, có phải hay không thật lớn thật xinh đẹp. Mục Thanh nhìn quanh trong phòng, đơn giản nhà ngói, vì tỉnh tiền mặt tường không có trắng xanh. Vào cửa bên tay phải có một phiến một cửa sổ mở ra, cửa sổ phía dưới bày một bộ đơn sơ ghế dựa. Vào cửa bên tay trái dựa tường phóng một chương giường gỗ, mặt trên phô đơn giản đệm chăn. Giường đối diện, cũng chính là đối diện môn vị trí bày tủ quần áo. Trong phòng chỉ có giường, tủ quần áo cùng ghế dựa, đơn giản như vậy gia cụ nếu là đặt ở đời trước, bên người nàng nha hoàn đều chướng mắt như vậy bài trí, đặt ở nơi này cũng đã là phi thường tốt điều kiện. Trọng nam khinh nữ tư tưởng ở cái này tuyên truyền nam nữ bình đẳng địa phương vẫn như cũ tồn tại, ở nông thôn địa phương, cô nương gia có thể có một gian đơn độc nhà ở, còn có thuộc về chính mình gia cụ, đã phi thường khó được. Mục Thanh cười gật gật đầu, khá tốt. Nha nha vui sướng đến độ muốn bay lên tới, ta năm nay đã 7 tuổi, ta ba mẹ cho phép ta đi theo đại nhân lên núi, quá 2 tháng chờ vội xong thu hoạch vụ thu, ta cũng muốn lên núi đào dược liệu bán tiền, ta muốn tổn tiền mua một trương xinh đẹp vải bông đương bức màn. Nha nha nhìn mắt trên người nàng váy liền áo, tựa như trên người của ngươi váy giống nhau nhan sắc, phấn nộn nộn, thật là đẹp mắt nha. Mục Thanh túi đầu nhìn mắt trên người váy, này váy là mẫu thân làm, vải dệt là Vân Linh Á Di cấp, nha nha chỉ sợ mua không được. Vậy ngươi trước tổn tiền, đến lúc đó đi Bách Hóa Đại Lâu hỏi một chút có hay không như vậy bố. Bách Hóa Đại Lâu nha. Nha nha mắt lộ ra hướng tới, ta còn chưa có đi hơn trăm Hóa Đại Lâu đâu, chờ ta tồn đến tiền, ta muốn vào đi mua đồ vật. Nha nha lôi kéo Mục Thanh nói cái không ngừng, nói đến cũng kỳ quái, nàng so Thanh Thanh đại tam tuổi, lại cùng nàng làm bạn tốt, trong thôn nhiều như vậy tiểu hài nhi, nàng thích nhất cùng Thanh Thanh chơi. Hai người nói cười cười, từ Quế Hoa đẩy cửa tiến vào, cười hỏi, Thanh Thanh, hôm nay lưu tại Thẩm Thẩm ra ăn cơm. Mục Thanh lắc đầu, ôn ôn nhu nhu mà nói cảm ơn Thẩm Thẩm, ta mẹ nói hôm nay sẽ sớm chút trở về nấu cơm, kêu ta cùng nha nha chơi trong chốc lát sớm chút về nhà chờ nàng. Từ Quế Hoa hoán trách nói, mẹ ngươi chính là khách khí, hòn đá nhỏ cùng nha nha ở nhà ngươi ăn 5-6 hồi cơm, ngươi nhiều nhất ở nhà ta ăn một hồi. Mục Thanh ngoan ngoãn mà cười, Hoa Quế Thẩm Thẩm, thời gian không còn sớm, ta phải đi về làm. Hành, ta cũng không lưu ngươi, ta nấu cơm tay nghề xác thật không có mẹ ngươi hảo. Có rảnh xuống dưới tìm nha nha chơi. Hảo, nha nha lôi kéo tay nàng, ta đưa ngươi thượng sườn núi. Mục Thanh không cho, lại không xa, ta chính mình trở về, ngươi giúp Thẩm Thẩm nấu cơm. Vậy được rồi. Từ Quế Hoa nhìn nàng bóng dáng lắc lắc đầu, cười cùng Mục Quốc chủ nói, chúng ta thôn cũng liền Lâm Ngọc có thể dưỡng ra như vậy ngoan nha đầu, vừa mới mãn 4 tuổi, có đôi khi hiểu chuyện đến liền cùng đại nhân giống nhau. Mục Quốc chủ một bên biên giỏ che một bên nói, Mục Kế Đông kia tiểu tử mệnh hảo, tức phụ nhi có thể kiếm tiền còn có thể cố trong nhà, khuê nữ lại hiểu chuyện nghe lời, nhìn một cái chúng ta trong thôn nam nhân, ai có thể có hắn quá đến thống khoái. Từ Quế Hoa hạ giọng, cũng có không thoải mái thời điểm, ngày hôm qua cấp ruộng bắp tới nước. Ta cùng Vương Thẩm phân đến một miếng đất, Kế Đông gánh nước lại đây, bị Vương Thẩm kéo đến một bên hỏi hắn khi nào tái sinh một cái. Thanh Thanh năm nay đều 4 tuổi, Vương Thẩm hỏi một tiếng cũng bình thường. Mục Quốc trụ hồn không thèm để ý. Ngươi đã quên, lúc trước sinh Thanh Thanh thời điểm Lâm Ngọc bị thương thân thể, nói chính là thân thể phải hảo hảo điều dưỡng về sau sinh dục không thành vấn đề. Mấy năm nay đi qua Lâm Ngọc còn không có động tĩnh, sinh dục thượng khả năng thực sự có chút gây trở ngại. Không chỉ là từ Quế Hoa nghĩ như vậy. Ở nông thôn bà nương không có việc gì liền thích thấu cùng nhau nói xấu, nghĩ như vậy người không ở số ít, thậm chí có chút ngoài miệng không giữ cửa nhi nơi nơi nói, trong thôn tiểu hài nhi biết đến cũng không ít. Mục Thanh. Mục Thanh dừng lại bước chân, quay đầu xem qua đi, là Mục Kế Binh đại nhi tử Mục Hồng Kiệt, năm nay 9 tuổi, mặc quần áo còn không yêu sạch sẽ, tay áo thượng tỏa sáng phát ngạnh đồ vật, chẳng lẽ là lau nước muối phơi khô. Mục Thanh ghét bỏ mà nhíu mày. Đệ 40 trang. Mục Hồng Kiệt sinh khí. Tiểu nha đầu nhìn cái gì đâu. Mục Thanh không nghĩ phản ứng hắn, quay đầu hướng ra đi. Nàng không phản ứng Mục Hồng Kiệt, Mục Hồng Kiệt ngược lại chạy tới đẩy nàng một phen. Tiểu nha đầu cùng ngươi nói chuyện đâu, người câm lặng. Không giao dưỡng, ồn ào. Thiết, thần khí cái gì nha, đừng nhìn ngươi hiện tại có tân y hề phục xuyên, chờ mẹ ngươi sinh nhi tử, nhà ngươi đồ vật đều là của hắn, ngươi gì cũng không có. Giải xong khí hắn lại tiện hề hề mà nói, ai ra, ta đã quên, ta mẹ nói mẹ ngươi sinh không ra nhi tử. Về sau nhà ngươi muốn tuyệt hậu lạc, dựa theo lão quý củ, nhà ngươi phòng ở, xe đạp, ra đi ô cùng tiền đều là chúng ta, ha ha ha ha. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mục Thanh chân trái lui ra phía sau bảy ra chạy lấy đà tư thế, nắm chặt tiểu nắm tay, dùng sức tiến lên, một đầu đem so nàng lớn mấy tuổi Mục Hồng Kiệt đỉnh phiên. 4 tuổi tiểu nha đầu có thể có bao nhiêu đại kính nhi, Mục Hồng Kiệt nổi giận, xoay người lên muốn giáo hơn cái này nha đầu thúi, Mục Thanh thẳng tắp mà đứng ở chỗ đó. Khinh thường mà ngẩng đầu lên dùng cằm xem hắn. Ngươi cái nha đầu thúi, ta đánh chết ngươi. Nha, gây đến cùng ma côn nhi dường như, ngươi muốn đánh chết ai đâu. Hình lị kỵ xe đạp lại đây, mũi chân chỉa xuống đất, tay trái đỡ tay lái, tay phải kéo lấy Mục Hồng Kiệt cổ áo. Ngươi đại nhân khi dễ nhi tiểu hài nhi, ngươi buông tay. Người này nàng nhận thức, là người thành phố, cùng Mục Thanh cái kia nha đầu thúi quan hệ hảo, hắn dùng sức tránh thoát, mệt mặt đều đỏ vẫn là không chạy. Ngươi 9 tuổi khi dễ Thanh Thanh 4 tuổi không phải cũng là ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Cấp Thanh Thanh xin lỗi. Hình lị năm nay 16, ngày thường không thiếu cùng bộ đội người luyện tập, đắn đo 9 tuổi nam hoa còn không phải cùng chơi dường như. Ta không, ta liền không. Mục Hồng Kiệt thanh âm quá lớn, đem những người khác đưa tới, Mục Hồng Kiệt cảm thấy mất mặt, dùng sức dãy rủa, nhưng là mặc kệ hắn như thế nào dãy rủa cũng chưa tránh thoát, cấp mau khóc, còn chết không nhận sai. Nha, rất có cốt khí sao? Tiểu hài nhi đem đại nhân gọi tới. Ở đất phần trăm làm cỏ Mục Quý cùng Vương Thải Hà chạy tới, hảo hảo, làm gì vậy? Nhìn đến Mục Thanh bà ra ra tới, Hình Lị nói thẳng, Mục Hồng Kiệt khi dễ Thanh Thanh, một cái 9 tuổi chặn đường đánh một cái 4 tuổi tiểu cô nương, này còn quan hệ họ hàng đâu, nhà ai đại nhân dạy ra hải tử. Mục Hồng Kiệt nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, hướng trên mặt đất một lần muốn tránh thoát, Hình Lị một phen đem hắn vớt lên, tức giận nói, cho ta chẳng hảo. Vương Thải Hà hít sâu một hơi, nhìn về phía nàng cháu gái, Mục Thanh quần áo chỉnh tề. Đoan đoan chính chính mà đứng ở chỗ đó, chỉ trên đầu chát hai cái bím tóc nhỏ thu vai. Thanh Thanh, ngươi nói, Mục Hồng Kiệt có phải hay không đánh ngươi? Mục Thanh nói chuyện thực sự cầu thị, hắn mắng ta ba mẹ, mắng nhà của chúng ta tuyệt hậu, hắn đánh ta, ta cũng dùng đầu đụng phải hắn. Tiểu cô nương ủy ủy khuất khuất mà đứng ở chỗ đó, bộ dáng quật cường làm đại gia tâm sinh không đành lòng, sôi nổi căm tức nhìn Mục Hồng Kiệt, đều là một cái căn nhi ra tới, tuyệt hậu loại này lời nói như thế nào đến xuất khẩu. Vương Thải Hà bị khí hôn mê. Mục Quý chạy nhanh ôm chặt nàng, lao bà tử, ngươi thế nào? Vương Thải Hà vỗ ngực, lẩm bẩm nói, ta quản không được, ta quản không được, chờ lao tam trở về, kêu chính hắn tìm Mục Kế binh tính sổ đi. Mục Kế Đông hôm nay lên núi đi, chờ hắn trở về, chiếu hắn tính tình, khẳng định có một hồi đại phong ba. Hình Lị thả Mục Hồng Kiệt, Mục Hồng Kiệt chạy về ra trốn đi, bị biết được tin tức trở về tìm người Mục Kế binh ngoan tấu một đốn, lan đi Mục Thanh ra đạo khiểm đi. Mục Hồng Kiệt sợ tới mức phát run, ta không đi. Tam cha muốn đánh chết ta. Lúc này biết sợ, sớm làm gì đi. Mục Kế binh giận không thể át. Hình Lị ôm Mục Thanh trở về, Mục Thanh một chút không tức giận, hướng nàng cười, Lị tỷ tỷ tới nhà của ta làm gì nha. Ta mẹ như thế nào còn không có trở về. Ta mẹ nó một cái bằng hữu đặc biệt tới Mang Sơn huyện tưởng uống dưỡng nhan canh, mẹ ngươi giữa trưa cũng chưa về, kêu ta mang ngươi đi trong huyện ăn cơm trưa. Phiền toái Lị tỷ tỷ một chuyến tay không, ta không đi trong huyện, ta phải chờ ta ba trở về giúp ta báo thủ. Hình Lị xì một tiếng cười, vừa rồi xem ngươi an an tĩnh tĩnh, ta còn tưởng rằng ngươi không tức giận đâu. Mục Thanh khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, ta không tức giận, tức điên chính mình không ai thế. Hình Lị cất tiếng cười to, nha đầu này học đại nhân nói chuyện tiểu bộ dáng quá có ý tứ. Chương 19. Hình Lị vội vàng về nhà ăn cơm trưa, lại không yên tâm Mục Thanh cái này nhóc con một người đại ở nhà, cố ý chờ đến Kế Đông thúc trở về mới chuẩn bị đi. Chính là bởi vì đợi như vậy trong chốc lát, Hình Lị chứng kiến Kế Đông thúc trước một giây cười hì hì, giây tiếp theo biến sắc mặt, hung thần ác sát muốn đánh người. Mục Kế Đông bạo tẩu, Mục Hồng Kiệt cái kia nhãi danh dám khi dễ ta khuê nữ, lao tử đánh chết hắn. Mục Thanh vẫy vây tay nhỏ liền đem nàng cha ấn xuống, tiểu nại âm mềm mại nói, con mất dạy, lôi của cha. Ba ngươi nếu là đánh Mục Hồng Kiệt người khác khẳng định nói ngươi không đúng, ngươi đánh Mục Kế binh liền không có việc gì. Hình Lị chịu phục mà giơ ngón tay cái lên, bé ngoan thực sẽ trảo trọng điểm sao? Mục Thanh hướng Hình Lị cười, lại quay đầu kêu ba ôm nàng, ngồi vào ba trong lòng ngực, ôm ba cổ, bản khuôn mặt nhỏ, chỉ vào dưới chân núi, thập phần có khí thế mà hô một tiếng, đi. Mục Kế Đông là cái nghe tức phụ nhi khuê nữ lời nói người, khuê nữ nói muốn đi báo thủ, kia cần thiết lập tức đi, kiên quyết không thể chờ, bằng không khuê nữ trong lòng không thoải mái tức điên thân thể sao cái chỉnh. Cha con hai hùng hổ hạ sơn đi, người còn chưa tới, Mục Kế Đông liền kêu lên, Mục Kế binh. Ngươi cấp lão tử lăn ra đây. Mục Kế binh đang ở ăn cơm, trong tay chiếc đũa nặng nề mà hướng trên bàn một phóng, mặt đen đi ra ngoài. Mục Kế binh ngươi như thế nào giáo nhi tử? 9 tuổi nam hoa khi dễ nhà ta 4 tuổi tiểu cô nương, mặt đều ném trong sông kêu hồng thủy hướng đi rồi. Chạy nhanh lăn ra đây cho ta khuê nữ xin lỗi, bằng không chuyện này không để yên. Đệ 41 trang. Mục Hồng Kiệt xúc ở trong phòng sợ tới mức phát run, không dám đi ra ngoài, tam cha hảo hùng, hắn sợ. Trương Lan Hoa hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi cái vô dụng ngoạn ý nhi. Mục Kế binh mặt lạnh, ồn ào cái gì nha ồn ào, còn không phải là đẩy một phen sao, Mục Thanh không phải hảo hảo sao, tiểu hoa nhi cãi nhau đại nhân trộn lẫn, Mục Kế Đông ngươi cũng thật có tiền đồ. Mục Kế Đông nắm tay đều siết chặt, Vương Khuê Nữ, bước đi qua đi hung hăng đẩy một phen, biên đẩy còn biên nói, nói nhẹ nhàng, còn không phải là đẩy một phen, lão tử hôm nay cũng đẩy ngươi như thế nào? Đẩy ngươi ngươi cũng đến chịu. Làm cho trong thôn như vậy nhiều người mặt, Mục Kế Binh chật vật mà té ngã trên đất. Như thế đánh hắn mặt, Mục Kế Binh nhịn không nổi, xoay người lên muốn xô đẩy khai, Mục Kế Đông một chân đá đi, Mục Kế Đông lại một lần quăng ngã cái ngưỡng đảo. Lúc này đây quăng ngã có điểm tàn nhẫn, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, thanh âm đại chạy tới xem náo nhiệt thôn dân, còn có trong phòng Trương Lan Hoa đều nghe thấy. Mục Kế Binh giãy giụa vài lần mới đứng lên, trừng mắt Mục Kế Đông trong ánh mắt bốc hỏa quang. Mục Kế Đông so với hắn cao, nâng lên cằm, đặc khinh miệt mà liếc mắt nhìn hắn, về sau kêu ngươi nhi tử đụng tới ta khuê nữ đường vòng đi, phàm là ta nghe được ngươi nhi tử khi dễ ta khuê nữ, lần sau lão tử đánh gãy chân của ngươi. Mục Kế Binh xuống đài không được, sắc mặt nhất thời hồng nhất thời bạch, Trương Lan Hoa lao tới nháo đem lên, đôi mắt một mạt liền khóc, ông trời à, còn có hay không thiên lý có hay không vương pháp, vọt tới nhân ra đánh người này còn phải hiểu rõ, còn không mau xét đánh đem hôm nay xét đánh phách thu à. Trương Lan Hoa gào khan không thấy nước mắt, vây xem tiểu hài nhi một bên xem náo nhiệt một bên cười, Mục Thanh đi phía trước đi rồi hai bước, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, vị này thẩm thẩm ngươi nhưng đừng trên mặt đất lan, tiểu hài nhi đùa giỡn đều không như vậy, huống chi các ngươi đại nhân đâu. Nàng mắt lạnh nhìn Mục Kế Binh, Mục Hồng Kiệt đẩy ta cũng chưa khóc, ta ba đẩy ngươi, ngươi tức giận cái gì? Mục Hồng Kiệt ỷ lớn hiếp nhỏ, ngươi đánh không thắng ta ba bị khi dễ cũng xứng đáng. Hình Lị ở một bên vây xem toàn trường, cười hư một tiếng, thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh tha cho ai? Ô ô, lần này Trương Lan Hoa là thật khóc, Lâm Ngọc chính là cái không. Ngươi muốn miệng như vậy thiếu, bị người đánh chết cũng là xứng đáng. Mục Thanh đánh gãy nàng. Trương Lan Hoa lập tức câm miệng, phản ứng lại đây lại sinh khí. Nàng một cái đại nhân kêu tiểu nha đầu doa sợ, ném chết cá nhân. Được rồi, đại giữa chưa không trở về nhà ăn cơm, nháo cái gì nháo. Có lực nhi không chỗ xử cho ta xuống đất đi. Mục Giải Phóng chạy chậm lại đây, Mục Kế Đông, nói ngươi đâu, đứng ở chỗ đó làm gì, thái dương như vậy phơi, không sợ đem ngươi khuê nữ phơi đen úc. Mục Thanh quay đầu kêu nàng ba ôm, chúng ta trở về, ta đói bụng. Nghe được khuê nữ đói bụng, Mục Kế Đông chạy nhanh về nhà, muốn ăn cái gì, bà cho ngươi làm. Hình Lị theo kịp, Mục Thanh quay đầu đối nàng nói, Lị tỷ tỷ muốn ăn cái gì? Ta nha, ta ba mẹ còn chờ ta lập tức trở về, ta thuận tiện cho ngươi mẹ mang câu nói, miễn cho nàng nhọc lòng ngươi giữa trưa ăn không được cơm. Mục Kế Đông lúc này mới phản ứng lại đây, Thanh Thanh, mẹ ngươi còn không có trở về. Không có, có việc nhi trì hoãn. Hình Lị vội vàng đem có người từ thành phố lại đây ăn canh chuyện này nói, Hình Lị nhỏ giọng nói, vị kia A Di đơn độc đưa tiền. Mục Thanh gật gật đầu. Ngươi kêu ta mụ mụ đừng có gấp trở về, chờ buổi chiều thái dương không như vậy phơi lại trở về. Hành, Kế Đông thúc, ta đây liền đi trước. Ai, có rảnh lại đây chơi. Cha con hai về nhà, Mục Kế Đông đi phòng bếp nấu cơm, khuê nữ, mẹ ngươi không ở, chúng ta giữa trưa ăn mì đi. Ân, ăn cả chua mì trứng. Vậy ngươi đợi chút, ba xuống ruộng trích mấy cái trở về. Mục Kế Đông hái được 5 cái, 2 cái cắt miếng nấu mì, mặt khác 3 cái đi ra cắt thành khối dùng đường trắng quấy một quấy. Mục Thanh lót chân ghé vào chỗ đó nhìn chằm chằm đường trắng quấy cà chua không đảo mắt, Mục Kế Đông rua một phen nàng lộn xộn đầu tóc, hiện tại không thể ăn, chờ ngươi ngủ trưa lên ăn. Nga. Mục Kế Đông cấp khuê nữ sửa sang lại tóc, lại mắng Mục Hồng Kiệt kia tiểu tử một câu, mẹ ngươi sáng sớm lên cho ngươi sơ đầu, còn không có quản nửa ngày liền rối loạn. Mục Thanh trầm mặc không nói chuyện, cơm làm tốt, cha con hai ngồi xuống ăn cơm, trong lúc nhất thời trong phòng đều là hi khò khe hút mì sợi thanh âm. Ba. Hảo hảo. Ta biết, ăn mì không thể phát ra âm thanh có phải hay không. Mới vừa kiên trì không trong chốc lát, Mục Kế Đông lại là một trận hi khò khè, ăn xong mặt, uống xong một ngụm canh, thoải mái. Mục Thanh không nghĩ nói chuyện. Nhìn ngươi ăn cái gì cùng cái mèo con nhi giống nhau, ngươi nhưng thật ra ăn nhanh lên, nếu là đổi ở huynh đệ tỷ muội nhiều trong nhà, ăn cơm đều là cướp ăn, ngươi này chậm gì gì đoạt không đến cơm, đốn đốn chỉ có thể ăn canh ta nói cho ngươi, đừng nghĩ ăn đến một ngụm làm. Mặc kệ nàng cha như thế nào thúc giục. Mục Thanh vẫn là không nhanh không chậm mà ăn, chờ nàng ăn xong, buông chiếc đũa. Ba, ngươi cùng ta mẹ, có phải hay không còn tưởng sinh cái đệ đệ, một cái không đủ, sinh thêm nhiều mấy cái. Tiểu hài nhi mọi nhà đừng nghĩ nhiều như vậy, sinh hài tử đó là tùy duyên, có phải hảo hảo dưỡng bái, chỉ có ngươi một cái cũng không cái gọi là. Kỳ thật chỉ có ngươi một cái cũng khá tốt, ta và ngươi mẹ vì ngươi giàu thối ruột, lại thêm một cái chúng ta cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Mục Thanh trong lòng cao hứng, miệng thượng có chút chần chờ. Chính là, hôm nay bà ra ra nghe Mục Hồng Kiệt mắng nhà chúng ta tuyệt hậu, bà đều khí té xỉu. Mục Kế Đông nhíu mày, trong chốc lát ta đi xem. Mục Kế Đông nhặt lên chén đi phòng bếp tẩy, Mục Thanh đi theo nàng bà mặt sau đi. Mục Kế Đông đem khuê nữ chuyên dụng khuôn mặt nhỏ buồn lấy lại đây, cho nàng đánh thủy, đem khăn cho nàng, tẩy đi. Cha con hai một cái rửa chén, một cái rửa mặt, Mục Kế Đông hô Thanh khuê nữ, Mục Thanh quay đầu xem hắn. Hôm nay sự đừng cùng mẹ ngươi nói, nàng nghe xong khó chịu. Toàn thôn người đều biết, ngươi không thể gạt được. Mục Thanh buông tiểu khăn, đừng giấu bệnh sợ thầy, có bệnh liền tìm đại phu trị. Thời đại này bác sĩ có thể so nàng đời trước lợi hại nhiều, đặc biệt là thương y yể, ở thời điểm này kêu bác sĩ khoa ngoại. Hình Định Nam chính là bác sĩ khoa ngoại. Đệ 42 trang. Có thứ nàng ba nói bụng đau, hắn liền hỏi là bên trái vẫn là bên phải, cái gì vị trí đau có khả năng là bệnh gì, nàng đều nghe ngây người, bọn họ đối người trong bụng đồ vật như thế hiểu biết, đều cấp lấy tên sao. Mục Kế Đông cười, ngươi mới đi theo mụ mụ ngươi học được mấy chữ, liền biết giấu bệnh sợ thầy. Trong chốc lát chính mình đi trong phòng ngủ trưa, ta đi ngươi ra ra bà ra nhìn xem. Ân. Mục gia nhà cũ, lúc này an an tĩnh tĩnh, Vương Xuân Linh ở phòng bếp rửa chén, nghe được cổng lớn có động tĩnh, đi tới cửa nhìn thoáng qua, lại trở về rửa chén. Một lát công phu, nghe được cha mẹ trong phòng xào lên, nàng tẩy xong chén chạy nhanh về phòng đóng cửa lại, còn đem hai cái nhi tử kêu về phòng. 11 tuổi Mục Hồng Kỳ lỗ thai thấu cạnh cửa nghe lén, bị hắn ca kéo về đi, tam cha ra sự tình ngươi thiếu hỏi thăm. Vương Xuân Linh một bên sát cái bàn một bên nói, đại ca ngươi nói rất đúng, lão nhị nghe ngươi ca. Mục Hồng Kỳ bĩu môi, ta còn dùng hỏi thăm. Mục Hồng Kiệt cái kia kẻ lỗ mãng mắng tam thúc ra tuyệt hậu ai không biết. Vừa rồi ta đi chậm, nghe bọn hắn nói tam thúc đem Mục Hồng Kiệt hắn ba đánh. Nói bậy, không đánh, liền đẩy một phen. Thiết, còn đá một chân đâu. Bất quá bọn họ cũng là xứng đáng. Trong thôn ai không biết tam cha cùng tam nương đem Mục Thanh trở thành tâm can nhi dường như dưỡng, chọc nàng có thể được hảo. Vương Xuân Linh đối Mục Thanh cái này tiểu chất nữ có chút ý kiến, tính tình quá lớn chút, còn tuổi nhỏ liền dám kéo lên nàng cha đi đánh nhau, có chút kỳ cục. Mẹ, ngươi nhưng đừng đứng nói chuyện không chê eo đau, ta cùng ta ca ở bên ngoài bị người khi dễ, ngươi nói ta bà có cho hay không chúng ta chống lưng. Nàng một tiểu nha đầu, lại không xảy ra việc gì, có cái gì hảo chống lưng. Ha ha, mẹ, ta khuyên ngươi lời này đừng đi tam cha trước mặt nói, phải đắc tội hắn, hắn cũng sẽ không cho ngươi mặt mũi. Đâu chỉ sẽ không cấp Vương Xuân Linh mặt mũi, liền hắn cha mẹ mặt mũi đều không cho. Vương Thải Hà vì hắn không có nhi tử nhọc lòng, sợ hắn bị người chọc cuộc sống, gọi bọn hắn phu thê đi Bạch Vân Quan tìm lão đạo sĩ nhìn xem, nói cái kia linh nghiệm. Hai người thân thể nhìn đều không tồi, không có sinh nhi tử, nói không chừng là nhà bọn họ số phận không tốt, tìm lão đạo sĩ sửa sửa vận khí nói không chừng liền có mang. Mục Kế Đông nổi giận, ai số phận không tốt, ngài là tưởng nói Lâm Ngọc Phúc mỏng, vẫn là Thanh Thanh khắc chúng ta. Nhà ta số phận không hảo có thể tu khởi căn phòng lớn, có thể mua xe đạp mua radio. Vương Thải Hà cũng sinh khí, ngại danh, lão nương lại không có nói như vậy, thiếu cho ta chủ mũ. Ta này không phải cho các ngươi nghĩ cách sao. Hừ, có bệnh xem bác sĩ, lộng những cái đó thần thần thao thao làm gì. Bác sĩ chị bị bệnh, chị không được bệnh, ngươi biết cái gì. Mục Quý chụp cái bàn, hảo, đừng xảo. Lao Tam nói không sai, các ngươi hai vợ chồng tìm thời gian đi bệnh viện cha cha lại nói. Nói xong lại hung hắn, ngươi nương cũng là vì các ngươi hảo, Bạch Vân Quan lý đạo sĩ lợi hại đâu. 20 năm trước Bạch Vân Quan thanh danh đại, nhiều nhất thời điểm có 200 nhiều đạo sĩ. Trừ bỏ lý đạo sĩ tuổi quá lớn, Bạch Vân Quan mặt khác đạo sĩ khi đó đều xuống núi thượng chiến trường, bằng không hiện tại Bạch Vân Quan hương khói còn vững đâu. Vương Thải Hà thở dài, cũng không phải là sao, đi rồi như vậy nhiều người, một cái cũng chưa trở về. Mục Kế Đông lẩm bẩm nói, 20 năm trước hắn đều tuổi lớn, lúc này còn sống. Nghĩ đến lý đạo sĩ hạc phát đồng nhan bộ dáng, Vương Thải Hà không biết hình dung như thế nào. Chính ngươi nhìn đến người liền minh bạch. Mục Kế Đông vốn dĩ không tin này đó, nghĩ đến khuê nữ trên người thần kỳ chỗ, trong lòng lại có chút nghi hoặc. Buổi chiều 4 điểm nhiều Trung Lâm Ngọc tan tầm trở về, vào thôn sau thấy mọi người xem nàng biểu tình có chút kỳ quái, nàng đã hình phạt kèm theo lị nơi đó biết đã xảy ra chuyện gì. Lâm Ngọc về nhà, cha con hai đều ở, Lâm Ngọc rửa tay, đi trong phòng lấy lược, đem khuê nữ trên đầu bím tóc nhỏ thu hủy đi, một lần nữa cho nàng trải đầu. Kế Đông, sáng mai chúng ta đi trong huyện thỉnh Hình Định Nam cho chúng ta trà trà thân thể. Lâm Ngọc cười đối cha con hai nói, có bệnh xem bệnh, không bệnh cũng tiêu tiền mua cái yên tâm. Mục Thanh nghĩ nói, tây y phòng trừng không có gì dùng, điều dưỡng thân thể còn phải tìm Tưởng Hàm A Di. Đều tìm, Tưởng Hàm mang thai, hiện tại thân mình vững chắc, hôm nay nghe nàng nói, nàng muốn ở bệnh viện đi làm đến sinh sản trước một vòng. Kia chúng ta liền đi. Mục Kế Đông đánh nhịp định ra thời gian, sáng mai đi. Mặc kệ có hay không bệnh, có thể hay không sinh, tổng phải có cái kết quả, không thể làm chuyện này biến thành tâm bệnh. Buổi chiều Mục Kế Đông đi theo đại đội trưởng xin nghỉ. Làm gì đi? Đi bệnh viện, xem bệnh. Mục Giải Phóng thở dài, thập phần đồng tình hắn, đi thôi, không nóng nảy, thỉnh bác sĩ hảo hảo kiểm tra. Sáng sớm hôm sau, Mục Kế Đông lái xe mang theo lão bà hài tử vào thành, huyện bệnh viện hộ sĩ đối bọn họ một nhà đều quen thuộc vô cùng. Thanh Thanh nha, đã lâu không gặp lại xinh đẹp lạc, hôm nay làm gì tới? Mục Thanh mãi hồ hồ hô Thanh A Di hảo, tới tìm tiểu hình thúc thúc cùng tưởng hàm A Di. Một đoán các ngươi chính là tới tìm bọn họ vừa đến trong chốc lát, lúc này hẳn là ở tưởng bác sĩ văn phòng, các ngươi chính mình qua đi đi. Lâm Ngọc cười nói Thanh cảm ơn. Một nhà ba người đến tưởng hàm văn phòng, chỉ thấy nàng bàn làm việc thượng bãi trứng gà, bánh bao cùng một ly sữa đậu nành. Các ngươi như thế nào tới? Tới tìm ngươi xem bệnh. Hình Định Nam mặt lộ vẻ khó hiểu, các ngươi người một nhà thoạt nhìn khỏe mạnh, ai nhiễm bệnh? Tưởng hàm liếc hắn một cái, kêu hắn câm miệng, lại cười tiếp đón bọn họ một nhà ba người ngồi. Nàng cùng Lâm Ngọc nói vài câu nhàn thoại, ăn xong cơm sáng giặt sạch tay, một lần nữa ngồi xuống. Các ngươi hai vợ chồng, ai trước tới? Mục Kế Đông chủ động ngồi vào nàng đối diện, đem bác sĩ, ta trước tới. Tưởng hàm bắt mạch đem cẩn thận, dùng hơn 10 phút, sau lại đổi Lâm Ngọc, cũng hoa hơn 10 phút. Thế nào? Một nhà ba người đều nhìn Tưởng hàm. Tưởng hàm nghiêm túc nói, theo ta trình độ tới xem, các ngươi hai cái thân thể đều thực khỏe mạnh đến thậm chí so với ta cùng Hình Định Nam hai cái cả ngày không làm việc nặng người đều phải hảo. Đệ 43 trang. Hai vợ chồng liếc nhau, chúng ta đây mấy năm nay vẫn luôn không có mang thai là bởi vì. Tưởng hàm buông tay, ta cũng không rõ, ta bắt mạch thượng trình độ thực bình thường, có thể là ta không dò ra tới. Nếu các ngươi không sợ phiền thoái, ta cho các ngươi đề cử một vị lao trung y, vị kia là cái lợi hại nhân vật, chính là hắn ở tại thành phố, có điểm xa. Đi. Lúc này thời gian còn sớm, một nhà ba người ngồi ô tô đi thành phố, đuổi ở giữa trưa trước tìm được vị kia lao trung y, hắn họ Nhiếp. Nhiếp đại phu sớm đã về hưu, tóc trắng xóa sắc mặt hồng nhuận, vừa thấy chính là bảo dưỡng có nói lợi hại nhân vật. Không nói cái khác, Mục Kế Đông vừa thấy hắn diện mạo, liền cảm thấy người này khẳng định đáng tin cậy. Lão đại phu mới vừa mua đồ ăn trở về, nhìn đến bọn họ, chỉ liếc mắt tiểu nha đầu, móc ra chìa khóa mở cửa, các ngươi vào đi. Vào cửa khẩu, lão đại phu lo chính mình bận việc, nhặt rau, thiết thịt, đem mễ bỏ vào trong nồi nấu, lúc này mới đằng ra tay tới. Mau đến giữa trưa, ta lão nhân ra đói không, cần thiết muốn đúng hạn ăn cơm, nấu cơm cũng muốn đúng hạn. Hắn cầm khăn lau tay, ngồi vào một cây cành lá tốt tươi anh đào dưới tàng cây, các ngươi ba cái lại đây ngồi đi. Dưới tàng cây chỉ còn lại có hai chương băng ghế, Mục Thanh dựa vào mụ mụ trong lòng ngực, đánh giá lao trung y hề. Hắn chậm gì gì hỏi, các ngươi chỗ nào tới nha? Mang Sơn huyện lại đây. Mang Sơn huyện. Tưởng hàm cái kia nha đầu kêu các ngươi lại đây đi. Kia nha đầu học nghệ không tinh, gặp phải khó giải quyết chuyện này liền biết hướng ta lão nhân nơi này dẫn. Bàn tay ra tới. Mục Kế Đông vội vàng dối tay, lão đại phu nhắm mắt bắt mạch. Vài phút sau, đổi một cái tay khác. Mục Kế Đông lại để thượng mặt khác một con. Sau lại đổi Lâm Ngọc, hai người đều xem qua lúc sau. Nhiếp đại phu nói, các ngươi hai vợ chồng, thân thể đều thực khỏe mạnh, không bệnh tìm ta lão nhân làm gì. Chúng ta muốn hỏi một chút hài tử. Hài tử, nha đầu này vừa thấy chính là các ngươi hài tử, đầu một cái đều sinh hạ tới, còn có cái gì hảo hỏi, chờ duyên phận tới rồi, phía sau tự nhiên liền tới rồi. Mục Kế Đông thở dài, ngài lao cũng thấy được, nhà ta khuê nữ đều mãn 4 tuổi, lão nhị còn không có tới, trong nhà thúc dục thật sự. Nhiếp đại phu cười cười, đời trước người chú ý nhiều tử nhiều phúc, thúc dục cũng bình thường. Bất quá này sinh nhiều sinh thiếu, sinh nam sinh nữ, chú ý một cái duyên tự, duyên phận không tới, cưỡng cầu cũng vô dụng. Có chút người có một cái tưởng hai, có nữ hoa tưởng nam hoa, lại không nghĩ tới, này duy nhất một cái đều là ông trời khai ân ban cho ngươi, từ không thành có đã là rất may vận, còn muốn càng nhiều, lòng tham. Biết thân thể không tật xấu, Mục Kế Đông tâm tình hảo chút, ngài lão như thế nào còn thần thần thao thao. Sơn y ghi mệnh tướng bậc, ngươi trẻ tuổi, ngươi không hiểu không đại biểu không có, đối với ngươi nhìn không thấy sợ không được, vẫn là muốn tâm tồn kính sợ mới hảo. Hai vợ chồng cười cảm ơn Nhiếp lão đại phu, mang theo nữ nhi đi ra ngoài. Mục Kế Đông cười nói, đại phu đều nói chúng ta thân thể không bệnh, ngươi về sau cũng đừng vì những việc này phiền lòng, bọn họ muốn lại nói ngươi nhàn thoại không sinh nhi tử, ngươi liền nói ta thân thể có bệnh, sinh không ra. Lâm Ngọc Phúc cười, ngươi nhưng đừng nói chuyện lung tung. Vừa rồi lão đại phu nói rất đúng, về sau nha, có duyên phận liền sinh, không duyên phận dưỡng Thanh Thanh một cái cũng khá tốt. Nàng ngày hôm qua hình phạt kèm theo lị nơi đó nghe được khuê nữ chịu khi dễ, trong lúc nhất thời lại là đau lòng lại là hối hận chính mình như thế nào không có tiên sinh cái tiểu tử tái sinh khuê nữ, như vậy khuê nữ liền có người che chở, sẽ không cứ gọi người khi dễ đi. Ai, hiện tại nàng cũng đã thấy ra, chỉ có khuê nữ một cái, nàng càng không thể sinh khí, phải hảo hảo chiếu cố thân thể, liền cùng Nhiếp lão đại phu giống nhau, sống đến 7-80 tuổi còn khỏe mạnh, không cho khuê nữ thêm phiền toái. Mục Thanh suy nghĩ, ta có một quyển luyện võ rèn luyện thân thể quyển sách, chờ ta trở về tìm ra học, tranh thủ lần sau lại gặp phải Mục Hồng Kiệt tìm phiền toái, ta một chân đá phi hắn. Ngốc, lần sau đụng tới hắn tìm phiền toái ngươi liền chạy nhanh chạy, đi tìm cha ngươi đi. Người tay nhỏ chân nhỏ nhi, nơi đó đánh thắng hắn. Người một nhà đi ngang qua chụp ảnh quán, Lâm Ngọc lôi kéo khuê nữ, vào thành một chuyến cũng rất phiền toái, chúng ta tới cũng tới rồi, chiếu trương tương đi. Hành nha, thỉnh chụp ảnh quán sư phó kịch liệt tẩy ra tới. Lâm Ngọc có tâm ký lục nữ nhi trưởng thành lịch trình, một chút đều không sợ tiêu tiền, mỗi năm đều phải tới chiếu một lần. Mục Thanh lớn lên đẹp, chụp ảnh quán sư phó đối nàng ấn tượng khắc sâu, đều đã nhớ rõ nàng. Nha, tiểu nha đầu tới, so năm trước trường cao một chút nha. Lao ngài nhớ thương, là trường cao một chút chút. Hôm nay cũng muốn kịch liệt đúng không? Đúng vậy, buổi chiều trở về. Giao cho ta. Chiếu xong tướng, một nhà ba người đi ăn cơm trưa. Ăn xong cơm trưa đi Bách Hóa Đại Lâu dạo một dạo. Lâm Ngọc móc ra các loại phiếu, quá hai ngày chính là cuối tháng ngày đó ta lại không đi làm. Trương kế toán trước tiên đem tiền lương chia ta. Có cái gì phiếu? Đường phiếu, phiếu thịt, thực phẩm phụ phiếu, bố phiếu, còn đã phát phiếu gạo, ta nghĩ nhà của chúng ta cũng không cần mua lương thực, liền đem phiếu gạo đổi cấp Trương kế toán, hắn đổi cho ta 6 thước bố phiếu, đủ cho ngươi làm một thân xiêm y đi. Mục Kế Đông cười ha hả, không cần. Ta mùa hè tam kiện tắm rửa ngắn tay, còn có một kiện trường tụ áo sơ mi, đủ xuyên, ngươi cho chính mình làm một thân. Lâm Ngọc không cần, ta không thiếu xiêm y lìa xuyên, cho ngươi mua. Mục Thanh đứng ở một bên, xem nàng cha mẹ đẩy tới đẩy đi mà tú ân ái, tiểu nha đầu thở dài đi qua đi, ta cũng tưởng xuyên tiểu váy, ta nơi đó có một con màu xanh nhạt vải bông, mụ mụ, hai chúng ta một người làm một cái váy đi. Bố phiếu để lại cho ba ba. Như vậy hảo, như vậy hảo. Như vậy chúng ta cả nhà đều có xiêm y lìa xuyên. Mục Kế Đông xoa bóp khuê nữ trên đầu bím tóc nhỏ thu, trở về đem trướng nhớ thượng, quá mấy ngày ba ba đổi thành tiền cho ngươi. Nơi nào tới tiền? Này các ngươi cũng đừng quản, mau đi mua đồ vật, thứ tốt đều gọi người khác đoạt xong rồi. Một nhà ba người đi dạo một vòng, mua nơi vải đông, còn mua Mục Thanh thích ăn đại bạch thỏ, mặt khác mua hai bao điểm tâm. Đệ 44 trang. Mục Thanh có chút ghét bỏ, Bánh Hóa Đại Lâu bán điểm tâm không có hiện làm ăn ngon. Người bà ra ra thích, người bà ta còn không biết, chúng ta cho nàng đưa bao điểm tâm đi, miệng thượng ghét bỏ loạn tiêu tiền, quay đầu lại liền cùng người khoe ra. Mục Kế Đông một phen bế lên quê nữ, chúng ta lại đi một lều bên kia chuyển vừa chuyển, mua chút lương thực cùng thịt phóng. Mấy năm trước kia chàng nạn hạn hán cho người ta để lại di chứng, khuê nữ lại có như vậy cái bà bối, mỗi lần tới thành phố, Mục Kế Đông đều sẽ có ý thức mà độn chút lương thực cùng thịt, thủy cũng là độn vài thùng, tuổi đốt thả vài bó. Ngay cả trương thục bánh bao cùng nấu canh cũng thả không ít, liền sợ gặp phải cái gì ngoài ý muốn không có phương tiện động thủ nấu cơm. Đi dạo mua mua, chờ đến bắt được ảnh chụp ngồi xe trở về, đến trong huyện đã trời tối. May mắn Mục Thanh chỗ đó có đèn tin, Mục Thanh ngồi ở đằng trước ôm đèn tin cho nàng ba ba chiếu lộ, Lâm Ngọc ngồi ở mặt sau lo lắng không được. Kế Đông, kỵ chấm một chút. Biết biết. Tới rồi trong thôn, nhà cũ trong phòng còn đèn sáng, Mục Kế Đông xe đẩy qua đi chờ ở cửa. Lâm Ngọc dẫn theo điểm tâm đưa vào đi. Cha con hai ở cửa chờ, qua một lát, Lâm Ngọc ra tới, đối Mục Kế Đông nói, ngươi đi vào, cha mẹ kêu ngươi. Ngươi không đi vào. Ta không đi, ta cùng Thanh Thanh ở cửa chờ ngươi. Mục Kế Đông đình hảo tự xe cẩu, đi nhanh vào cửa, cha mẹ, các ngươi kêu ta chuyện gì. Ta hỏi ngươi, hôm nay làm gì đi. Xem cái bệnh dùng được với một ngày. Này không phải chạy hai cái địa phương sao. Mục Kế Đông nói thẳng hôm nay xem bệnh kết quả. Hai cái đại phu đều nói hai chúng ta thân thể khỏe mạnh thật sự, có hay không hải tử xem duyên phận. Dâu hỏa dưới đèn, Vương Thải Hà biểu tình khó coi, ta liền nói đi, muốn đi Bạch Vân Quan tìm Lý đạo sĩ nhìn xem mới được. Không đi. Mục Kế Đông nhíu mày. Ngươi dám không đi. Ngươi đều hoa một ngày thời gian xem đại phu, đi Bạch Vân Quan đi một chuyến lại có thể thế nào. Mục Quý biểu tình nghiêm túc, nghe ngươi nương, chúng ta tổng sẽ không hại ngươi. Nghĩ đến cái kia lão đại phu nói phải có kính sợ chi tâm. Mục Kế Đông một do dự, Vương Thải Hà đã định hảo thời gian, chờ ngày kia đi, ngày kia mùng 1. Mùng 1 15 Lý đạo sĩ mới có thể thấy người ngoài. Mục Kế Đông lung tung gật gật đầu, tùy tiện ngài. Thiên không còn sớm, chúng ta đi trở về. Về đi, sớm chút ngủ, sáng mai còn muốn làm công. Về đến nhà sau, Lâm Ngọc đi phòng bếp thiêu nước tắm, Mục Kế Đông cùng qua đi. Cha mẹ nói cái gì? Cha mẹ nói Trắng Gia Vân xem có cái Lý đạo sĩ rất lợi hại, chờ tháng sau mùng 1, mang chúng ta đi xem. Lâm Ngọc nghi hoặc, ta gả đến Mục Gia Thôn như vậy mấy năm, như thế nào không nghe nói qua phụ cận có đạo quan? Không nghe nói qua bình thường, ta cũng không nghe nói qua. Cha ta nói xem hiện giờ xuống dốc, chỉ có một lão đạo sĩ thủ, kia lão đạo sĩ lại không yêu gặp người, dần dần liền không có gì người đi. Mục Kế Đông có chút không nghĩ đi, nhưng là trong lòng lại thực để ý. Lâm Ngọc nhưng thật ra thực xem đến khai, đi xem cũng không có gì quan trọng, coi như mang Thanh Thanh ra cửa chơi. Nói đến quê nữ, Mục Kế Đông cũng tò mò, Thanh Thanh nha đầu này, quá thích đại ở trong nhà, một cái 4 tuổi tiểu nha đầu, cư nhiên có thể nhịn xuống không ra khỏi cửa tìm người chơi. Ta khi còn nhỏ ham chơi, mỗi ngày không phải đã đói bụng hoặc là trời tối, đều không nghĩ trở về nhà. Ừ, người khuê nữ cả ngày ở nhà vội vàng đâu, buổi sáng tỉnh ngủ mới xuất hiện giường ăn cơm sáng nghe nàng radio, sau đó cuốn lấy ta học biết chữ. Buổi chiều làm gì? Buổi chiều nàng tỉnh ngủ giống nhau 2-3 giờ, xem hình lị cùng hình chiêu đưa cho nàng tranh liên hoàn, gần nhất đang xem kia bổn thiếu niên anh hùng bách huệ người, Liên Xô tranh liên hoàn, nàng hỏi ta Liên Xô ở đâu, là cái dạng gì quốc gia, ta nói như thế nào rõ ràng. Mục Kế Đông tắp lưỡi, nhà chúng ta đứa con gái này, như vậy thích học tập, về sau sợ không phải muốn thi đại học đi. Nàng có thể thi đậu liền đưa đi đọc bái, nhà chúng ta hiện tại lại không phải đào không ra học phí. Mục Kế Đông nở nụ cười, nha nha, Lâm Ngọc đồng chí hiện tại thành nhà chúng ta kiếm tiền chủ lực, nói chuyện càng ngày càng có nắm chắc. Đi ngươi. Lâm Ngọc cười một lát, nghiêm mặt nói, cô nương gia vẫn là muốn nhiều đọc một ít thư, chờ nàng sau khi lớn lên, tìm cái hảo công tác, kêu nàng vào thành quá ngày lành. Mục Thanh đứng ở cửa, mụ mụ, nước tắm hảo không có. Ha ha ha, còn có trong chốc lát. Hai người cố nói chuyện phiếm, hỏa mới vừa bập lửa. Mục Thanh xoay người bước chân ngắn nhỏ nhi đi rồi, đi dưới mái hiên trên ghế nằm xuống, nhìn bầu trời đêm cùng đầy sao, nằm ở tuyên cổ bất biến dưới bầu trời, nàng tự hỏi chính mình quá khứ cùng tương lai. Nghĩ đến ba mẹ đối nàng tương lai kỳ vọng, nàng trong mắt lập lòe hạnh phúc quang. Ái tử tắc vì này kế sâu xa, cha mẹ trong lòng, nguyên lai là như thế này ái nàng nha. Mục Thanh. Mục Thanh quay đầu, nàng cha đứng ở phòng bếp cửa, sau lưng màu đỏ ánh sáng sấn hắn bóng dáng đặc biệt cao lớn. Ở đâu đâu? Mục Thanh lười nhác mà lên tiếng, nơi này đâu? Ngươi nói như thế nào không nghe, buổi tối muội hung thật sự, tiểu tâm cắn ngươi một đầu bao. Mục Kế Đông lại đây bế lên khuê nữ, chụp nàng một cái tát, không nghe lời. Mục Thanh cười tủm tỉm mà lộ ra chỉnh tề gạo kê nha, ta mệt mỏi tưởng nằm. Mẹ ngươi đem thủy thiêu hảo, chúng ta tắm rửa xong liền ngủ. Ân. Mục Thanh ôm lấy cổ hắn. Mục Kế Đông nết miệng cười, làm bộ bất mãn, ngươi nha đầu này, càng ngày càng sẽ làm nũng. Chương 20. Mục Kế Đông hai vợ chồng vào thành xem đại phu sự tình mọi người đều biết, từ Quế Hoa rút ra không tới tìm Lâm Ngọc nói chuyện. Thế nào? Hai ngày này trong thôn truyền lợi hại, nói nhà các ngươi mấy năm nay số phận quá hảo. Đem phúc khí dùng hết, mới sinh không ra nhi tử. Đừng nghe bọn họ nói bừa. Hôm trước ta cùng Kế Đông đi trong thành tìm lao trung y gì bắt mạch, mọi người đều nói chúng ta thân thể khá tốt. Sinh hải tử chuyện này nhi ai nói chuẩn. Nói nữa, ta hiện tại có công tác, về sau không sợ không hải tử dưỡng lao, chỉ mang theo Thanh Thanh một cái, về sau sinh không sinh đều không sao cả. Đệ 45 trang. Từ Quế Hoa nhìn mắt ngồi chỗ đó xem tranh liên hoàn tiểu nhân nhi, cười nói, có công tác người chính là không giống nhau. Ngươi nhưng thật ra xem đến khai. Bất quá ta xem nhà ngươi cô nương về sau khẳng định có tiền đồ. Mượn ngươi cắt nôn. Nghe nàng khen khuê nữ, Lâm Ngọc vui vẻ đến không được. Đúng rồi, hai ngày này việc không nhiều lắm, ngày mai buổi sáng ta không làm công, cùng Chu Khải hắn tức phụ nhi lên núi nhặt nấm đi, ngươi có đi hay không? Nay 8 tháng đế, nhiệt không được bao lâu, lại không nhặt điểm nấm phơi khô chuẩn bị, mùa đông đều ăn không được. Lâm Ngọc lắc đầu, ngày mai không được, ngày mai trong nhà có chuyện này, hậu thiên ta có thể. Hành, vậy hậu thiên. Hai người nói một lát lời nói, mau 5 điểm chung từ Quế Hoa mới đứng lên phải đi, Thanh Thanh, có rảnh xuống núi tìm nhà nhà chơi à. Hảo, Thẩm Thẩm tai kiến. Lâm Ngọc đóng lại viện môn, vào nhà cấp khuê nữ đổ chén nước, đừng nhìn, uống chén nước. Ân. Mục Thanh tay nhỏ ôm tráng men ly, cái miệng nhỏ uống. Ngày mai đi Bạch Vân Quan, ngươi có đi hay không? Xa sao? Có điểm xa, muốn leo núi. Ta đi, têu ba bà bối ta. Vậy ngươi ngày mai xuyên trường tụ quần dài, đừng xuyên váy, trên núi nhiều con muỗi, bị cắn được liền khó chịu. Hảo. Lâm Ngọc sờ sờ nàng bím tóc nhỏ thu, có thể hay không trói thật chặt. Da đầu có đau hay không? nếu không cho ngươi đổi thành bím tóc, cùng nha nha giống nhau, ở hai bên lỗ hai mặt sau chát, sẽ không lôi kéo ra đầu. Mục Thanh lắc lắc đầu, khả khả ái ái, không đau, ta không thích nha nha tỉ cái loại này bím tóc. Nàng thích na cha đầu, đời trước khi còn nhỏ, mẫu thân cũng thích cho nàng sơ như vậy bím tóc nhỏ thu. Hảo, ngươi thích, ngày mai cũng cho ngươi như vậy của tóc. Lâm Ngọc đột nhiên nhớ tới, ngày mai giữa trưa khả năng không kịp trở về ăn cơm, chúng ta muốn mang chút ăn trên đường ăn. Mang bột ngô màn thầu đi, còn có tiểu dưa muối. Lâm Ngọc xoay người đi trong phòng, ta nhớ rõ trong ngăn tủ còn có 2 cân bột ngô. Không nghĩ ngày mai buổi sáng lên bận việc, Lâm Ngọc lúc này liền bắt đầu ủ bột, buổi tối liền đem màn thầu trưng hảo, têu khuê nữ phóng lên, ngày hôm sau buổi sáng lấy ra tới còn mạo nhiệt khí. Bởi vì phải đi đường núi, Lâm Ngọc cấp nấu trứng gà, buổi sáng ăn cháo màn thầu xứng trứng gà cùng tiểu dưa muối, thực phong phú một đốn. Cơm nước xong khóa kỹ môn, Lâm Ngọc cong tiểu giỏ, bên trong ăn, còn có 2 cân mễ, đây là cấp Bạch Vân Quan cung phụ. Thanh Thanh cũng mang đi. Người một nhà hạ sườn núi, Vương Thải Hà cũng cong giỏ đang chờ bọn họ. Ân, nàng cũng không nặng, ta cong nàng đi. Vương Thải Hà không hỏi lại, cong giỏ đi lên mặt dẫn đường. Đây là đi huyện thành phương hướng, mau đến huyện thành địa phương có một cái phân nhánh đường nhỏ, bọn họ từ nhỏ trên đường đi, vào núi. Đường nhỏ vừa thấy chính là đi người không nhiều lắm cái loại này lộ, trước kia tu sửa thềm đá hoặc là bị hai bên đường bay xuống lá cây che đậy trụ, hoặc là mọc đầy rêu xanh. Đi rồi hơn 2 giờ đường núi, Vương Thải Hà thở hổn hển, ta khi còn nhỏ, Bạch Vân Quan hương khói tràn đầy, mỗi lần cha mẹ mang chúng ta đi Bạch Vân Quan dâng hương, trên đường tới tới lui lui đều sẽ gặp được rất nhiều người. Còn có khuôn vác chuyên môn ở nửa đường thượng bán thức ăn, cái gì nấu trứng gà, bánh nướng áp chảo tử, thiêu bắp, nhưng thèm người. Đi đến một cái tiểu sườn núi thượng, chính phía trước đường nhỏ bốn lượn mà đi, đường nhỏ cuối, xem tới được nết lên mái hiên, loang thoáng gian, là một tòa cung quan bộ dáng. Phía trước là được. Nhìn gần, một đường qua đi cơ hồ đều là bình lộ, thật đi qua đi, cũng đi rồi nửa giờ. Bạch Vân Quan cửa chính thượng treo bảng hiệu No Kinh Mưa Gió, đỏ sậm màu lót, mạ vàng biên tự thể đều phai màu. Mục Thanh nhìn kia khối bảng hiệu phía dưới góc khắc lại một cái lý tự, nay khối bảng hiệu nàng giống như ở đâu nhìn đến quá. Các ngươi tìm ai? Đại môn mở ra, cạnh cửa chỗ đứng một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Chúng ta tìm Lý đạo trưởng. Sư phụ ta chờ các ngươi đã lâu, ta mang các ngươi vào đi thôi. Mục Kế Đông cùng Lâm Ngọc liếc nhau, Mục Kế Đông nhỏ giọng hỏi hắn nương, ngày trước tiên tới chào hỏi qua. Không có. Vương Thải Hà thập phần chắc chắn, khẳng định là Lý đạo trưởng tính đến chúng ta muốn tới đi. Ha ha, hắn không tin. Mục Thanh vô vô nàng cha bả vai, Mục Kế Đông buông khuê nữ. Hai vợ chồng nắm nữ nhi đi ở phía sau, tò mò mà đánh giá, phiến đá xanh phô sân quét tước sạch sẽ, giữa sân có một cây lớn lên đặc biệt tươi tốt cây đa lớn, cây đa bốn phía bị dùng hình tròn cục đá vây lên. Sân hai bên tu sửa 1 mét rất cao kham đài, kham trên đài thờ phụng bát tiên. Cái này đạo quan tu sửa rất đối xứng, trục trung tâm chính là liên tiếp một đám sân đại môn. Mục Thanh vừa đi vừa nhìn, không biết đi rồi mấy cái sân, đằng trước dẫn đường thanh niên ngừng lại. Vương Thải Hà bước nhanh qua đi, đã lâu chưa thấy được Lý đạo trưởng. Nhìn thấy người, Mục Kế Đông một chút sợ ngây người, vị này Lý đạo trưởng, so với hắn mấy ngày trước gặp qua vị kia lao trung ý càng thêm tiên phong đạo cốt. Chỉ thấy hắn thân xuyên trường bào, thân hình mảnh khảnh thon dài, làn da trắng non hồng nhuận, râu tóc bạc trắng. Trừ bỏ này đó ngoại tại bất đồng, càng làm cho người kinh ngạc cảm thán chính là hắn đôi mắt, nghe hắn nương nói, vị này Lý đạo trưởng đã 90 hơn tuổi, lại có một đôi như hải đồng trong trẻo đôi mắt. Nhìn thấy người này lúc sau, Mục Thanh cái thứ nhất cảm thụ là, này đôi mắt chủ nhân, cùng này phó già mua túi ra, tựa hồ là thuộc về hai người, một chút đều không hài hòa. Tới, ngồi đi. Mục Thanh cả người chấn động, thanh âm này, như vậy ngữ khí, nàng giống như ở nơi nào nghe được quá. Lý đạo trưởng ánh mắt dừng ở trên người nàng, trong nháy mắt kia, nàng cảm giác được chính mình cả người khinh phiêu phiêu, nàng muốn bay lên tới thời điểm, lại bị một cây tuyến kéo xuống tới, nàng mới cảm thấy làm đến nơi đến chốn. Tiểu cô nương nếu tới, liền ngồi hạ đi. Vương Thải Hà tiếp đón Mục Thanh lại đây, Lý đạo trưởng kêu ngươi lại đây ngồi. Mục Thanh trong lòng có chút bất an, nàng không qua đi, nàng tiểu bước qua đi đứng dựa vào mụ mụ bên người. Mục Kế Đông một phen bế lên nàng phóng trên đùi. Đệ 46 trang. Vương Thải Hà lộ ra cái gương mặt tươi cười, Lý đạo trưởng, ngài xem ta con thứ ba cùng tam nhi tức, khi nào có thể sinh nhị thai. Mục Thanh nhìn nàng bà liếc mắt một cái, loại này lời nói có thể tùy tiện hỏi sao. Nhân ra là đạo sĩ lại không phải Tống Tử Quan Âm. Lý đạo trưởng đạm đạm cười, như gió phất quá, hắn tươi cười, tựa hồ có một loại thần tiên đối phàm nhân bao dung cùng từ ái cảm giác. Ân, cái này hình dung có chút khoa trương. Người con thứ ba cùng tam nhi tức là lương xứng, nhưng là bọn họ mệnh chung không có con cái. Cái gì? Vương Thải Hà sốt ruột nói, như thế nào sẽ không có con cái? Này không phải sinh cái khuê nữ sao? Này một cái không tính, là trời cao đưa, đưa cho bọn họ phúc báo. Càng nói càng thái quá, Mục Kế Đông trong lòng không tin, không chịu nổi hắn nương một bộ Lý đạo trưởng nói cái gì đều là đúng biểu tình. Lâm Ngọc, đạo trưởng, nếu ngài nói chúng ta phu thê là lương xứng, vì sao sẽ? Này chỉ có ông trời biết. Lý đạo trưởng nhìn về phía Mục Thanh, cái này tiểu nha đầu có chút thần kỳ địa phương, ta nhìn không ra tới, nhưng là các ngươi phu thê hẳn là biết. Mục Kế Đông cùng Lâm Ngọc nháy mắt cái gì đều không nghĩ hỏi, Vương Thải Hà nhìn về phía hai người bọn họ, các ngươi còn có chuyện gạt ta. Mục Kế Đông giả ngu, nhìn nương nói, ngài lão như vậy thông minh, ta từ nhỏ đến lớn có cái gì có thể giấu giếm được đôi mắt của ngươi. Vương Thải Hà ở Lý đạo trưởng cùng nhi tử trung gian qua lại kinh hoàng, không biết nên tin tưởng ai. Lý đạo trưởng đối Vương Thải Hà nói, ngươi tuổi trẻ thời điểm ta liền đã nói với ngươi, hơn 20 năm trước ta liền đã nói với ngươi, chỉ làm chuyện tốt, đừng hỏi tiền đồ, nên ngươi đều sẽ báo đáp cho ngươi. Đạo trưởng nói chính là, Mục Kế Đông đối cái này lão đạo tò mò, lại muốn hỏi cái gì, hắn lại rốt cuộc không chịu nói, chỉ gọi bọn hắn đều đi ra ngoài, kêu Mục Thanh một người lưu lại. Mục Kế Đông có chút không muốn, Mục Thanh từ nàng ba ba trong lòng ngực xuống dưới, ba mẹ, các ngươi ở cửa chờ ta, ta một lát liền ra tới. Mục Kế Đông lưu luyến mỗi bước đi, Vương Thải Hà xem cay đôi mắt, một phen đem hắn lôi ra sân. Nội viện chỉ còn lại có một già một trẻ hai người, Thanh Vũ đạo quan, góc tường phong lan, mái hiên thượng đỉnh chú chim bay, phong cùng nhau, một cái đón gió lắc lư, một cái thuận gió mà lên. Lao đạo chậm rãi mở miệng. Rất nhiều năm trước, có phải hay không có một người thỉnh ngươi bảo tồn một quyển sách, kia quyển sách tên gọi Mây Trắng Tàng Kinh. Mục Thanh không nói gì, lao đạo trong lòng sáng tỏ. Tiểu cô nương, khi nào cấp lao đạo đưa tới? Tháng này 15. Nửa tháng sau tái kiến, lao đạo ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi đem thư đưa tới, ta nói cho ngươi một bí mật. Mục Kế Đông cùng Lâm Ngọc ở viện môn khẩu chờ, bất quá trong chốc lát, khuê nữ liền ra cửa, bị Cao Cao ngạch cửa ngăn cản. Mục Thanh tiểu biểu tình thập phần khó xử, muốn bỏ mặt trên lật qua đi sao? Mục Kế Đông hai ba bước chạy tới, một phen bế lên nàng, như thế nào nhanh như vậy liền nói xong rồi. Ân, tùy tiện hỏi ta hai câu lời nói. Có cái gì không thể làm cho chúng ta mặt hỏi? Mục Kế Đông rất bất mãn. Vương Thải Hà cho hắn một cái tát, đạo trưởng làm việc tự nhiên có hắn dụng ý, ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Đi thôi, đừng quấy rầy đạo trưởng thanh tu. Biết con thứ ba về sau sẽ không có nhị thai, Vương Thải Hà hiện tại hết hy vọng, ngựa khí không tốt, không nghĩ phản ứng hắn. Lâm Ngọc đem chuẩn bị tốt gạo lưu lại, Vương Thải Hà chuẩn bị 2 cân đậu nành cùng 1 cân đậu xanh. Trên đường trở về, Mục Kế Đông hỏi hắn nương, nương, vừa rồi lao đạo sĩ lời nói có ý tứ gì, chỉ làm chuyện tốt chớ có hỏi tiền đồ, hắn kêu ngươi làm cái gì chuyện tốt. Lao nương sự dùng ngươi quản. Hảo hảo đi con đường của ngươi. Ngươi nhìn một cái, làm chuyện tốt còn không cùng chúng ta nói, ngài trong lòng nghẹn không khó chịu a? Không khó chịu, câm miệng, đi nhanh điểm, bụng không đói bụng. Không đói bụng, chúng ta mang theo ăn. Mục Kế Đông cố ý nói, nương, ngài muốn nói cho ta ngươi bí mật, ta phân bắp màn thầu cho ngươi ăn. Lan, lão nương không thiếu ngươi một cái màn thầu. Hai mẹ con một đường ầm ĩ, Mục Thanh ghé vào ba ba bối thượng ngủ rồi. Trong lúc ngủ mơ, hắn thấy được Mục Quốc công phủ đại môn, cổng lớn rộn ràng nhốn nháo đều là người. Nhà bọn họ nhị quản gia ở cửa đón khách, cười cùng một vị đại nhân nói, nhà ta chủ tử mừng đến thiên kim, hôm nay cao hứng, thỉnh kinh thành đức thắng ban tới chẳng diễn, nhưng náo nhiệt đâu, đại nhân bên trong mau mời. Lúc này, một cái lao đạo như xuyên hoa phất liêu giống nhau đi vào quốc công phủ đại môn, đại quản gia vội vàng hỏi, vị này khách quý từ nơi nào đến. Lao đạo ôn hòa mà cười cười, trước nay chỗ tới, hướng nhà ngươi đi. Đại quản gia cười cười, đem hắn làm như tới cửa cầu tài ra nói, tiếp đón gã sai vật lại đây. Đem người thỉnh đi ra ngoài. Khâm Thiên giám giám chính vội vàng tiến lên nói, không được vô lễ, đây là quốc sư đại nhân đại sư huynh, Bạch Vân quan quan chủ. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Bạch Vân quan quan chủ, thất kính, quan chủ bên trong cho mời. Cái này nên ra tới chính là nàng tổ phụ, đời trước Mục Quốc công. Lão đạo không có ở lâu, chỉ để lại một quyển sách, tên gọi Mây Trắng Tàng Kinh, nói đây là cho nàng tiệc đầy tháng hạ lễ. Hắn lưu lại một lời, có một ngày sẽ có người tới tìm nàng lấy quyển sách này. Nàng nhưng sao chép một quyển lưu lại, làm nàng bảo quản quyển sách này tạ lễ. Mơ thấy nơi này, Mục Thanh đột nhiên thanh tỉnh, Mục Kế Đông vô vô nàng khuôn mặt nhỏ, như thế nào ngủ rồi. Lâm Ngọc lấy ấm nước đổ một chút thủy dính ngực khăn, cho nàng lau mặt, có thể là buổi sáng thức dậy quá sớm duyên cớ, ngày xưa nàng ngủ đến thanh tỉnh như thế nào cũng đến 8-9 giờ. Lúc này đã giữa trưa, dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát, vài người ăn điểm màn thầu, một lần nữa lên đường, về đến nhà đã mau 2 điểm nhiều chung. Lâm Ngọc cấp khuê nữ thay đổi xiêm y gì, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát. Mục Thanh biểu tình ủy oải, lôi kéo mụ mụ vào áo, lão đạo sĩ kêu ta 15 đi tìm hắn. Ngươi một cái tiểu nhân ra, hắn kêu ngươi đi làm gì? Cho hắn đưa quyển sách. Loại sự tình này một câu hai câu nói không rõ ràng lắm, Mục Thanh cũng không nghĩ nói, sợ ra tăng ba mẹ phiền não, chỉ nói, hắn hỏi ta có hay không một quyển sách, ta nói ta có, hắn nói kêu ta 15 cho hắn đưa đi, đến lúc đó hắn sẽ nói cho ta một bí mật. Đệ 47 trang. Lâm Ngọc có chút không cao hứng, lời này vì cái gì không lo đại nhân nói, này không phải lừa dối tiểu hài nhi sao. Mục Kế Đông gãi gãi đầu, kia chúng ta không đi. Lâm Ngọc, không đi. Mục Thanh khẳng định gật gật đầu, muốn đi. Ta trực giác nói cho ta, muốn đi. Lâm Ngọc, chính là. Đi đi đi. Mục Kế Đông đánh gãy tức phụ nhi, đi liền đi sao, thuận tiện hỏi một chút hắn có cái gì bí mật, ta cảm giác kia lao đạo thần thần bí bí, không giống như là kẻ lừa đảo. Mục Thanh nhỏ giọng nói, ta cũng cảm thấy. Nàng không rõ đời trước cùng đời này có cái gì liên lụy, trước kia nàng suy đoán là bởi vì quốc sư đem nàng táng ở sinh cắt nơi mới kêu nàng đi vào nơi này, hiện tại nàng không xác định, nàng muốn biết chân thật nguyên nhân là cái gì. Phía sau nửa tháng, Nha Nha tới nhà hắn rất nhiều lần, kêu nàng đi trong thôn chơi, Mục Thanh cũng chưa đi, nàng một lòng sao chép mây trắng tàng kinh, có thể kêu lão đạo sĩ điểm danh muốn đồ vật, khẳng định không phải giống nhau đồ vật, nàng muốn chạy nhanh sao chép một phần ra tới. Trong mộng, cho nàng thư người ta nói, nàng có thể sao chép một phần làm như cho nàng tạ lễ, kia nàng liền hào phóng tiếp nhận rồi. Nàng tiểu nhân nhi tay nhỏ, một ngày căn bản viết không được mấy chữ, cho dù mây trắng tàng kinh số lượng từ thiếu, trong vòng nửa tháng nàng cũng sao chép không xong. Cuối cùng, vẫn là nàng nương hỗ trợ sao chép. Mây trắng tàng kinh là chữ phồn thể viết, 5-6 năm mạnh mẽ mở rộng chữ giản thể phía trước, trong trường học phần lớn vẫn là giáo thụ chữ phồn thể. Lâm Ngọc cùng Mục Kế Đông hai người bọn họ đều sẽ viết chữ phồn thể. Sao chép xong lúc sau, cẩn thận Lâm Ngọc đem sao chép thư cùng nguyên bản đối chiếu, kiểm tra rồi một lần không có sai mới tính xong. Lâm Ngọc xoa xoa thủ đoạn, quyển sách này ta mỗi cái tự đều xem hiểu, nhưng là đặt ở cùng nhau liền không rõ nói chính là có ý tứ gì. Bình thường, đó là đạo gia tàng thư, đó là người bình thường có thể xem hiểu. Mục Kế Đông nói, tức phụ nhi, ngày mai thứ bảy ngươi muốn đi làm, đưa thư chuyện này ta đi, Thanh Thanh cũng đừng đi. Ở nhà đợi đi. Mục Thanh phản đối, ta muốn đi. Lâm Ngọc cũng cảm thấy khuê nữ nên đi, khẳng định không chỉ là thư vấn đề, bằng không Lý đạo trưởng lúc ấy cũng sẽ không đơn độc đem chúng ta khuê nữ lưu lại. Hành đi, ta vốn dĩ không nghĩ mang khuê nữ đi, mấy năm nay nàng trưởng cao chút, thịt đô đô, con đi lâu như vậy đường núi vẫn là khiến người mệt mỏi a. Mục Thanh sinh khí, khí thẳng hừ hừ, ta không mập. Ha ha ha, không mập không mập, ta chính là thuận miệng nói, ngươi nhìn xem ngươi, còn sinh khí. Mục Thanh khí một chút bổ nhào vào mẫu thân trong lòng ngực làm nũng, mẹ, ngươi xem, bà khi dễ ta. Lâm Ngọc cười trừng mắt nhìn Mục Kế Đông liếc mắt một cái, Mục Kế Đông hắc hắc cười, dẫn theo thùng nước đi bờ sông. Bên ngoài thiên đều cấp đen, Lâm Ngọc nghe được viện môn mở ra thanh âm, vội hô một tiếng, ngươi sớm một chút trở về. Biết rồi. Mục Kế Đông cầm đèn tin đi bờ sông, đụng tới Chu Khải phất tay chào hỏi, làm gì đâu? Ngươi làm gì ta liền làm gì? Bắt nhiều ít. Chu Khải cho hắn xem thùng nước, hai điều. Trong sông thủy thâm, lươn lưu mau, ta chuẩn bị đi lúa nước ngoài ruộng nhìn xem. Chúng ta cùng nhau. Ngươi cút ngay, ta mới không muốn cùng ngươi cùng nhau, đừng ảnh hưởng ta thu hoạch. Mục Kế Đông hừ nhẹ một tiếng, ta đi một khắc đầu, xem ai chảo đến nhiều. Lạch ngòi, lúa nước ngoài ruộng, ếch xanh hoa hoa tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác. Mục Kế Đông đánh đèn tin chảo lương, bận việc đến mau 10 điểm chung mới trở về, bắt nửa thùng. Chu Khải so với hắn chảo còn nhiều chút. Không có biện pháp, nhà ta người nhiều, chảo thiếu không đủ người ăn. Cha ngươi ngày mai trở về. Hậu thiên, chủ nhật nghỉ ngơi về nhà một ngày. Cha ta chỉ là cái lâm thời công, nơi nào giống ngươi tức phụ nhi Nga, một vòng chỉ thượng một ngày ban. Hắc hắc, có tay nghề, kia cũng là không có biện pháp. Đi rồi, đi trở về. Hẹn gặp lại. Mục Kế Đông về đến nhà, tức phụ nhi cùng khuê nữ đều ngủ, hắn rửa mặt xong tay chân nhẹ nhàng lên giường. Ngày hôm sau hừng đông. Hai vợ chồng rời giường ai bận việc nấy, Mục Kế Đông nói, trong phòng bếp lươn tối hôm qua thượng phun ra cả đêm bùn, chờ chúng ta buổi chiều trở về, chúng ta xa xỉ một phen, buổi tối làm hương chiên lương. Hương chiên không được, muốn ăn hương chiên, buổi chiều còn muốn trước ngao du. Mục Kế Đông một phép đầu, ta đã quên, trong nhà không có du. Dầu hạt cải còn có hay không? Trong nhà không có du phiếu, hôm nay ta đi viện điều dưỡng tìm bọn họ hỏi một chút, nhìn xem có hay không người nguyện ý đổi. Lâm Ngọc sốt ruột đi làm. Chạy nhanh ăn cơm sáng, Mục Kế Đông lái xe mang theo tức phụ nhi cùng khuê nữ đi huyện thành. Tới rồi huyện thành cửa, Mục Kế Đông ôm khuê nữ xuống xe chuẩn bị từ nhỏ trên đường sơn, Lâm Ngọc lái xe đi viện điều dưỡng. Mục Thanh trên người túi sách con thư cùng ăn, ghé vào ba ba bối thượng, lung lay mà tiếp tục ngủ bù, tới rồi Bạch Vân Quan mới tỉnh. Lần này Mục Kế Đông vẫn là chỉ có thể tại nội viện cửa chờ, Mục Thanh bị ba ba sách khởi phóng tới trong muôn mặt, nàng cong nàng tiểu túi sách đi gặp lao đạo. Cho ngươi. Mục Thanh từ trong bao móc ra kia bổn mây trắng tàng kinh giao cho hắn, đây là nguyên lai thư, không phải ta mẹ sao chép phiên bản. Đây là ở nhắc nhở hắn, ta đều như vậy có thành ý, ngươi nên nói bí mật đi. Lý đạo trưởng vừa thấy kia quyển sách, đột nhiên bắt đầu cười rộ lên, không phải cái loại này cao thâm khó đoán cười, cũng không phải nhàn nhạt mỉm cười, mà là giống hài đồng như vậy khoa trương cười to. Ta chờ tới rồi. Sư phụ, sư minh, sư đệ, ta sinh thời, rốt cuộc chờ tới rồi. Các ngươi có thể an giấc ngàn thu. Ta, thực mau liền tới tìm các ngươi. Lão đạo biên khóc biên cười lại nháo, Mục Thanh sợ tới mức không dám nói lời nào, chỉ có thể yên lặng chờ. Qua một hồi lâu, lão đạo rốt cuộc thu thập hảo cảm xúc, Mục Thanh phát hiện, hắn cặp kia trong trẻo đôi mắt, giống như cùng hắn cả người thống nhất, có linh hồn có, toàn thân trên dưới đều sinh động lên. Này xem như khác loại phản lão hoàng đồng sao. Vẫn là như chút được gánh nặng sau phản ứng. Lão đạo trân trọng mà thu hảo kinh thư. Đối Mục Thanh nói, mang chân núi là một mảnh phúc địa, xuất hiện thiên tai, bên ngoài 2-3 năm mới có thể qua đi, các ngươi thôn chân chính gặp phải khốn cảnh thời điểm thêm lên cũng bất quá một năm. Đệ 48 trang. Hắn nói không sai, bên ngoài khô hạn tuyệt sản, Mục Gia thôn còn có thể có thu hoạch. Mục Gia thôn chân chính gặp phải khô hạn cùng lũ bất ngờ thời điểm, chỉ ở 60 năm mùa đông đến 61 năm mùa hè, phía sau liền mưa thuận gió hòa. Mục Gia thôn mưa thuận gió hòa thời điểm, bên ngoài rất nhiều địa phương còn ở tao thai. Ngươi liền cùng ta nói cái này. Nay tính cái gì bí mật? Lý đạo trưởng lại nói, thiên thai qua, phía sau còn có nhân họa, đây là ta cho ngươi tạ lễ, cũng là muốn nói cho ngươi tiểu bí mật. Ngươi cùng Bạch Vân Quan có duyên, hy vọng ngươi có thể bình an vượt qua, cả đời trôi chảy. Phía sau nói Mục Thanh một câu đều không có tiến đầu óc, nàng chỉ nghe thấy câu kia nhân họa. Ngươi nào họa? Bao lớn họa? Có thể hay không vạ lây đến nàng cùng người nhà? Khi nào phát sinh? Nàng còn có rất nhiều lời nói chưa kịp hỏi, chờ nàng loát thanh suy nghĩ, đối diện ngồi lao đạo đã không thấy. Từ từ, Lý đạo trưởng đâu, ta có việc tìm hắn. Cái kia tuổi trẻ nam nhân ngăn lại nàng, từ hôm nay trở đi, sư phụ sẽ không thấy bất luận kẻ nào, các ngươi mời trở về đi. Chính là Mục Thanh cấp không được, mặc cho nàng mài rách môi, Lý đạo trưởng trước sau không có xuất hiện. Mục Kế Đông bế lên quê nữ, sinh khí mà hừ lạnh một tiếng, không thấy liền không thấy, một cái lao đầu nhi thôi, có cái gì hảo thấy, quê nữ. Đi, chúng ta về nhà, têu mụ mụ ngươi cho ngươi làm hương trên con lươn ăn. Mục Thanh không lại dãy rủa, mặc cho nàng cha ôm đi nàng, nàng biết Lý đạo trưởng thật sự sẽ không thấy nàng. Nàng kia viên treo tâm trước sau không có biện pháp rơi xuống đất, có thể cùng mấy năm hôm trước thai đánh đồng nhân họa, là người nào họa. 3. Khuê nữ ngươi kêu ta. Mục Thanh vẻ mặt trịnh trọng, nhấp miệng, thịt đô đô khuôn mặt nhỏ căng thẳng, chúng ta lại muốn chuẩn bị độn đồ vật. Nàng đoán không được tương lai muốn phát sinh cái gì. Cũng không biết sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng, nhưng là, vô luận khi nào, người luôn là muốn ăn cơm. Chương 21. Cha con hai xuống núi đã một chút nhiều chung, Mục Kế Đông muốn đi viện điều dưỡng nhìn xem tức phụ nhi đã đi chưa. Mục Thanh vô vô ba ba bả vai, ta chính mình đi. Hảo, vậy ngươi chính mình đi thôi. Từ nơi này vào thành đến viện điều dưỡng cũng không xa. Hôm nay viện điều dưỡng cổng lớn đứng gác chính là Trương kế toán cháu trai Tiểu Trương. Tiểu Trương cười nói, Kế Đông ca tới. Ngươi tìm Lâm Ngọc tỷ đi, lúc này còn không có gặp người ra tới. Ta đây từ từ nàng. Lâm Ngọc mấy năm trước mới đến viện điều dưỡng đi làm thời điểm, chỉ làm dưỡng sinh canh, sau lại dưỡng nhan canh cùng trị liệu phong thấp đau khớp ấm thân canh cũng dần dần có thanh danh. Nói tốt chỉ buổi sáng ban, vì thêm làm mặt khác hai loại canh, công tác thời gian cũng kéo dài, vội lên thời điểm, muốn buổi chiều 1-2 điểm mới tan tầm. Bất quá Lâm Ngọc chính mình cũng nguyện ý, mấy năm nay dựa vào cái này canh, trong nhà tồn không ít tiền. Từ khuê nữ chỗ đó lấy lương thực cùng vải dệt, mấy năm nay đều lục tục tiếp viện khuê nữ không ít, không có toàn bộ bổ tề, không phải bởi vì thiếu tiền, mà là bởi vì có chút đồ vật có tiền cũng mua không được. Đợi một lát, Lâm Ngọc còn không có vội xong, Mục Kế Đông ngồi ở nơi này nhàn rỗi cũng không có việc gì, đi vào cấp tức phụ nhi giúp đỡ. Mục Thanh ở ba ba bối thượng ngủ một đường, lúc này tinh thần thật sự, ở viện điều dưỡng khắp nơi dạo, nàng đột nhiên nghe được có người nhắc tới nàng mẫu thân tên, tò mò mà đi qua đi. Nghe xong một lát, nàng nhíu mày, lặng lẽ đi rồi, đi mặt sau tìm nàng cha mẹ. Lâm Ngọc tiếp đón nữ nhi lại đây, Thanh Thanh tới, ta mới vừa cùng người thay đổi du phiếu, trong chốc lát chúng ta đi cùng tiêu xã mua 2 cân dầu hạt cải trở về. Hảo. Mục Thanh bị ba ba mụ mụ nắm ra viện điều dưỡng đại môn, đi xa Mục Thanh mới hỏi, mụ mụ, ngươi biết có cái kêu Triệu Phú người sao? Ta biết, nhà ăn đánh tạp Lâm thời công, nghe nói hắn có cái tỷ phu ở chính phủ bộ môn công tác, năm trước đi cửa sau tiến vào viện điều dưỡng đi làm. Lâm Ngọc thực chướng mắt người này, làm việc gian dối thủ đoạn, còn tưởng bái ta làm thầy học ngao canh tay nghề, ta cấp cự. Mục Kế Đông như mày, kia tiểu tử tìm ngươi phiền thoái. Kia nhưng thật ra không có, ta một vòng liền thứ 7 tới một ngày, vội xong liền về nhà, hắn cũng không rảnh tìm ta phiền thoái. Mục Thanh khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao, hắn không phải người tốt, vừa rồi ta nghe lén hắn cùng người ta nói mụ mụ nói bậy, nói muốn đi tố giác ngươi. Lâm Ngọc nở nụ cười, làm hắn cáo đi, ta đi làm đã nhiều năm, đoán được ta tiền lương cao người không ít, trước kia cũng có người tố giác quá ta, kết quả ta đều còn không biết, trung viện trưởng bọn họ liền đem chuyện này cấp xử lý, còn đem tố giác ta người kêu đi văn phòng nói chuyện. Có thể ở lại tiến viện điều dưỡng người cũng không phải là ngốc tử, dưỡng sinh canh năm rộng tháng dài mà ăn xong tới, chính mình thân thể thế nào bọn họ là nhất rõ ràng. Lâm Ngọc tầm quan trọng không cần nói cũng biết, bọn họ là không có khả năng mặc kệ những người khác ảnh hưởng đến chính mình ích lợi. Một cái khác, mấy năm nay Mãn Sơn huyện viện điều dưỡng thanh danh bên ngoài, chuyển đến nơi này đại lãnh đạo nhiều không ít, trung viện trưởng cũng từ giữa đến ích. Cũng không phải không có địa phương khác người ra giá cao đảo Lâm Ngọc đi địa phương khác, Lâm Ngọc không đi. Liên hướng cái này, trung viện trưởng thực cảm kích, khẳng định muốn che chở Lâm Ngọc. Tiểu nhân khó phòng, chúng ta vẫn là phải chú ý dù sao liền thứ 7 một ngày, về sau ta thứ 7 xin nghỉ không làm công, ta đón đưa ngươi đi làm tan tầm. Lâm Ngọc cười đáp ứng, vừa lúc thứ 7 cũng có thể làm hắn nghỉ ngơi một ngày. Nhà bọn họ hiện tại không thiếu tiền, lương thực không đủ nghĩ biện pháp mua ăn cũng đúng. Một nhà ba người đến cung tiêu xã cửa, Mục Kế Đông nghĩ đến trên đường nữ nhi nói độn lương thực nói, trừ bỏ muốn mua 2 cân dù, mặt khác đồ vật cũng nhiều mua một ít. Thấy nữ nhi thấp lẹ kẹ một cái, lót chân duỗi trưởng cổ xem trên quầy hàng mặt, Lâm Ngọc đem khuê nữ bế lên tới, người nghĩ muốn cái gì? Đại bạch thỏ. Hai cái người bán hàng đều nở nụ cười, tiểu hài nhi chỉ cần tới cung tiêu xã, không có không nghĩ mua đường. Tức phụ nhi, có hay không đường phiếu? Ta tìm xem. Lâm Ngọc hướng trong túi móc ra kẹp các loại phiếu tiểu sách vở, tìm ra một trường đường phiếu, tới một túi. Người bán hàng nhanh nhẹn nhi thu tiền cùng phiếu, đem đại bạch thỏ đưa cho Lâm Ngọc, nhà ngươi cũng thật đau hài tử. Lâm Ngọc cười cười, mua một túi đủ nàng ăn được lâu. Lâm Ngọc quay đầu hỏi khuê nữ, còn nghĩ muốn cái gì? Đệ 49 trang. Còn có lau mặt, mụ mụ ngươi lau mặt cao cao phải dùng xong rồi. Cái này muốn đi bách hóa đại lâu, chúng ta hồi viện điều dưỡng đem xe đạp dắt ra tới, lái xe qua đi. Cung tiêu xã cùng viện điều dưỡng ở một cái trên đường, tương đối gần, bách hóa đại lâu ở huyện thành mặt khác một đầu, lộ liền xa, lái xe qua đi phương tiện điểm. Mục Kế Đông đối thượng rõ, chúng ta một khối đi vào, ta đi về đúc cờ. Ta chờ các ngươi. Mục Thanh không nghĩ đi đường, ngồi xổm viện điều dưỡng dưới bóng cây, thủ giỏ, chờ cha mẹ trở về. Lâm Ngọc cẩn thận công đạo, vậy ngươi đừng chạy loạn, có việc nhi kêu tiểu trương thúc thúc. Nga. Nàng nho nhỏ một cái, ngồi xổm đại thụ hạ bị thô tráng thân cây chống đỡ, viện điều dưỡng cửa đứng gác tiểu trương đều nhìn không thấy nàng. Tiểu nha đầu, lại đây uống miếng nước. Cảm ơn tiểu trương thúc thúc, ta không khát. Mục Thanh giơ lên đầu lên tiếng. Lại cùng bị thái dương phơi héo nộn lá cây giống nhau gục xuống dưới lùi về đi. Đại giữa chưa nhiệt đến hoảng, lúc này, đi làm người còn ở nhà xưởng, đi học ở trường học, không đi làm không đi học ở nhà ngủ trưa, trên đường cũng chưa người nào ảnh. Mục Thanh chờ nhàm chán, cánh tay ôm đầu gối xúc thành một đoàn, nhìn dưới tảng cây tiểu con kiến xếp hàng hướng trên thân cây bò, phía sau một con tiểu con kiến, dơ so thân thể hắn còn cao mảnh nhỏ lá cải, bò dậy thời điểm thất tha thất thể, nàng cố lấy miệng nhỏ thổi khẩu khí, ái chà. Tiểu con kiến phiên đổ. Lúc này, nàng nghe được phía sau có tiếng bước chân, vừa quay đầu lại không thấy được cha mẹ, là hai cái lao nhân, chỉ thấy cái kia lão bà tử đột nhiên vươn tới một trường khăn che lại nàng mặt, nàng không kịp phản kháng, một chút mất đi ý thức. Lao nhân, cháu gái ngủ rồi, còn không mau về nhà. Ai, ngươi ôm cháu gái, ta tới bối giỏ. Một đôi lão đầu nhi lão bà tử, một cái con giỏ, một cái ôm hài tử, bước chân vội vàng mà rời đi nơi này. Đứng gác tiểu há mồm khác. Lấy ly nước uống lên nước miếng, quay đầu xem đằng trước, ai, kia tiểu nha đầu cùng dọ như thế nào không thấy. Tức khắc luôn cuống. Mục Kế Đông cùng Lâm Ngọc hai người cười nói từ viện điều dưỡng ra tới, tiểu chiến sĩ vô đuổi vội vàng nói, hỏng rồi, Mục Thanh không thấy. Cái gì? Mục Kế Đông sắc mặt biến đổi, 2-3 bước chạy ra đi, ta khuê nữ đâu. Tiểu Trương vẻ mặt xin lỗi, đều là ta sai, vừa rồi liếc mắt một cái không thấy được, người đã không thấy tăm hơi. Lâm Ngọc cấp dậm chân, còn thất thần làm gì, chạy nhanh tìm. Mau mau mau, nói không chừng là đụng tới mẹ mình, như vậy đoạn thời gian khẳng định không đi xa. Ban ngày ban mặt, quải hai tử quải đến chúng ta nơi này tới, bắt được người trước đánh một đốn tàn nhẫn. Tiểu Trương hận đến cắn răng, đi vào một thét to, một đám huynh đệ chạy ra hỗ trợ. Hai vợ chồng cấp luống cuống đầu, lúc này trên đường không ai, tìm không thấy người hỏi thăm, vẫn là Tiểu Trương chạy tới góc đường hỏi cung tiêu xã người bán hàng. Vừa rồi liền bọn họ một nhà ba người tới mua đồ vật, không gặp những người khác lại đây. Lại một cái người bán hàng hồi ức một chút, vừa rồi giống như có hai cái lao đầu nhi lão thái thái hướng thành tây đi. Mặt khác một người bán hàng cũng nghĩ tới, đúng đúng đúng, ta nhìn cái kia lao thái thái trong lòng ngực ôm cái ngủ hải tử, lao đầu nhi bối rỏ còn có điểm quen mắt. Ai nha, đáng tiếc, không thấy được kia hải tử mặt. Mục Kế Đông phản ứng đầu tiên bị ôm đi hải tử khẳng định là chính mình quê nữ. Hướng thành tây tìm, đi thành tây liền ba điều lộ, chúng ta phân công nhau truy. Lâm Ngọc lôi kéo hắn, đi bên này đường nhỏ, mẹ mình không có khả năng nên ngang đi đại lộ. Hai vợ chồng sốt ruột hoảng hốt mà đi phía trước truy. Chạy đến thành tây ra khỏi thành phương hướng còn không có phát hiện tung tích, hai người đều mau tuyệt vọng. Các ngươi ở tìm cái này tiểu cô nương. Mục Kế Đông vừa quay đầu lại, chỉ thấy một cái ăn mặc sơ mi trắng hắc quần anh tuấn nam nhân đứng ở tiểu ô tô bên cạnh, trong tay ôm đúng là bảo bối khuê nữ của hắn. Mục Kế Đông đôi mắt hồng hồng, nhịn không được con người rắn giỏi rơi lệ, ta khuê nữ, ta khuê nữ. Cảm ơn ngài a, huynh đệ, thật là người tốt, ta cảm tạ ngài tám bối nhi tổ tông. Mục Kế Đông nói năng lộn xộn. Chính mình cũng không biết chính mình nói cái gì, hắn vài bước xông lên phía trước, một phen đoạt lấy khuê nữ gắt gao ôm vào trong ngực. Lâm Ngọc khóc lóc tiến lên, hai vợ chồng gắt gao mà ôm vào cùng nhau, đem khuê nữ kẹp ở bên trong. Đừng ôm như vậy khẩn, người khuê nữ giống như chúng mê dược, mau đưa đi bệnh viện nhìn một cái. Lúc này, đứng ở một bên Lâm Ngọc, biểu tình có chút nghi hoặc, lại có chút kích động, nàng thật cẩn thận thử thăm dò hỏi, ngươi là Dung Thúc Thúc. Dung Văn Bác cười gật gật đầu, ta là Tiểu Ngọc Nhi, đã lâu không thấy. Lâm Ngọc nước mắt rơi như mưa, khóc đến nghẹn ngào đến nói không nên lời lời nói, Mục Kế Đông sợ hãi nàng nghẹn chính mình, một tay ôm khuê nữ một tay chụp nàng gối, trong miệng không ngừng nhắc mãi, đừng khóc, các ngươi hai mẹ con hôm nay muốn hủ chết ta không thành. Bị ái nhân an ủi, Lâm Ngọc lên tiếng khóc lớn, đem từ mặt khác hai con đường chạy tới Tiểu Trương bọn họ dọa tới rồi, vội vàng khuyên. Lâm Ngọc tỷ, hai tử tìm được rồi liền hảo, về sau tiểu tâm chút. Mẹ mình đâu, chạy nhanh đem mẹ mình đưa đi cục công an thẩm vấn. Sắc ngàn đao, không chừng trước kia quải nhiều ít hải tử. Dung Văn Bác đem trói đến vững chắc lao bà tử giao cho bọn họ, ta bằng hưu ra tay trọng điểm, lão đầu nhi cánh tay chặt đứt. Không có việc gì, các ngươi đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Mẹ mình bị đánh chết cũng xứng đáng. Dung Văn Bác cùng bằng hưu từ thành phố lái xe lại đây tìm người, vào thành thời điểm phát hiện này hai cái lao đầu nhi lao bà tử thực không thích hợp. Quần áo lam lũ người sao có thể dưỡng đến da thịt đô đô hải tử. Huống hồ cái kia tiểu cô nương trên người xiêm y chỉnh tề sạch sẽ, liền một cái mụn vá đều không có, này vừa thấy liền không giống như là người một nhà. Hai người dừng xe ngăn lại bọn họ, lao bà tử không banh trụ, ánh mắt trốn tránh kêu Dung Văn Bác nhìn ra manh mối. Tiểu Trương vài người còn phải đi về đứng gác, không đứng gác người ép mẹ mình đi cục công an báo án, Dung Văn Bác kêu Mục Kế Đông phu thê lên xe, đưa bọn họ đi bệnh viện. Dung Văn Bác cấp Lâm Ngọc cầm trương khăn, ôn nhu nói, mau lau mặt, ngươi cái này tiểu nha đầu. Từ nhỏ liền ái khóc, này đều đương mẹ nó còn như vậy. Đệ 50 trang. Lâm Ngọc lại khóc lại cười, nói bậy, ta sau khi lớn lên liền không yêu khóc, này không phải hài tử tìm trở về, lại đụng tới ngài, nhất thời nhịn không được. Mục Kế Đông ôm quê nữ, dùng cánh tay lặng lẽ đẩy tức phụ nhì một chút, không cho ta giới thiệu giới thiệu. Lâm Ngọc lau khô nước mắt cười nói, đây là ta thúc thúc. Dung Văn Bác cười nhìn mắt Mục Kế Đông, tự giới thiệu nói, ta kêu Dung Văn Bác, ta từ nhỏ nhìn Tiểu Ngọc Nhi lớn lên. Tuy nói không phải thân sinh, cũng coi như là nàng trưởng bối, ngươi nếu không ghét bỏ, cũng kêu ta một tiếng thúc thúc. Mục Kế Đông không khỏi kinh ngạc, ngài bao lớn rồi. Nhìn cũng liền hơn 30 tuổi bộ dáng, như thế nào chính là trưởng bối. Lái xe Cao Minh cười ha ha, Dung Văn Bác ngươi nhìn xem, hơn 40 tuổi mau 50 người, bảo dưỡng quá hảo, tiểu bối nhi cũng không dám gọi người. Dung Văn Bác rất là bất đắc dĩ, bảo dưỡng đến hảo chẳng lẽ là hắn sai sao. Lâm Ngọc cười trộm. Cùng cái tiểu cô nương dường như cùng Mục Kế Đông nói nhỏ, Dung Thúc tuổi trẻ thời điểm theo đuổi qua ta nương, bất quá ta nương không thấy thượng hắn, nói hắn là ăn chơi chắc táng, không đáng tin cậy. Ăn chơi chắc táng, nghe cái này hình dung từ, không giống như là giống nhau xuất thân người có thể sử dụng từ. Bệnh viện tới rồi, Mục Kế Đông vô tâm suy xét mặt khác, vội vàng ôm khuê nữ xuống xe, hình bác sĩ ở sao? Nha, đây là làm sao vậy? Hai cái hộ sĩ nghe được thanh âm vội vàng chạy tới. Mục Kế Đông vội la lên, ta khuê nữ gặp được bọn buôn người, bị mê choáng đi qua. Hình Định Nam tới thực mau, vội vàng mang Mục Thanh đi kiểm tra xong hắn mới nhẹ nhàng thở ra, hai tử vấn đề không lớn, tỉnh lại sau về nhà hảo hảo dưỡng mấy ngày. Khi nào tỉnh, lại có trong chốc lát đi, những cái đó mẹ mình dùng tự chế mê dược, giống nhau đều là từ thực vật chung lấy ra, thực thấp kém, quản không được bao lâu, các ngươi nếu là không yên tâm, ở bệnh viện chờ một chút, chờ hai tử tỉnh lại kiểm tra một lần lại đi. Mục Kế Đông cùng Lâm Ngọc đều không yên tâm, vậy từ từ. Trong phòng bệnh còn có hai cái người xa lạ, Hình Định Nam thấy bọn họ tựa hồ có chuyện muốn nói bộ dáng, ta đi trước phòng khám bệnh, ngươi có việc nhi kêu ta. Cảm tạ. Không cần khách khí. Dung Văn Bác đối đứng ở cửa Cao Minh nói, ngươi đi trên xe chờ ta. Cao Minh nhưng thật ra thực săn sóc, ra cửa sau còn thuận tay đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại có người một nhà, Dung Văn Bác mới thở dài, Tiểu Ngọc Nhi, mấy năm nay vất vả ngươi. Lâm Ngọc lại nhịn không được khóc, không vất vả. Miệng thượng nói không vất vả, như thế nào sẽ không vất vả đâu, chỉ là không nghĩ nói ra kêu Dung Thúc trong lòng khó chịu. Ta ra xa nhà trở về, đi nhà ngươi tìm ngươi, thế mới biết ngươi không biết tung tích. Ngươi đi rồi sau, ngươi đại bá Lâm Đại Minh đem nhà ngươi phòng ở chiếm, cũng may bọn họ không biết nhà ngươi mật thất vị trí, cha mẹ ngươi để lại cho ngươi đồ vật đều còn ở. Lâm Ngọc cha mẹ thời trẻ chi viện bộ đội chết ở trên chiến trường, chỉ để lại Lâm Ngọc cái này nữ nhi. Dung Văn Bắc biết Lâm Đại Minh một nhà không nên thân, cho nên vẫn luôn chiếu cố Lâm Ngọc. Lâm Ngọc thi đậu đại học năm ấy nghỉ hè, nhà hắn xảy ra chuyện nhi, hắn muốn ra xa nhà, nghĩ đến Lâm Ngọc cũng lớn, nàng trong tay lại có tiền, Dung Văn Bắc thỉnh bằng hữu hỗ trợ chăm sóc liền vội vàng đi rồi, không nghĩ tới chờ hắn sau khi trở về, Lâm Ngọc người đã không thấy tăm hơi. Lâm Đại Minh một nhà bị hắn chỉnh đến về quê đi, phòng ở cũng còn đã trở lại, chính là Lâm Ngọc vẫn luôn tìm không thấy, làm Dung Văn Bắc sầu không được. Mấy năm nay hắn nơi nơi nhờ người tìm Lâm Ngọc, khoảng thời gian trước nghe một cái bằng hưu nói, Mang Sơn huyện viện điều dưỡng có cái kêu Lâm Ngọc làm được một tay hảo dược thiện. Dung Văn Bác nghe được Lâm Ngọc tên này liền thượng tâm, mang theo người đi Lâm ra ở nông thôn, tấu Lâm Đại Minh một đốn, mới từ trong miệng hắn biết, Lâm Ngọc nàng nương giống như có cái không cùng chi đường ca hơn 20 năm trước dọn đến Mang Sơn huyện đi. Dung Văn Bác trầm giọng nói, Tiểu Ngọc Nhi, nói cho ta mấy năm nay phát sinh chuyện gì. Mục Kế Đông đau lòng mà vỗ vỗ tức phụ nhi bối. Chờ Lâm Ngọc hoán quá khí tới, chậm rãi nhắc tới mấy năm nay nhật tử. Dung Thúc ngươi đi rồi không bao lâu, có một ngày đại bá đột nhiên mang theo một cái hơn 30 tuổi nam nhân trở về, nói người nọ ra thật nhiều xính lễ hướng nhà ta cầu hôn, buộc ta gả cho nam nhân kia. Đại bá sợ ta chạy, đem ta thư thông báo chúng tuyển lục soát đi rồi, còn đem ta nhốt ở trong phòng không chuẩn ra cửa. Ta sợ hãi, ta tưởng chờ ngươi trở về cứu ta, chờ đến kết hôn trước một ngày ngươi còn không có trở về, ta liền thu thập tay nải từ nóc nhà chạy. Ta không cẩn thận chạm vào rất mái ngói, ta đại bá bọn họ nghe được động tĩnh đổi tới, ngài cũng biết chúng ta kia phiến địa phương không trụ mấy nhà người, đại buổi tối ta không chỗ đi, hoảng loạn chạy vừa tới rồi ga tàu hỏa, tùy tiện mua trương phiếu liền ngồi xe đi rồi. Xe lửa đến Vân Đài thị sau, ta đột nhiên nhớ tới nhà ta còn có cái biểu cứu cứu ở Mang Sơn huyện, vì thế ta lại đổi xe tới Mang Sơn huyện. Tới lúc sau mới biết được biểu cứu đã qua đời, trong nhà chỉ còn lại có một cái biểu muội, mấy năm trước xa gả đi Đông Bắc. Chỉ để lại một bộ phá phòng ở, nàng miễn cưỡng lưu tại Mang Sơn ở. Lâm Ngọc lớn lên hảo, một cái độc thân cô nương dễ dàng trêu chọc phiền toái, có một lần mua đồ ăn trở về trên đường gặp phải cái tiểu lưu manh, bị đi ngang qua Mục Kế Đông đánh chạy, hai người thường xuyên qua lại chỗ thượng đối tượng, không bao lâu liền kết hôn. Mục Kế Đông kinh rất cảm, hắn tức phụ nhi không phải nói với hắn, chỉ là nhận thức mấy chữ mà thôi sao. Hắn ở nàng trước mặt khoe ra chính mình thi đậu quá sơ trung, nàng còn khen chính mình thông minh đâu. Mục Kế Đông chua xót, này đều thi đậu đại học, tức phụ nhi cư nhiên không nói cho hắn. Có phải hay không trong lòng trộm chê cười hắn? Dung Văn Bắc nhìn Mục Kế Đông liếc mắt một cái, đối Lâm Ngọc nói, phía sau mấy năm ngươi không lại trở về. Lâm Ngọc lắc đầu, ta viết tin trở về, vẫn luôn không có hồi âm. Dung Văn Bắc khẳng định nói, ta một lần cũng chưa thu được quá ngươi gửi tin. Trung gian không biết ra cái gì đường rẽ, cũng may, rốt cuộc tìm được người. Nghĩ đến Lâm Đại Minh kia một nhà, Dung Văn Bắc khí ngực đau. Lâm Đại Minh kia toàn ra căn tử hỏng rồi, từ già đến trẻ đều là một ít người, chờ ta trở về cho ngươi hết giận. Còn có chuyện này, ngươi hiện tại nếu đã kết hôn, ngươi còn có trở về hay không Thượng Hải? Không cần lo lắng ngươi hiện tại là nông thôn hộ khẩu, chỉ cần ngươi gật đầu, các ngươi một nhà ba người ta đều có thể nghĩ biện pháp cho ngươi chuyển tới Thượng Hải đi. Đệ 51 trang. Ta không nghĩ đi trở về, ta ở Mục Gia thôn trụ khá tốt. Dung Thúc ngươi nếu nghe được ta dược thiện làm tốt lắm. Nên biết ta hiện tại không thiếu tiền. Dung Văn Bắc tôn trọng nàng ý kiến, ngươi muốn ở lại cứ ở lại, quay đầu lại ta gọi người cho ngươi đem nhà ngươi đổ vật vận lại đây. Nhà ngươi nhà cũ bên kia không ai, mấy năm nay dư lại 2-3 gia hàng xóm đều dọn đi rồi, đồ vật phóng không yên tâm. Có Dung Thúc ở, không có gì không yên tâm. Dung Văn Bắc không nói tiếp, Lâm gia đồ vật hắn không nghĩ sờ chạm. Mục Thanh tỉnh, thân thể thực không thoải mái, nhớ tới nàng té xịu trước nhìn đến hai cái lao đầu nhi lao bà tử, nàng đây là bị lừa bán. Chẳng lẽ đây là lao đạo sĩ nói nhân họa? Mục Kế Đông vui sướng, khuê nữ tỉnh, có hay không không thoải mái? Khó chịu không? Mục Thanh hừ hừ một tiếng, khó chịu, đau đầu, không sức lực. Ba ba ngoan ngoãn nga, khả đau lòng chết ba ba, trong chốc lát kêu Hình Định Nam cho ngươi xem. Lâm Ngọc đem khuê nữ ôm vào trong ngực, hảo hảo, như thế nào đã bị lừa bán? Mục Thanh cũng thực ủy khuất, ta ngồi xổm chỗ đó chờ các ngươi đâu, đột nhiên tới lao bà tử lấy khăn che ta miệng. Lâm Ngọc cũng nghĩ mà sợ, thở dài nói, ta và ngươi ba tổng cảm thấy ngươi thông minh, không suy xét đến ngươi vẫn là cái 4 tuổi tiểu hoa nhi. Về sau không lớn lên phía trước, không chuẩn rời đi ta và ngươi ba tầm mắt. Ta như thế nào bị cứu? Kia hai người đâu? Đây là Dung Thúc, ngươi phải gọi Dung Gia Gia, hắn trùng hợp cứu ngươi, bằng không cái kia lão bà tử đem ngươi mang ra khỏi thành, ta và ngươi cha cũng không biết thượng chỗ nào tìm ngươi đi. Mục Thanh còn muốn hỏi cái này Dung Gia Gia là ai, nàng ba không được nàng hỏi, kêu nàng hảo hảo nằm, hắn đi kêu bác sĩ tới. Dung Văn Bắc đánh giá cái này tiểu cô nương, tuy nói sinh ra ở tiểu sơn thôn, nha đầu này nhưng thật ra không giống người nhà quê. Hắn cười cười, đối Lâm Ngọc nói, ngươi sinh cô nương rất có chút con mẹ ngươi khí độ. Dung Văn Bác lại ghét bỏ một câu, cha mẹ ngươi từ nhỏ đem ngươi bảo hộ quá hảo, ngươi so ngươi nương kém xa. Ngươi nương so ngươi có dũng khí, có khí độ, nàng có thể ở biển rộng theo gió vượt sóng, ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể ở lạch ngòi nhảy nhót. Lâm Ngọc vô ngữ, ta biết ngài xem không thượng ta, ta nương thiên hạ đệ nhất, hảo đi. Dung Văn Bác ngạo nghễ giơ lên đầu, vốn dĩ như thế. Đáng tiếc, nàng ánh mắt không tốt, tuyển ngươi ba. Mục Thanh minh bạch, này nhìn tuổi trẻ lão nam nhân, nguyên lai là nàng bà ngoại người theo đuổi. Mục Thanh lòng hiếu kỳ tới, nàng còn trước nay không nghe mẫu thân nói lên quá nhà ngoại. Mục Thanh đau đầu lợi hại, Hình Định Nam tới xem qua lúc sau, vẫn là câu nói kia, không gì vấn đề lớn, về nhà nghỉ ngơi mấy ngày là có thể khôi phục. Bác sĩ xác định không có việc gì lúc sau, cũng không lưu tại bệnh viện, Mục Kế Đông bế lên khuê nữ xuất viện. Cổng lớn, Cao Minh không còn nữa. Cửa hộ sĩ chủ động nói, ngươi bằng hữu vừa rồi lái xe đi cục công an, nói nếu các ngươi trước ra tới, kêu các ngươi chờ hắn trong chốc lát, hắn lập tức quay lại. Đại khái đợi hơn 10 phút, Cao Minh lái xe trở về, Dung Văn Bắc mở cửa xe, kêu Lâm Ngọc ngồi ghế phụ chỉ lộ, hắn cùng Mục Kế Đông ngồi mặt sau. Ô tô hướng Mục gia thôn khai, Dung Văn Bắc hỏi, hai cái mẹ mìn thế nào? Công đạo, nói là nhìn đến tiểu nha đầu lớn lên đẹp, bên người lại không có đại nhân, thuận tay liền đem hải tử mê choáng ôm đi. Mục Thanh nằm ở ba ba trong lòng ngực, mặt ủ mày hê, nàng liền tốt như vậy ôm đi sao. Cục công an có cái lao công an, là cái lợi hại, thẩm vấn ra bọn họ trước kia còn lừa bán không ít hài tử, bọn họ lần này sợ là ra không được. Mục Kế Đông tức giận, sớm biết rằng ngoan tấu bọn họ một đốn, cái này không cơ hội. Cao Minh cười cười, yên tâm, ta trước tiên giúp ngươi tấu. Cảm tạ, huynh đệ. Khách khí. Mục Thanh đánh ra Dung Văn Bác, Dung Văn Bác cũng ở quan sát nàng, này tiểu nha đầu. Cho hắn cảm giác thực không đúng, này ánh mắt, như là không dành thế sự 4 tuổi tiểu nha đầu ánh mắt sao. Chương 22. Xe khai vào thôn, đình đến triền núi hạ, trong thôn tiểu hài nhi tò mò mà vây đi lên. Wow, cái này xe thật là đẹp mắt nha. Màu xanh lục, có phải hay không bộ đội xe? Kế Đông Thúc, cái này xe cùng lần trước tới không giống nhau nha. Đây là hình chiêu nhà bọn họ xe mới sao? Thanh Thanh ngươi làm sao vậy? Mục Thanh cả người vô lực nằm ở nàng cha trong lòng ngực. Hướng nàng lộ ra cái cười, vẫn là tiểu tỷ muội đau lòng nàng. Mục Kế Đông tiếp đón mấy cái tiểu nhân tránh ra điểm, tiểu tâm cửa xe đụng vào các ngươi. Ha ha ha, sẽ không, Kế Đông Thúc, có thể làm chúng ta ngồi một chút ô tô sao? Dung Văn Bác mở cửa xe xuống xe, cười nói, có thể ngồi. Cao Minh xuống xe, rút chìa khóa xe, các ngươi đi lên đi, có thể sờ tay lái, nhưng là đừng loạn ấn. Một đám tiểu nam hài nhi ưỡn ngực, chúng ta biết, chúng ta có kinh nghiệm liệt. Lâm Ngọc cười nói, Dung Thúc trước cùng chúng ta về nhà. Dung Văn Bắc nhìn về phía Cao Minh, Cao Minh xua xua tay, ngươi đi trước đi, ta thủ xe, chờ bọn họ chơi trong chốc lát ta liền đi lên. Đem trên xe hành lý bắt lấy tới, Dung Văn Bắc dẫn theo cái dương thượng sườn núi, hắn nhìn quanh bốn phía, liền các ngươi một nhà. Lâm Ngọc lên tiếng, trụ sườn núi thượng an tĩnh, không có hàng xóm cũng ít chút thị phi. Dung Văn Bắc xuất thân hảo, nhưng cũng không phải không dành thế sự cậu ấm, nhìn đến này tòa ngói tu nhà lầu 2 tầng. Liền biết Tiểu Ngọc Nhi nhật tử quá đến không tồi. Người kiếm tiền mua. Lâm Ngọc một bên mở cửa một bên nói, không phải, Kế Đông ở trên núi đào một cây nhân sâm, bán nhân sâm tiền tu căn nhà này. Dung Văn Bắc cuối cùng chịu con mắt xem Mục Kế Đông, còn tính không tồi đi. Mục Kế Đông xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, Lâm Ngọc cùng Mục Thanh hai mẹ con cười trộm, làm bộ không nhìn thấy. Lâm Ngọc tiếp đón Dung Văn Bắc ngồi, trong chốc lát ta đem đông xương phòng thu thập ra tới, ngươi cùng ngươi bằng hữu ngủ đông xương phòng. Nhà bọn họ cùng Hình gia quan hệ hảo, Hình Lệ cùng Hình Chiêu tỷ đệ hai ngẫu nhiên nghỉ đông và nghỉ hè muốn lại đây trụ hai ngày, cho nên đông xương phòng bị bố trí thành phòng cho khách, hiện tại muốn trụ chỉ cần đem giường đệm hảo, nhưng thật ra phương tiện. Đệ 52 trang. Mục Kế Đông đem khuê nữ phóng trong phòng ngủ một lát, hắn đi phòng bếp thu thập lương. Bị mẹ mìn bối đi giỏ cùng nhau lấy về tới, mua dầu hạt cải cũng ở, đêm nay dùng hương chiên lươn đãi khách thực không tồi. Bốn cái đại nhân một đạo đồ ăn khẳng định không đủ, Mục Kế Đông đi trên gác mái lấy một khối thịt khô xuống dưới, thịt khô xào cọng hoa tỏi non, thịt kho tàu cà tím, canh cà chua trứng gà. Cao Minh khóa kỹ trên xe tới, đồ ăn đã mau hảo, hắn cười nói, nha, hôm nay rất phong phú sao. Dung Văn Bắc nhìn mắt thức ăn trên bàn, Tiểu Ngọc Nhi tay nghề càng ngày càng tốt. Sắc trời còn không có hắc, Cao Minh đánh giá cái này tiểu viện tử, trên mặt đất phô phiến đá xanh, góc tường đất chống loại các loại cây ăn quả, hảo chút quả tử sớm đã quá quý chỉ còn lại có tươi tốt lá cây, hiện tại chỉ có góc quả nho thành thủ. Tuy nói là nông thôn, như vậy nhật tử xem như thực không tồi. Nói thật ra, chính là người thành phố, đại đa số người cũng không có người chất nữ quá đến thoải mái. Dung Văn Bắc có chút ngạo khí, có bản lĩnh người, ở đâu đều có thể quá đến thoải mái. Cao Minh không quen nhìn hắn như vậy nhi, đừng khoe khoang, bưng thức ăn đi, chuẩn bị ăn cơm. Mục Thanh Tiểu ngủ hơn một giờ, lúc này rời giường ăn cơm cảm giác thân thể dễ chịu nhiều, chính là vẫn là có chút lười nhác. Ăn cơm, bị mẫu thân ôm đi rửa mặt, thay đổi xiêm y liền ngủ. Mục Thanh ngủ đến sớm không biết, chờ nàng ngủ rồi lúc sau, nàng cha mẹ cùng Dung Văn Bác nói chuyện đến sau nửa đêm mới ngủ. Lâm Ngọc nhà mẹ đẻ người tới. Mục gia thôn bảy cô bà tám nhóm lại có nói xấu đối tượng. Lâm Ngọc không phải cha mẹ cũng chưa sao. Nhà nàng chỉ có nàng một cái khuê nữ, nơi nào tới nhà mẹ đẻ người. Người tin tức lạc hậu, tới không phải nàng cha mẹ, là nàng thúc thúc, nhìn nhưng có tiền. Lái xe tới, nhà ta tiểu tử còn ngồi quá nhà bọn họ xe liệt. Người thành phố A, đây là muốn đem bọn họ một nhà tiếp đi vào thành quá hảo ngày. Không biết ta, hẳn là sẽ không đi thôi, gả đến chúng ta trong thôn, Lâm Ngọc gia nhật tử quá đến thật tốt ta. Trở về thành không nhất định có chúng ta nơi này quá đến hảo. Chính là, người thành phố giống nhau thiếu ăn thiếu xuyên, không giống chúng ta, thật sự quá không nổi nữa, còn có thể đến sau núi thượng tìm điểm ăn, tìm chút dược liệu bán kiếm tiền hoa. Từ Quế Hoa đâu, kêu nàng đi hỏi một chút, Từ Quế Hoa cùng Lâm Ngọc quan hệ tốt nhất. Từ Quế Hoa nhưng khó mà nói lời nói, thật đắc tội nàng, kia miệng cùng dao nhỏ giống nhau, muốn hỏi ngươi đi hỏi. Từ Quế Hoa mới sẽ không đi hỏi, biết Lâm Ngọc trong nhà tới thân thích. Hai ngày này cũng chưa tìm Lâm Ngọc nói chuyện. Mục gia nhà cũ bên kia đi người, ngày hôm sau sáng sớm, Mục Kế Quân tự mình tới cửa, xin cho Văn Bắc buổi tối đi trong nhà ăn cơm. Cha mẹ nói đệ muội gả đến nhà chúng ta lần đầu tiên tới thân thích, phải hảo hảo chiêu đãi một phen. Dung Văn Bắc vui vẻ tiếp thu, vậy cảm ơn ông thông gia bà thông gia. Mục Kế Đông đưa hắn đại ca đi ra ngoài, thuận tay từ phòng bếp cầm một khối thịt khô cho hắn ca, Mục Kế Quân không cần. Trong nhà chiêu đãi khách nhân đồ vật vẫn phải có, ngươi đừng động. Buổi tối dẫn người về nhà ăn cơm liền thành. Vậy được rồi. Mục Kế Đông ngày hôm qua thỉnh một ngày giả, hôm nay ăn cơm sáng liền đi làm công. Dung Văn Bác hỏi Lâm Ngọc, nhà các ngươi vẫn luôn là như vậy. Hắn xuống đất làm việc nhi, ngươi ở nhà lo liệu việc nhà. Sinh Thanh Thanh về sau chính là như vậy. Không có Sinh Thanh Thanh phía trước cùng cha mẹ chồng ở cùng một chỗ, vẫn là muốn xuống đất làm việc. Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi kia dưỡng sinh canh gà cùng ai học, trước kia như thế nào không biết ngươi sẽ làm dược thiện. Lâm Ngọc cười cười, trước kia xác thật sẽ không, ta ngẫu nhiên gian mua một quyển sách cũ, mặt trên giảng các loại dưỡng sinh phương thuốc, ta thử làm vài lần, liền cho người ta coi trọng, mời ta đi viện điều dưỡng đi làm. Ngươi nhưng thật ra có chút thiên phú. Hôm nay không kịp, quá hai ngày hầm cho các ngươi nếm thử. Nàng làm dưỡng sinh canh gà cũng làm chỗ kinh nghiệm tới, hiệu quả tốt nhất chính là dùng sau núi thượng gà rừng, cùng khuê nữ nơi đó dược liệu mới có thể hầm ra tốt nhất hương vị. Khuê nữ chỗ đó dược liệu niên đại đều thực đủ. Tuy nói chữ hàng rất nhiều, Mục Thanh cũng luyến tiếc hầm cấp người ngoài ăn, người trong nhà một năm cũng liền ăn cái 2-3 lần. Mấy năm nay Kế Đông ngẫu nhiên vào núi, vận khí tốt có thể đào đến một ít đủ niên đại hảo dược liệu, thậm chí nhân tham cũng đụng tới quá, bất quá niên đại rất nhỏ, dược hiệu không được. Mục Thanh tỉnh ngủ, cảm giác ngày hôm qua cái loại này không khỏe cảm cơ hồ mau không có. Cùng ngày xưa giống nhau, rửa mặt lúc sau ăn cơm nghe radio, sau đó kêu mụ mụ giáo chính mình biết chữ. Lâm Ngọc kế hoạch hôm nay giữa trưa làm cây đậu đua thịt khô bánh bao, muốn xoa mặt, không rảnh giáo nàng, Dung Văn Bác ôm quá cái này việc. Hảo đi, ai dạy đều giống nhau. Mục Thanh lấy ra một chương báo chí, một chữ mà đọc, chính mình không quá nhận thức tự dùng bút chỉ ở dưới đồng dạng điều tuyến, chờ nàng từng câu từng chữ mà đọc xong một thiên văn chương, nàng đem báo chí hướng Dung Văn Bác trước mặt đẩy. Dạy ta. Dung Văn Bác nội tâm thập phần không bình tĩnh, Cao Minh trực tiếp kinh hô, này tiểu nha đầu mới 4 tuổi đi. Nhận thức nhiều như vậy tự. Dung Văn Bác vẫn là thực phụ trách, hắn cầm lấy nàng bút chỉ, đem nàng không quen biết tự một lần nữa ở trên vở viết một lần, một chữ mà giáo nàng. Hắn đọc, nàng đi theo đọc, đọc hai lần lúc sau, Mục Thanh cảm thấy chính mình nhớ kỹ, ngươi khảo khảo ta. Như thế nào khảo? Mục Thanh vô ngữ mà liếc mắt nhìn hắn, Dung Văn Bác xấu hổ mà ho khan một tiếng, Cao Minh trực tiếp đẩy ra Dung Văn Bác chính mình thượng, ta tới. Cao Minh chỉ vào một chữ, cái này tự như thế nào đọc? Tỉnh. Này một chữ. Trướng. Quả nhiên là thông minh tiểu cô nương, toàn bộ đều nhớ kỹ, ký ức này lực, ngưu bức. Cao Minh không tin tà, đem báo chí đẩy cho nàng, này đó chữ lạ ngươi đều nhận thức, một lần nữa đọc một lần báo chí. Hiện tại này đó tự âm đọc cùng nàng đời trước học quá có chút bất đồng, nàng muốn một lần nữa nhớ. Mục Thanh đọc rất chậm, có đôi khi đọc được không quá nhớ rõ, còn nếu muốn một chút âm đọc, bất quá cuối cùng đều chậm rãi đọc thông. Cao Minh nhìn Dung Văn Bác liếc mắt một cái, tốt như vậy giáo học sinh, cái nào lao sư không thích. Đệ 53 trang. Dung Văn Bác thu hồi báo chí, giờ phút này hắn đã đem này tiểu nha đầu các loại không hợp với lẽ thường thành thục, làm như là cái này tiểu nha đầu sớm tuệ quá thông minh duyên cớ. Hắn sau khi tự hỏi, ngồi ở nàng đối diện, không có đem nàng làm như một cái tiểu hài nhi, mà là làm như một cái đại nhân cùng nàng nói chuyện, đến bây giờ mới thôi, ngươi học chút cái gì. Đi học biết chữ nha, buổi sáng học tập biết chữ, buổi chiều xem tranh liên hoàn. Lị tỷ tỷ cùng Hình Chiêu ca ca cho ta thật nhiều tranh liên hoàn. Mỗi ngày học này đó tự đối với ngươi rất đơn giản sao. Mục Thanh do dự một chút, vẫn là gật gật đầu. Một khi đã như vậy, ta nhiều giáo ngươi một ít đồ vật, được không? Dạy ta cái gì? Dung Văn Bác ngồi thẳng thân thể, có thể dạy ngươi nhiều, ta liền nói như thế, ta khi còn nhỏ, ta cha mẹ cho ta thỉnh mười mấy phu tử, dạy ta cầm kỳ thư họa cưỡi ngựa bắn tên đọc sách từ từ. Nhà ngươi nguyên lai là địa chủ. Cao Minh cười ha ha lên, đúng vậy, nhà hắn là địa chủ, đại địa chủ. Mục Thanh hiểu được, lấy Dung Văn Bác hiện tại tuổi này, hắn sinh ra ở thế kỷ này một linh niên đại, khi đó tuy rằng chiến loạn, có nội tình nhân gia quá tương đối hảo chút cũng có khả năng, có năng lực dựa theo thế gia công tử tiêu chuẩn bồi dưỡng nhà mình hài tử cũng bình thường. Dung Văn Bác khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, người ông ngoại bà ngoại gia ở thời điểm, chúng ta Lâm Dung hai nhà là thế giao, ta là cái gì xuất thân, mẹ ngươi chính là cái gì xuất thân. Mục Thanh gật gật đầu, nàng đối nàng mẹ quen thuộc thực. Nếu ông ngoại bà ngoại còn ở, có người chiếu cố nàng, nàng mụ mụ chính là cái truyền thống tiêu chuẩn người trong sạch xuất thân khuê nữ, mỗi ngày đọc sách học tập làm theo việc, áo cơm vô ưu. Tấm tắc, nàng cha nhặt đại tiện nghi. Nếu là ở trong thoại bản, đây là gặp nạn đại gia tiểu thư vì ái gả cho tiểu tử nghèo tiết mục. Có hứng thú học sao? Mục Thanh nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu, nàng có hứng thú học. Nàng mẹ chỉ có thể giáo nàng biết chữ đọc sách, chờ nàng lại lớn hơn một chút giáo nàng làm theo việc, mặt khác tỉ như cầm kỳ thư họa, nàng mấy năm nay không gặp nàng nương triển lộ quá, phỏng chừng chính là sẽ, cũng chỉ là gia lông. Quân tử lục nghệ này đó nàng đời trước đều học quá, đời này lại học một lần cũng khá tốt, một là tống cổ thời gian, nhị là nàng thích thư pháp cùng vẽ tranh, tổng muốn tìm cái lao sư mang một chút mới hảo. Dung Văn Bác cười vang lên, sờ sờ nàng thông tuệ đầu nhỏ, quá mấy ngày chờ ta hồi Thượng Hải một chuyến, cho ngươi mang chút học tập dụng cụ tới. Cao Minh cố ý chèn ép hắn, ta nói Dung Văn Bác, ngươi nếu là sớm một chút kết hôn sinh con, ngươi cháu trai cháu gái cũng có lớn như vậy, hà tất ngàn dặm xa xôi tới nơi này đương lao sư. Ừ, ta vui. Thiết, ta xem ngươi chính là cái cô độc sống quãng đời còn lại mệnh. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Dung Văn Bắc cùng Mục Kế Đông hai vợ chồng nói hắn phải cho Mục Thanh đương lao sư, Mục Kế Đông còn không có làm rõ ràng trạng huống, Lâm Ngọc vội vàng một ngụm đáp ứng. Dung Thúc, về sau Mục Thanh liền giao cho ngươi. Mục Kế Đông một đầu nông, từ từ, giao cho cái gì giao cho, Dung Thúc không phải về Thượng Hải sao? Ta nhưng luyến tiếc ta khuê nữ rời đi ta bên người. Không cần cùng ta đi Thượng Hải, chờ ta trở về một chuyến an bài hảo trong nhà chuyện này, thực mau trở lại. Vậy ngươi sự tình không phải chậm trễ sao? Không chậm trễ. Hiện tại trong nhà sinh ý có thể dọn đi đều dọn đi Hong Kong, dư lại đều chuyển tặng cấp chính phủ. Hắn hiện tại đúng là nhàn thời điểm, nếu không phải vì tìm Tiểu Ngọc Nhi, hắn đã sớm đã đi rồi. Lâm Ngọc nhìn Mục Kế Đông liếc mắt một cái, Mục Kế Đông ngoan ngoan câm miệng, tức phụ nhi nói cái gì chính là cái gì đi, chỉ cần khuê nữ không rời đi hắn liền thành. Mục Thanh tỉnh ngủ ngủ chưa lên xem tranh liên hoàn, Dung Văn bác bồi nàng, mẹ ngươi cũng quá không phụ trách nhiệm, liền dùng mấy thứ này cho ngươi vỡ lòng, một chút chiều sâu đều không có. Ngươi khi còn nhỏ dùng cái gì vỡ lòng? Tam tự kinh, bách gia tính, thiên tự văn, đệ tử quy, ngàn gia thơ, thanh luật vỡ lòng. Nghe xong Dung Văn bác niệm xong này một trường xuyến, Mục Thanh đã bắt đầu đau đầu, nàng nhớ tới đời trước chính mình vất vả đọc sách bộ dáng. Dung gia gia, ta cảm thấy vẫn là tranh liên hoàn hảo, dễ dàng. Dung Văn bác đảo cũng không phản bác nàng, từ đơn giản đến khó cũng khá tốt, hiện tại ngươi đã nhận thức rất nhiều tự, nói vậy làm ngươi học tam tự kinh ngươi khẳng định thực mau liền biết. Mục Thanh giờ phút này có chút hối hận, nhàm chán nằm ở ghế trên xem phong xem vân cũng khá tốt, làm gì luẩn quẩn trong lòng cho chính mình tìm lao sư, ai. Buổi tối đi Mục gia nhà cũ ăn cơm, Dung Văn bác chuẩn bị lễ vật cùng nhau mang qua đi. Thứ gì? Điểm tâm, đường, rượu. Yên tâm, này đó ngươi đều không thể ăn, không cần đau lòng. Mục Thanh hừ nhẹ một tiếng, nhìn về phía nàng mẫu thân. Lâm Ngọc đang ở khóa cửa, mắt đều không nâng, ta nói, ngươi mỗi ngày chỉ có thể ăn một viên đại bạch thỏ, nhiều không có. Mục Thanh không cao hứng mà hừ một tiếng. Cũng là kỳ quái, đời trước có thể tùy tiện ăn đường thời điểm nàng không yêu ăn, hiện tại mẫu thân của nàng, nàng nhưng thật ra thích ăn không được, tựa như càng muốn cùng mẫu thân làm đối dường như. Lại một lần cảm thán, nàng tổng cảm thấy chính mình có một viên thành thục tâm. Nhưng là có đôi khi lại nhịn không được làm ra một ít hài tử hành động, thật vì chính mình mặt đỏ. Mục Kế Đông một phen bế lên khuê nữ xuống núi, trên đường đụng tới trong thôn người quen cùng hắn chào hỏi, hắn vui tươi hớn hở mà ứng. Đúng vậy, đây là Lâm Ngọc Thúc Thúc. Tên gọi là gì? Tiểu tử ngươi cùng ta một cái bối phận, kêu Dung Thúc đi. Tuổi rất lớn, nhìn hiện tuổi trẻ. Ngươi hỏi hắn là cái gì lãnh đạo nha, không phải cái gì lãnh đạo, chính là người bình thường. Ngươi không tin, không tin đánh đổ. Ha ha ha ha, ta muốn đi ta cha mẹ ra, chúng ta quay đầu lại lại liêu. Mục Kế Đông cùng người hàn huyên một đường, cuối cùng đến Mục gia nhà cũ, Mục Thanh đá đá chân, kêu nàng cha đem nàng vông. Mục Quý cùng Vương Thải Hà ở cửa nghênh đón, Dung Văn Bác lễ phép chu đáo gật đầu vân an, đem hai vợ chồng ra cùng trong nhà nhi tử tức phụ nhi cháu trai cháu gái đều khen một lần, nói ra nói tới, thật gọi người như tắm mình trong gió xuân. Đứng ở một bên Vương Xuân Linh có một loại nói không nên lời cảm giác, nàng chỉ cảm thấy, vị này kêu Dung Văn Bác, vừa thấy liền không phải bọn họ nhân ra như vậy có thể trèo cao người. Đệ 54 trang. Vương Xuân Linh nhìn về phía Ôn Nhu cười đệ muội, cố tình người như vậy, cùng Lâm Ngọc là người một nhà. Nàng trước kia, sai xem Lâm Ngọc. Mục gia hai vợ chồng già thỉnh Lâm Ngọc thúc thúc ăn cơm, kết hôn nhiều năm như vậy hài tử đều sinh, vẫn là lần đầu tiên tới, không cần nghĩ lại khẳng định cũng biết buổi tối có ăn ngon. Có chuyện tốt người chạy tới Mục Kế binh ra nói nói gỡ, Trương Lan Hoa. Vương Xuân Linh ra hôm nay cơm ngon rượu say, nhà ngươi ăn cái gì à? Đừng ở nhà ăn cỏ ăn trấu, mang theo nhà ngươi Mục Hồng Kiệt đi nói điểm lời hay, nói không chừng có thể ăn thượng một ngụm đâu. Lâm Ngọc nhà mẹ đẻ người tới, ngươi cái này trước chị em dâu không đi xem. Trương Lan Hoa tức giận đến chạy ra đi mắng, lão nương có cốt khí, chính là ăn cỏ ăn trấu cũng không đi ăn người ta cơm thừa, không giống có một số người, mắt thèm nhà người khác ăn ngon, ăn không được còn đi xem náo nhiệt, thật đủ không biết xấu hổ. Lâm Ngọc nhà mẹ đẻ người tới thì thế nào, còn không phải chỉ có một khuê nữ, ta Trương Lan Hoa chính là có hai cái nhi tử. Ngươi nói Lâm Ngọc không thể sinh. Trương Lan Hoa lớn tiếng phản bác, ta nhưng không có nói. Mấy cái chuyện tốt người cười ha ha lên, sao mà, Lâm Ngọc nhà mẹ đẻ người tới, ngươi cũng không dám nói nàng nói bậy. Cút đi, đều cấp lao nương cút đi. Trương Lan Hoa thao khởi cây chổi liễn người. Mục ra trên bàn cơm, Vương Thải Hà không thiếu được muốn hỏi Lâm Ngọc nhà mẹ đẻ. Không phải nói cha mẹ đều đi sao, hắn cái này thúc thúc là nhà ai thúc thúc. Ta từ nhỏ nhìn Tiểu Ngọc Nhi lớn lên, nàng cha mẹ hy sinh sau, nàng liền từ ta chiếu cố. Mấy năm trước nàng thi đậu đại học, ta kêu nàng chờ khai giảng hảo hảo ở trường học đọc sách chờ ta trở về. Kết quả nàng cái kia đại bá một nhà là cái hắc tâm can, khi dễ một cái tiểu cô nương, nàng không biện pháp quay đầu chạy. Mục gia người đều kinh ngạc, thật là nhìn không ra tới, vẫn là cái sinh viên đâu. Tức khắc người trong phòng xem Lâm Ngọc ánh mắt liền không giống nhau. Ta ra cửa một chuyến trở về, mới biết được nàng đã mất tích đã lâu. Ta mang theo người nơi nơi tìm, vẫn luôn không tìm được, nàng viết thư cho ta ta cũng không thu đến, ngạnh sinh sinh bỏ lỡ nhiều năm như vậy. Cũng chính là khoảng thời gian trước, ta mới biết được nàng chạy đến Mang Sơn huyện tới. Dung Văn Bắc nhìn thoáng qua Lâm Ngọc, đứa nhỏ này là gan đại, trưởng bối không ở, nàng không rên một tiếng liền chính mình làm chủ kết hôn, nghe nói còn bị người trong thôn khi dễ nói xấu. Ta cái này đương thúc thúc nghe được tức giận đến không được. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, ai đối nhà ta Tiểu Ngọc Nhi có ý kiến giáp mặt cùng ta nói, ta cái này đương thúc thúc thế nàng làm chủ. Trong thôn có chút nữ nhân miệng không giữ cửa nhi, thật làm các nàng đứng ra bọn họ lại lùi về đi. Ta Vương Thải Hà bỏ xuống một câu lời nói phóng nơi này, về sau chỉ cần ai dám nói Lâm Ngọc Nhàn thoại bị ta bắt lấy, ta lão bà tử xé nàng miệng. Lý đạo sĩ nói Lao Tam hai vợ chồng là lương xứng, cho dù về sau chỉ có Mục Thanh một cái hài tử, nàng cũng chỉ có thể bóp mũi nhận. Lúc này nàng làm bà nhất định phải tỏ thái độ, không thể làm Lâm Ngọc nhà mẹ đẻ người bất mãn từ giữa gây sự, vạn nhất hai người thật phân làm sao bây giờ. Vương Xuân Linh cúi đầu không dám nói lời nói, này có kiên cường nhà mẹ đẻ người thật là không giống nhau, Lâm Ngọc trước kia cũng không thiếu bị người ta nói miệng, nàng bà khi nào nói qua như vậy kiên cường nói. Dung Văn Bắc thực vừa lòng, bà thông ra, có thể có ngươi như vậy thiện giải nhân ý bà là Tiểu Ngọc Nhi phúc khí, ta đại biểu nàng cha mẹ kính ngươi một ly. Khách khí khách khí. Châu này cơm ăn qua lúc sau, Lâm Ngọc là sinh viên nói truyền ra tới, thực mau người trong thôn liền không ai nói nàng không sinh chuyện của con, đều sôi nổi hâm mộ Mục Kế Đông hảo mạng chó. Tấm tắc, Mục Kế Đông kia tiểu tử thật là cưới đến thiên tiên, lớn lên đẹp, lại có thể kiếm tiền, vẫn là cái sinh viên. Dung Văn Bắc ở Mục Gia thôn lại đãi 2-3 thiên, uống lên một lần tăng mạnh bản dưỡng sinh canh, lúc này mới chuẩn bị hồi Thượng Hải, hơn nữa cùng Lâm Ngọc nói tốt, tháng sau liền trở về. Đi ngày đó, Dung Văn Bắc công đạo Mục Thanh, ta biết ngươi trí nhớ hảo, đừng lười biếng, trước đêm ta viết chính tả cho ngươi gáy sách xong, sẽ không tự kêu mụ mụ ngươi giáo ngươi, chờ ta trở lại kiểm tra. Mục Thanh có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể mặt vô biểu tình gật gật đầu. Đi nhanh đi, đi nhanh đi. Trong thôn Tiểu Hài Nhi thường xuyên sướng một đầu đồng dao ở nàng bên thai vang lên, đọc sách khó, đọc sách khổ, đọc sách không bằng đào khoai lang đỏ. Không, so với đào khoai lang đỏ nàng vẫn là thích đọc sách. Xem nàng thân cha, mấy ngày nay mệt đến eo đều thẳng không đứng dậy, kêu hắn bồi chính mình lại đi một chuyến Bạch Vân Quan, hắn trực tiếp nằm xuống ngủ, coi như không nghe được. Chương 23. Dung Văn Bác đi rồi, trong nhà nhật tử hết thể như cũ. Mục Kế Đông mấy ngày nay vội vàng làm công, vội vàng trong đất thu hoạch vụ thu, đi sớm về trễ, bất chấp mặt khác. Lâm Ngọc thứ 7 đi viện điều dưỡng đi làm không làm hắn đưa, chính mình lái xe đi. Tới rồi viện điều dưỡng, mọi người đều quan tâm nàng khuê nữ thế nào. Lâm Ngọc cười cảm ơn đại gia, hai tử khá tốt, còn muốn đa tạ Tiểu Trương bọn họ hỗ trợ. Tiểu Trương hắc hắc mà cười, chủ yếu là Thanh Thanh có phúc khí, ở cửa thành đụng tới người hảo tâm. Các ngươi cũng xuất lực, hẳn là tạ. Kia hai cái mẹ mìn thế nào? Kia hai người không phải chúng ta huyện, còn muốn truy tra mặt khác bắt cóc Tiểu Hải Nhi, hôm trước bị áp đưa thành phố đi. Ném hải tử nhân ra đến nhiều đau lòng a, mẹ mìn thật là đáng chết. Đại gia vây quanh ở cổng lớn nói chuyện phiếm vài câu, Lâm Ngọc còn có công tác muốn nội, liền đi trước phòng bếp. Giữa trưa thời điểm, cấp Tiểu Trương bọn họ tặng một nồi to dưỡng sinh canh, xem như cảm tạ bọn họ, nhưng đem Tiểu Trương bọn họ cao hứng đến không được. Hôm nay có 5 đơn thêm đơn, trong đó một riêng là hình gia, Vân Linh định dưỡng nhan canh. Tới đưa đơn tử người cùng Lâm Ngọc nói, hình lao phu nhân thỉnh nàng qua đi ngồi ngồi, Lâm Ngọc vội xong, tự mình đem canh đưa qua đi. Tới, mau tiến bảo. Lâm Ngọc đem đại lẩu niêu phóng trên bàn, Vân Linh cho nàng kéo ghế rửa cầm chén đũa, Lâm Ngọc xua xua tay, trong chốc lát ta còn muốn trở về, các ngươi ăn. Vân Linh cũng không cùng nàng khách khí, hành, ngươi vội vàng trở về hôm nay ta liền không lưu ngươi ăn cơm. Hôm nay kêu ngươi lại đây, chủ yếu muốn hỏi một chút Thanh Thanh. Ta nói, về sau ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc, đem Thanh Thanh đưa ta bà mẹ nơi này tới cũng đúng. Đệ 55 trang. Hình lão phu nhân vội vàng gật đầu, thượng chu chúng ta đi Vân Đài Thị ở mấy ngày, vừa trở về liền nghe Tiểu Trương bọn họ giải nghĩa Thanh bị mẹ mìn ôm đi, lúc ấy thật là sợ tới mức ta một hơi thiếu chút nữa không đi lên. Lâm Ngọc thở dài, ban ngày ban mặt, liền ở viện điều dưỡng cửa, ai biết những cái đó mẹ mìn như vậy lớn mật. Cũng là Thanh Thanh vận khí tốt, ra khỏi thành thời điểm bị người ngăn lại tới, ngăn lại người kia vẫn là ta thúc thúc. Ai nha, thật là xảo. Lâm Ngọc nết lên khỏe miệng, còn không phải sao, ta tới Mang Sơn huyện nhiều năm như vậy, ta viết tin trở về cũng không ai hồi, ta cũng không biết hắn nơi nơi tìm ta. Lâm Ngọc trong lòng cao hứng, nói vài câu nàng thúc thúc tìm chuyện của nàng, hình lao phu nhân ngây ngẩn cả người, ngươi là Thượng Hải lại đây. Ngày thường nghe ngươi nói chuyện, như thế nào nghe không ra khẩu âm đâu. Ta ở trong thôn đại thói quen, sẽ nói bản địa lời nói, liền không nhớ tới nói Thượng Hải lời nói tới. Lại nói, nơi này cũng không có Thượng Hải người. Hình lão phu nhân vỗ đùi, a kéo cũng là, bắt đầu đi theo lão đại ở Vân Đài Thị ở hảo chút năm, phía sau lại dọn đến viện điều dưỡng tới, nơi nào nhớ tới nói quê nhà lời nói. Hình lão phu nhân nói hai câu Thượng Hải lời nói, Lâm Ngọc cũng kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ vẫn là một chỗ tới. Nông ở nơi nào? Chu Tân Dã kia một mảnh. Thật là xảo về đến nhà. Hình lão phu nhân kích động nói, nhà ta ở Tân Dã cũng có phòng ở, nhà ta phòng ở là tổ tiên truyền xuống tới. Bất quá chúng ta một nhà trước kia ở tại Tô Giới bên kia, Tân Dã nhà cũ vẫn luôn không, kêu một cái thân thích hỗ trợ xem phòng ở nếu là nhà ta ở tại Tân Dã, nói không chừng chúng ta còn có thể thường xuyên đụng tới. Đúng rồi, nghe nhà ta thân thích nói, mấy năm trước nói muốn làm cái gì bảo hộ nghiên cứu, ở tại Tân Dã kia một mảnh người đều chậm rãi dọn đi rồi, không biết nơi đó bây giờ còn có không có người, mấy năm nay chúng ta cũng không trở về xem qua. Ta không biết, ta năm đó đi thời điểm Tân Dã liền không mấy nhà người. Cha mẹ ngươi họ gì, nói không chừng ta còn nhận thức. Cha ta kêu Lâm Triệu Quang, ta nương kêu Trình Hân, bọn họ qua đời đi được sớm, các ngươi khả năng không quen biết, nhưng là nhà các ngươi trước kia cũng là đại thương nhân, ta thúc thúc các ngươi nói không chừng biết. Ai? Dung Văn Bác. Hình lão phu nhân hôm nay kích động đến độ muốn đem bàn tay chụp đỏ, ta biết, Dung Văn Bác so với ta tiểu một vòng, đó là cái bướng bỉnh, nhà ta còn tại Thượng Hải thời điểm hắn ngẫu nhiên tới nhà của ta công quán chơi, khi đó hắn hơn 20 tuổi. Cùng nhà ta vài tuổi định bắc đánh cầu lông, còn đánh đến có tới có lui. Ở trong đầu tưởng tượng Dung Thúc tuổi trẻ thời điểm bộ dáng, Lâm Ngọc cười nói, ta khi đó còn không có sinh ra. Ha ha ha, đối. Cười xong hình lão phu nhân lại nhịn không được than một câu, phía sau nhà bọn họ chậm rãi đem sinh ý hướng Hong Kong dọn, nhà ta định bắc kết. Hôn sau, chúng ta cử ra lại đây Vân Đài Thị phát triển, liền không có gì liên hệ. Cha mẹ ngươi ta chưa thấy qua, nhưng là thông dong Văn Bác chỗ đó nghe qua tên của bọn họ. Lâm Ngọc cười nói, ta thúc thúc mấy ngày hôm trước mới đi, hắn nói qua đoạn thời gian còn phải về tới. Chờ hắn lần tới lại đây, đi phía trước tới nhà của ta ăn bữa cơm. Ngài lão đừng nóng nội, Dung Thúc lần tới lại đây muốn trụ hảo một trận, chúng ta có rất nhiều thời gian. Lâm Ngọc cùng hình lão phu nhân nói Dung Thúc muốn dạy Mục Thanh đọc sách. Hình lão phu nhân gật đầu nói, khá tốt, nhà ngươi cô nương thông minh, đừng bạch chậm trễ. Dung Văn Bác kia tiểu tử, hắn cha mẹ từ nhỏ còn nghiêm, nên học đều học. Giáo Mục Thanh đọc sách không có không thành vấn đề. Vân Linh ngồi một bên ăn canh nghe các nàng nói chuyện, hắn sẽ cái gì? Cổ đại thế gia công tử học kia một bộ, hắn đều học. Lại nói tiếp cũng buồn cười, khi đó bên ngoài loạn thật sự, hảo chút người làm công tác văn hóa chạy nạn tới Thượng Hải, muốn tìm cái sống tạm việc không dễ dàng, Dung Văn Bác hắn cha mẹ liền tuyển chút lợi hại người mời đến, thay phiên cho hắn đi học, cũng làm khó hắn. Nghe bà nói như vậy, Vân Linh cũng động tâm, nương, nếu không ngài cùng vị này Dung tiên sinh nói. Tiêu nhà ta Hình Lị cùng Hình Chiêu cũng đi theo đi học học. Hình Lị không phải đọc đại học đi, Hình Chiêu năm nay cũng đọc mùng 1, bọn họ hai cái ngày thường làm sao có thời giờ, trừ phi chờ đến nghỉ đông và nghỉ hè. Lâm Ngọc nhưng thật ra không có gì ý kiến, cái này các ngươi cùng Dung Thúc thương lượng đi. Nói lâu như vậy, thời gian cũng không còn sớm, Lâm Ngọc cần thiết phải đi. Hình lão phu nhân kêu nàng từ từ, nàng đi trong phòng cầm cái tinh xảo hộp gỗ họa ra tới, trước kia không biết, chúng ta hôm nay một lần nữa nhận cái thân. Đây là ta cho các ngươi hai mẹ con lễ gặp mặt, ngươi nhưng đừng chối tử. Này! Mau nhận lấy, trở về đi, ta lão bà tử đói không được, ta muốn đi ăn cơm. Cảm ơn ngài, ta liền nhận lấy. Lâm Ngọc về đến nhà, Mục Kế Đông đã tan tầm đi trở về, giữa trưa ngao cháo, lúc này vừa vặn tốt. Tức phụ nhi, không nấu cơm, Tiêu Thanh Thanh lấy hai cái đồ ăn ra tới. Hành nha! Mục Thanh lộc cộc mà từ trong phòng lót chân chạy chậm ra tới, muốn ăn cái gì? Trước hai ngày làm cái kia thịt kho tàu khoai tây, lại đến một cái rau trộn tay xé cà tím. Mục Thanh đem hai cái đồ ăn mang sang tới, lại cầm một cái chính mình thích ăn đậu que xào. Lâm Ngọc đem hộp gỗ phóng trên bàn đi ra ngoài rửa tay, Mục Kế Đông nhìn lướt qua, thứ gì? Cùng các ngươi nói một chuyện tốt nhi. Lâm Ngọc bùn bùn mà đem hình ra chuyện này nói, không nghĩ tới ở Mang Sơn huyện còn có thể đụng tới người quen. Ai ra, kia cũng thật không dễ dàng, chờ Dung Thúc trở về, nhất định phải tới cửa trông thấy. Nhà ngươi nhà cũ có bao nhiêu khoan đâu? Có điểm khoan, nói là nhà cũ, kỳ thật là cái vườn. Tân Dã kia vùng trước kia thực hẻo lánh, bên kia từng nhà phòng ở đều kiến đến rộng mở, nhà ta phòng ở chuyển thật nhiều thế hệ, cũng xây dựng thêm quá rất nhiều lần, vậy càng thêm khoan. Lâm Ngọc hồi ước nói, ta khi còn nhỏ, Thượng Hải lưu hành tu sửa công quán, kẻ có tiền thích trụ tiểu dương lâu, nguyên lai trụ Tân Dã phụ cận nhân gia, có chút gia tộc người trẻ tuổi tưởng đem nhà cũ đẩy ngã một lần nữa kiến mấy tầng lâu công quán. Trong nhà lão nhân không cho. Thật là làm khó ngươi, mới vừa kết hôn lúc ấy cùng ta tệ như vậy tiểu một gian trong phòng. Lâm Ngọc không sao cả nói, trụ chỗ nào ăn cái gì đều không quan trọng, mấu chốt là muốn quá thư thái. Đệ 56 trang. Mục Thanh ở trong lòng gật gật đầu, xác định, nàng mẫu thân trước kia chính là không có ăn qua cái gì khổ đại tiểu thư, giống nhau quá quá khổ nhật tử người ta nói không ra loại này lời nói. năm đó ngươi vừa đi, phòng ở sẽ để lại cho ngươi đại bá. Lâm Ngọc giảo hoạt mà cười, ta đi thời điểm đem khế nhà mang đi, bọn họ tưởng bán phòng ở cũng bán không được. Hơn nữa lúc ấy chính phủ người ta nói, chúng ta Tân Giã kia một mảnh phòng ở là lao kiến trúc, không cho phép tư nhân tùy tiện cải biến, còn thường xuyên có chuyên gia mang theo học sinh tới cửa học tập nghiên cứu, bọn họ liền tính trụ cũng trụ không an ổn. Cũng là vì trụ không an ổn, lúc ấy mới có như vậy nhiều người dọn đi. Có thể ở Tân Giã có tổ trạch nhân gia, trong nhà đều không ngừng một bộ phòng ở, nơi nào chịu được người ngoài 3 ngày 2 đầu tới cửa quấy rầy. Mục Kế Đông vô vô khuê nữ bả vai, về sau ngươi cũng là có tòa nhà lớn người. Mục Thanh nhàn nhạt nhìn nàng cha liếc mắt một cái, ta mẹ cho ta tòa nhà lớn, ba ngươi cũng muốn nỗ lực nha. Hắc, ngươi cái quỷ nha đầu. Mục Kế Đông bế lên khuê nữ dùng sức kéo kẹt nàng ngứa thịt, Mục Thanh cười khai hoài. Cơm nước xong, Lâm Ngọc mở ra hình lão phu nhân đưa lễ gặp mặt, một đôi vòng ngọc tử, vừa thấy chính là cho nàng, còn có một cái tinh xảo kim kỳ lân vật trang sức nhi, đây là cấp tiểu hài nhi. Mục Thanh nhìn thoáng qua nói, này lễ gặp mặt không nhẹ. Không có việc gì, chúng ta tìm cơ hội còn trở về. Nói nữa, còn có người Dung Gia Gia. Nói lên Dung Văn Bác, Lâm Ngọc hỏi khuê nữ, đệ tử quy bối xuống dưới không có. Mục Thanh hừ hừ một tiếng, nơi nào có nhanh như vậy? Có phải hay không có chữ viết nhi không quen biết? Buổi chiều đem thư lấy lại đây ta cho ngươi nói nói. Mục Thanh không muốn nghe, buổi chiều ta muốn đi tìm nha nha chơi, ngày mai buổi sáng lại học. Ngươi nha đầu này, ngày thường không cho ngươi đọc sách, ngươi hăng hái thật sự, hiện tại giáo ngươi đọc, ngươi lại không nghĩ. Mục Thanh che lại lỗ tai chuyển chân ngắn nhỏ hướng hậu viện chạy, lau mặt lau miệng, ngủ chưa đi. Buổi chiều Lâm Ngọc có việc nhi muốn nội, vội vàng liền đem Mục Thanh đã quên. Mục Thanh tỉnh ngủ lên thấy nàng mẫu thân không ở, lại nằm trở về. Đầu óc rảnh rỗi, nàng lại suy nghĩ lao đạo sĩ cùng nàng lời nói, nhân họa, không có khả năng là nàng đụng tới mẹ mìn chuyện như vậy, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì đâu. Có lẽ có thể tìm hình định Bắc thăm thăm khẩu phòng, nếu là đại quy mô phát sinh nhân họa, hắn người như vậy hẳn là trước hết biết đến. Mục Thanh hy vọng Dung Văn Bác trở về, nàng bò dậy đi phiên chính mình tranh liên hoàn, có một quyển hình như là viết Thượng Hải chuyện xưa. Không biết Thượng Hải ly Mang Sơn huyện có bao xa, Dung Gia Gia qua lại một chuyến muốn bao lâu. Mục Thanh vẫn luôn ngóng trông, chờ đến vội xong thu hoạch vụ thu Dung Gia Gia còn không có trở về, Mục Thanh có chút chờ không được, lại một cái cuối tuần, sáng sớm nàng cha mẹ ăn cơm ra cửa. Hai ngày này thu hoạch vụ thu nhất vội thời điểm đi qua, nàng cha có thể thỉnh đến giả, hôm nay đưa nàng mẫu thân đi viện điều dưỡng. Mục Thanh tưởng đi theo đi viện điều dưỡng, nàng muốn đi hình ra, Mục Kế Đông không cho, mẹ ngươi vội vàng đâu, ngươi không phải còn muốn bối thư sao? Hảo hảo ở nhà học tập. Ta không cần, ta muốn đi. Khuê nữ nghe lời, chờ ba trong chốc lát trở về, cho ngươi 2 viên đại bạch thỏ. Mục Thanh khinh bỉ nàng cha, nàng là vì nháo ăn đường sao? Nàng nho nhỏ một cái, bị nàng ba xách khởi đặt ở nàng đặc chế tiểu án thư, Mục Thanh trơ mắt mà thấy nàng ba đem đại môn từ bên ngoài khóa lại, đi rồi. Mục Thanh tiểu nhân nhi thở dài, bò trên bàn, trên đầu bím tóc nhỏ thu tựa hồ đều gục xuống xuống dưới, hữu khí vô lực. Vạn khai radio, Mục Thanh bỏ bàn nhỏ thượng nghe, không biết qua bao lâu, nàng cha đã trở lại, không tay đi trở về tới. Mục Thanh bỏ chỗ đó không núp ních, đôi mắt theo nàng cha chuyển động, chỉ thấy nàng cha đi phòng bếp cầm 2 cái bánh bao, bối thượng giỏ, cầm lấy tiểu cái cuốc, xoay người đi ra ngoài, lại khóa lại môn. Khuê nữ, ở nhà ngoan ngoãn. Ba cùng ngươi quốc chủ thúc bọn họ lên núi một chuyến, giữa trưa không trở lại. Mẹ ngươi nếu về trễ, chính ngươi ăn cơm ha, đừng bị đói chính mình. Mục Thanh hết trô nói rồi, nàng cha có phải hay không quá yên tâm, nàng chính là cái 4 tuổi tiểu hoa nhi nha. Một lát sau, nghe được bên ngoài nàng cha cùng người ta nói lời nói thanh âm càng ngày càng xa, xem ra là hướng trên núi đi. Trong viện chỉ có radio thanh âm, bên trong nói chuyện xưa lão đầu nhi thanh âm đầy nhịp điệu, Mục Thanh nghe nhập thần. Nàng mẫu thân so nàng cha đáng tin cậy, biết nàng cha không ở nhà, giữa trưa sớm liền đã trở lại, cho nàng nấu cơm ăn. Tối hôm qua thượng ngươi bà cùng ta nói, năm trước mùa đông thời điểm hắn phát hiện cái bí ẩn tiểu sơn cốc, trường một mảnh nhân tham, lớn lớn bé bé có 10 mấy cây. Mùa thu đúng là kết quả thời điểm, hắn nói đi trích chút hạt trở về chính mình gieo trồng thử xem. Mục Thanh phản ứng lại đây, lần trước ở thành phố, ta ba nói còn tiền cho ta, nói chính là cái này. Hẳn là được. Làm khó hắn tàng được bí mật, này đều hơn nửa năm. Ta ba cùng quốc chủ thúc bọn họ cùng nhau lên núi, hắn không sợ gọi người phát hiện. Người ba người kia, cơ linh thật sự, hắn khẳng định nghĩ đến biện pháp, đừng động hắn. Lúc này, Mục Kế Đông, Mục quốc chủ cùng Chu Khải đang ở ăn cơm trưa, Mục Kế Đông muốn trích nhân sâm hạt đã khe sờ sờ suy trong túi, giỏ còn phóng mặt khác một ít dược liệu. Chu Khải, trong chốc lát chúng ta đi đằng trước sườn núi thượng nhìn xem, ta đi lên mặt, quốc trụ đi trung gian, ngươi đi xuống mặt, trung gian cách xa một chút, tìm tòi phạm vi khoan một chút, chúng ta tranh thủ đều nhiều đảo một chút dược liệu. Mục quốc trụ đang muốn gật đầu, đột nhiên nghe được hừ hừ thanh âm, hắn động tác ngây ngẩn cả người. Chu Khải cùng Mục Kế Đông cũng nghe tới rồi, đây là lợn rừng thanh âm. Chu Khải hạ giọng, ta đeo đao. Mục quốc trụ vẻ mặt hưng phấn, ta cũng mang theo, lão tử hơn một tháng không nếm đến thịt vị. Mục Kế Đông thao khởi tiểu cái quốc, còn nói cái gì, làm nó. Bốn đầu lợn rừng, ba người nghĩ cách đưa tới một đầu lớn nhất, chờ mặt khác tam đầu đi xa, bốn phía không có mặt khác đại hình động vật, ba người ăn ý phối hợp làm phiên này đầu lợn rừng. Sợ mùi máu tươi đưa tới mặt khác động vật, ba người cũng mặc kệ dược liệu, trên người xiêm y cởi ra đem dược liệu bao thượng, lợn rừng cắt thành khối phân trang thượng chạy nhanh đi. Đệ 57 trang. Bọn họ xuống núi mới 4 điểm nhiều chung, thời gian còn sớm, Mục Quốc Trụ cùng Chu Khải ăn ý mà đem thịt phóng tới Mục Kế Đông ra phòng bếp, dọn tủi lửa tẩy nồi thiết thịt, chuẩn bị ngao du. Lâm Ngọc hướng dưới chân núi đi một chuyến, mười mấy phút sau, Từ Quế Hoa cùng Chu Khải tức phụ nhi Mục Kim Đào dẫn theo đại thùng lên đây. Mục Kế Đông không nóng nảy, làm cho bọn họ hai trước dùng nồi, Từ Quế Hoa cùng Mục Kim Đào bước nhanh đi hậu viện phòng bếp. Nha, này đầu heo cũng thật phì. Mỡ béo đều có nhị chỉ hậu. Mục Quốc Trụ tránh ra vị trí, tức phụ nhi, ngươi tới thiết thịt, ta đi trên gác mái dọn chút tuổi lửa xuống dưới. Mục Kim Đào cười nói, xem ra chúng ta hai nhà lại phải cho Lâm Ngọc nhà nàng đưa tuổi lửa tới. Từ Quế Hoa cười ha ha, có thịt ăn, đưa tuổi lửa tính cái gì? Lâm Ngọc, nhà ngươi lẩu niêu dùng không dùng? Ta không cần. Từ Quế Hoa nói, kia cho ta mượn dùng dùng, ta làm một nồi thịt kho tàu, trong chốc lát đoan trở về. Nghe ngươi nói như vậy, ta cũng muốn làm một nồi thịt kho tàu. Mục Kim Đào cùng Lâm Ngọc nói, nhà ta phụ cận vài người nhà, theo ta ra nhật tử quá đến hảo chút, nhà ta làm cái gì ăn ngon, nghe mùi vị, nhất định nhi chạy tới xem. Không có việc gì, trong phòng còn có lẩu niêu, ta lại đi lấy một cái ra tới, ngươi cầm đi dùng là được. Cảm ơn lạp. Mục Thanh ở phía trước trong viện xem tranh liên hoàn, sau khi nghe được phòng bếp nói chuyện thanh vô tức mà móc ra một ngụm lẩu niêu, nàng nương lại đây đoan đi, cấp Mục Kim Đào đưa đi. Trong nhà tuổi lửa thiêu hai đại bó, chờ đến trời tối, hai vợ chồng một cái dẫn theo phóng ấm áp một đại thùng mỡ heo, bối thượng giỏ còn trang thịt, một người khác trong tay bưng thiêu tốt thịt kho tàu, về nhà. Phòng bếp trong nồi hiện tại ngao chính là nhà bọn họ mỡ heo, Lâm Ngọc chọn mười mấy khối đã ngao làm tốt mỡ nhi, rải lên một chút đường trắng quấy đều bưng cho khuê nữ, nếm thử xem. Tốt mỡ nóng hầm hập không năng khẩu, Mục Thanh một ngụm cắn đi xuống, chi lập giòn, còn có một cổ hương hương, lại ngọt ngào, ăn ngon. Ăn một lần liền dừng không được tới, ăn xong rồi trong chén, nàng mắt trông mong mà nhìn nồi to. Đừng nghĩ, trong nồi tóc mỡ nhi lưu chưa xào rau. Vì ngao du, buổi tối cũng chưa nấu cơm, Mục Thanh chỗ đó móc ra một nồi cháo, liền đồ chua tùy tiện ăn điểm liền ngủ. Chịu đựng du nồi không cần tẩy, phóng tới ngày hôm sau, dùng cái này nồi phía dưới ăn, du đều tỉnh. Trong nhà mỡ heo giàu có, Lâm Ngọc tìm cái nhàn rỗi thời gian, phao một chậu đậu xanh, hoa nửa ngày công phu làm mấy cân bánh đậu xanh. Buổi chiều cấp hình ra tặng 2 cân đi. Mục Thanh muốn đi, hôm nay nàng cha mẹ không đem nàng khóa ở trong nhà, đem nàng mang lên. Lâm Ngọc tay nghề không thể chê, bánh đậu xanh lại là hiện làm, hình lao gia tử cùng hình lao phu nhân nhưng thích ăn, trang bị trà xanh, một hơi ăn vài khối. Mục Thanh mềm mụt mà kêu một tiếng hình mãi mãi. Hình lao phu nhân cười nở hoa, Thanh Thanh kêu ta nha, có chuyện gì nha? Chờ ta dung ra ra lại đây, nhà ta mời khách ăn cơm, hình mãi mãi kêu định bắt thúc thúc Vân Linh A gì. Còn có định nam thúc thúc cùng tưởng hàm A-di đều đi nhà ta ăn cơm nha. Hình lao phu nhân cố ý đậu nàng, không gọi ngươi hình lị tỷ tỷ cùng hình chiêu ca ca. Mục Thanh nhấp miệng cười, cũng kêu, gọi bọn họ tới nhà ta ăn ngon. Lâm Ngọc vội vàng nói, đến lúc đó ngài cả nhà đều đi, cũng nếm thử nhà ta cơm. Lúc này mùa thu, trên núi quả dại đều chín, ta đi nhặt chút hạt rẻ trở về, chúng ta làm thịt kho tàu hạt rẻ, còn có thể làm hạt rẻ bánh. Thành, đến lúc đó Thanh Thanh mời ta. Ta liền đi. Hảo nha. Hoàn thành tới hình ra nhiệm vụ, Mục Thanh ngoan ngoãn mà bồi hình lao phu nhân ngồi ăn điểm tâm, nói chuyện phiếm hơn một giờ mới trở về. Trên đường trở về, Mục Kế Đông phun tảo, ngươi cái tiểu nha đầu, mời khách ăn cơm ngươi cũng không cùng ta và ngươi mẹ thương lượng. Ai nha, hình mãi mãi cấp lễ gặp mặt quá quý, chúng ta muốn nhiều còn vài lần lễ sao. Lâm Ngọc đồng ý khuê nữ cách nói, chờ dung thúc lại đây, khẳng định cũng muốn thỉnh hình ra ăn cơm, không bằng chúng ta chủ động nói. Lại muốn vất vả ngươi, phải làm mười mấy người đồ ăn. Lâm Ngọc chụp hắn phía sau lưng một cái tát, cố ý hung hắn một câu, cái gì kêu ta vất vả, chẳng lẽ ngươi không giúp ta nấu cơm sao? Mục Kế Đông cười ha ha, hỗ trợ, ta khẳng định hỗ trợ, ngày mai ta liền lên núi nhặt hạt rẻ đi. Mục Thanh cao hứng mà rung đùi đắc ý, chúng ta có thể không cần như vậy vất vả nha, hôm nay làm một đạo đồ ăn, ngày mai làm một đạo đồ ăn, đều tồn, chờ mời khách ăn cơm ngày đó lại lấy ra tới. Cái này chủ ý không tồi. Đúng không? Vẫn là ta khuê nữ thông minh. Phía sau nửa tháng, trong nhà ăn vài đốn bữa tiệc lớn, năm nay đệ nhất sóng hàng chiều tiến đến, Lâm Ngọc cấp cả nhà thay mỏng áo đông, trên giường thay mùa đông chăn, Dung Văn Bác mới đến. Hắn là buổi tối đến, mang theo vài người, khai xe tải lại đây. Dung Văn Bác mang đến đồ vật có chút nhiều, bận việc hơn một giờ mới đem lớn lớn bé bé cái dương dọn thượng sườn núi, hỗ trợ dọn đồ vật người lại suốt đêm mở ra xe tải đi rồi. Mục Thanh ngày hôm sau rời giường, vãn ngủ Dung Văn Bác còn không có tỉnh. Mục Thanh nhìn đến nhà nàng nhà chính cùng nàng trong phòng ngủ chất đầy cái dương, có chút cái dương đã mở ra, bên trong đều là ăn dùng. Nàng tay nhỏ sờ sờ một khối màu nguyệt bạch bố, đây là hàng dệt tơ, như vậy thứ tốt, cho dù nàng đời trước xuất thân quốc công phủ, mỗi năm có thể phân đến vải vóc đều là hiểu rõ. Lâm Ngọc tiến vào, đem cái dương một đám mở ra kiểm tra xong sau, chỉ vào tận cùng bên trong kia mười mấy khẩu đại cái dương nói, đây là ngươi ông ngoại bà ngoại lưu lại đồ vật, phóng bên ngoài không an toàn. Ngươi thu hồi tới. Mục Thanh gật gật đầu, nàng vừa rồi xem qua, bên trong đều là vàng bạc ngọc khí đồ cổ trang sức. Kỳ thật nhà cũ bên kia còn có rất nhiều đồ cổ gia cụ, ngươi dung ra ra không hảo dọn lại đây. Không có việc gì, chờ chúng ta có cơ hội đi Thượng Hải một chuyến, đem đồ vật đều giấu đi. Lâm Ngọc sờ sờ nàng đầu nhỏ, chờ về sau có cơ hội rồi nói sau. Đi, mẹ cho ngươi trải đầu. Mục Thanh rửa mặt xong chuẩn bị ăn cơm, Dung Văn Bác mới chậm gì gì mà rời giường. Ăn cơm thời điểm hắn nói, đông xương phòng ta trụ, tây xương phòng bố trí thành thư phòng cấp tiểu nha đầu dùng. Đệ 58 trang. Mục kế đông phi thường phối hợp, hành, trong chốc lát ta liền đem tây xương phòng tạp vật dọn đến trên gác mái đi. Đúng rồi, còn có một việc, Dung Thúc, hình người nhà ngươi nhận thức sao? Hình lao ra tử hình diệu tổ, có hai cái nhi tử, một cái kêu hình định bắc một cái kêu hình định nam. Nhận thức A, làm sao vậy? Ngươi cũng nhận thức bọn họ. Dung Văn Bác nỗ lực hồi ức. Tiểu Ngọc Nhi khi còn nhỏ có phải hay không nhận thức hình người nhà? Ta là mấy năm trước mới nhận thức nhà bọn họ người. Lâm Ngọc nhắc tới hình gia sự, hình lao phu nhân quan tâm Thanh Thanh, ta nói lên ngài cứu Thanh Thanh, ta nhắc tới khởi tên của ngài nàng liền biết là ngài, nói nhà nàng ở Tân Dã cũng có tòa nhà. Dung Văn Bác thực ngoài ý muốn, lúc ấy loạn thật sự, ta vội vàng chiếu cô trong nhà sinh ý, chờ ta vội xong đi hình gia công quán, kết quả người đi nhà trống, bọn họ đi cũng không cùng ta nói một tiếng. Không nghĩ tới bọn họ đến nơi này tới. Hình lao phu nhân tặng ta cùng Thanh Thanh rất dày lễ gặp mặt, ta nghĩ nếu nhận thức, tưởng thỉnh bọn họ tới trong nhà ăn bữa cơm. Nên thỉnh, liền tính không có ta quan hệ, liền hướng các ngươi hai vợ chồng cùng hình ra tình cảm, thỉnh ăn bữa cơm cũng là hẳn là. Bất quá không nóng nảy, chờ ta nghỉ ngơi tốt, ngày mai ta tự mình đi hình ra. Mục Thanh trong lòng nóng lòng muốn thử, nàng hảo muốn gặp đến Lị tỷ tỷ nàng ba. Nàng nhìn mắt Dung ra ra, hắn hẳn là cũng biết không ít. Dung ra ra nha, ngươi như thế nào như vậy chậm mới trở về, có phải hay không trên đường có chuyện trì hoãn nha? Tiểu nha đầu tưởng ta. Tưởng. Không gặp phải chuyện gì, đều rất thuận lợi. Dung Văn Bác cười cười, năm nay báo chí thượng không phải nói, nông nghiệp học đại trại công nghiệp học quốc khánh sao, ta trở về thời điểm đuổi kịp thành phố làm chúc mừng hoạt động, liền nhiều đãi mấy ngày mới đi. Mục Thanh không rõ, đại trại cùng quốc khánh là có ý tứ gì? Đây là hai cái địa phương, ngươi cả ngày lấy báo chí học biết chữ. Ngươi không thấy được. Không có nha, ta báo chí là ta mẹ từ viện điều dưỡng mang về tới cũ báo chí, đều là năm trước. Về sau xem tân báo chí, Tiêu Cao Minh cấp gửi lại đây. Ấn ơn. Có tân báo chí xem, nàng là có thể nhìn đến càng nhiều tin tức. Dung Gia Gia đã trở lại, nàng thư phòng còn không có bố trí hảo, hôm nay nàng có thể lười biếng. Ngày mai Dung Gia Gia muốn đi hình ra, nàng còn có thể lại lười biếng một ngày, chờ đến hậu thiên, liền lười biếng không được. Mục Thanh đứng ở tây xương phòng cửa, xem nàng cha bị chỉ huy đến xoay quanh. Trên tường treo mấy chương đồ cổ tranh chữ cùng một phen đàn cổ, vào cửa đối diện vị trí bày một chương sạp, phía trên thả một chương bàn lùn, trên bàn bãi một bộ cờ vây. Vào cửa bên tay phải dựa tường bày kệ sách, bên cửa sổ bày bàn ghế, Dung Văn Bắc còn muốn tìm mấy bồn hoa tươi phong lan, đáng tiếc nơi này không có, chỉ có thể tạm thời tính. Đơn sơ chút, còn có thể dùng đi. Mục Thanh cảm thấy còn hành đi, đơn sơ muốn xem cùng cái gì so. Nàng đem nàng radio, cũ báo chí, bút chỉ cùng viết chữ buồn đều lấy vào nhà đặt ở trên kệ sách. Buổi chiều Mục Thanh cùng ba mẹ nói, ta muốn đi tìm nhà nhà tỷ chơi. Ngươi không phải không thích đi dưới chân núi sao? Mục Thanh banh khuôn mặt nhỏ, nghiêm trang nói, về sau chơi không được. Cho nên ngươi phải nắm chặt chơi thời gian phải không? Là đát. Mục Kế Đông cười ha ha, một phen túm lên khuê nữ đưa dưới chân núi đi, nguyện vọng này cần thiết thỏa mãn. Đưa xong khuê nữ trở về, đi ngang qua nhà cũ phía sau đất phần trăm, Vương Thải Hà gọi lại hắn, tối hôm qua Thượng Lâm Ngọc cái kia thúc thúc tới. Tới rồi. Đại buổi tối thiên như vậy hắc, các ngươi như thế nào biết là Dung thúc tới? Hừ, ngươi cho rằng xe tải khai vào thôn động tính rất nhỏ sao? Cũng là Nga. Vương Thải Hà tức giận mà trừng mắt nhìn ngốc nhi tử liếc mắt một cái, Lâm Ngọc nàng thúc thúc, đi như thế nào lại trở về? Trở về khẳng định là có việc như sao? Ta khuê nữ thông minh, Dung thúc luyến tiếc hoang phế nàng, chuyên môn trở về giáo nàng đọc sách. Vương Thải Hà một bộ là các ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi biểu tình, một cái 4 tuổi tiểu nha đầu còn dùng chuyên môn thỉnh lao sư giáo. Dung Văn Bác giáo nàng cái gì? Có thể giáo cái gì? Giáo nàng đọc sách bái. Ta liền một cái cô nương, khẳng định phải hảo hảo bồi dưỡng. Mục Kế Đông không kiên nhẫn, không nghĩ cùng hắn nương nói tỉ mỉ. Nương, lòng ta hiểu rõ, ngài cũng đừng hỏi, ta còn có việc nhi, đi trước ha. Mục Kế Đông chạy, kêu đều kêu không trở lại, Vương Thải Hà lẩm bẩm tự nói, thật là không giống nhau. Cái kia Dung Văn Bắc cũng đi theo điên, đối tiểu nha đầu như vậy coi trọng. Vương Xuân Linh chọn thủy lại đây, nương, ngài nói cái gì đâu. Không có gì. Vương Thải Hà lấy cái muông múc nước tới ruộng, nàng thẳng khởi eo, đột nhiên hỏi, Hồng Vệ sang năm thượng nửa năm sơ trung tốt nghiệp, còn khảo cao trung sao? Nàng lại nói, ta xem có thể khảo cái cao trung, mấy năm nay mưa thuận gió hòa nhật tử hảo quá, làm hắn đọc được cao trung tốt nghiệp về sau ở trong thành tìm cái công tác, là có thể rửa sạch sẽ trên đùi bùn quá thể diện nhật tử. Xuân Linh à, ngươi đừng lo lắng học phí, liền tính đi huyện thành đọc sách dừng chân, tiền không đủ chúng ta vào núi đào dược liệu, tổng có thể thấu đủ. Vương Xuân Linh xấu hổ mà cười cười, nương, không phải có tiền hay không sự tình, hiện tại sơ trung khảo cao trung rất khó, Hồng Vệ cái kia thành tích, phỏng trường thi không đậu. Thi không đậu. Vương Thải Hà thanh âm một chút cất cao, biết chính mình thành tích kém không dưới Tử Lực Khí Học. Nhà người khác tưởng đọc sách còn đọc không thành, lão nương ra tiền cung hắn đọc sách, hắn thi không đậu sao được. Vương Xuân Linh cái này đương mẹ nó không dám nói lời nào, bà mắng chửi người, nàng chỉ có thể đứng ở một bên nghe, trong tay việc còn không thể đình. Buổi chiều tan học về nhà, Mục Hồng Vệ vừa vào cửa phát hiện trong nhà không khí không đúng, hắn đệ Hồng Kỳ điên cuồng cho hắn đưa mắt ra hiệu, hắn không làm minh bạch, chỉ thấy hắn bà lạnh mặt từ phòng bếp ra tới, kêu hắn đi nhà chính trở, có việc nhi nói với hắn. Mục Hồng Kỳ cóng bà điên cuồng cho hắn ca ám chỉ, hắn ca mới vừa minh bạch một chút, hắn bà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mục Hồng Kỳ, đi phòng bếp giúp ngươi mẹ nhóm lửa. Đi nhà chính sau, đọc sách nhiều năm như vậy, Mục Hồng Vệ đệ nhất biết hắn bà đối hắn học tập như thế quan tâm, còn cấp hạ tử mệnh lệnh, thi không đậu cao trung liền chờ bị đánh đi. Đệ 59 trang. Mục Hồng Vệ trong lúc nhất thời áp lực tâm lý gia tăng mãnh liệt. Mục Kế Đông ra. Dung Văn Bắc rốt cuộc bảo dưỡng đến hảo, mang theo nhiều như vậy cái dương nhọc lòng một đường, đến Mục gia thôn nghỉ ngơi hai buổi tối, chờ ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại tinh thần sáng láng. Sáng sớm đi đường đi huyện thành hình ra. Dung Văn Bắc nói, ta cái gì đều chuẩn bị tốt, chính là đã quên mua một chiếc xe đạp mang lại đây. Không có việc gì, chúng ta lại mua một chiếc. Trong nhà bốn người, chỉ có một chiếc xe đạp, tổng không thể hai người lái xe hai người đi đường đi, dứt khoát đều đi đường đi. Hình lão gia tử cùng hình lão phu nhân nhìn đến vẫn như cũ tuấn mỹ tuổi trẻ Dung Văn Bắc đỏ đôi mắt, hình lão gia tử cao hứng nói, lão bà tử cùng ta nói tiểu tử ngươi muốn tới mang sân huyện, ta còn không tin. Này không phải tới sao? Dung Văn Bác cười nói, các ngươi hai cái lao đến có điểm mau a. Ha ha ha, ta đại cháu gái đều đọc đại học, chúng ta hai cái lao đông tây nên già rồi. Nhưng thật ra ngươi, tuy nói so với chúng ta tiểu một ít, cũng là mau 50 người, thấy thế nào còn như vậy tuổi trẻ. Ta còn không có kết hôn, không cần nhọc lòng lao bà hài tử, cả ngày tiêu tiêu sái sái sinh hoạt, vạn sự thuận tâm ý, đương nhiên không hiểu lão.